Cung Khuê thất bại chuyện này ở trên mạng nháo đến cũng là ồn ào huyên áo, trọng ảnh chết tư, chính Trúc Tú vợ chồng bị người thật danh cử báo chức trưởng quấy rối tình dục, bộ môn liên quan đã lập án. Các vong hưu mắng đồng thời, cũng đau lòng nhà mình chính chủ, Cung Khuê giai đoạn trước thanh thế to lớn, thỉnh diễn viên đều là có danh tiếng. Quan có tên diễn viên chính liền có mười mấy hào người, phong bế huấn luyện 3 tháng, ném đá trên sông, ai không tiếc nuối. Khương Vân gần nhất đích xác hôn đến hô mưa gọi gió. Trạch Nam nữ thần, Trạch Nam trung cực mộng tưởng các loại tên tuổi quan ở nàng trên đầu, trên mạng các loại chuyện cười. Ta không phải thích Mizanda, ta chính là thèm Mizanda thân mình. Ai có thể không thèm Mizanda đâu. Phong Hoa tạp chí phòng phát sóng trực tiếp. Khương Vân đang ở tiếp thu phỏng vấn, nàng ăn mặc một thân lớn mật gợi cảm quay chụp phục, tựa như thỏ nữ lang trang phẫn, hắc ti bọc chân dài. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh lang tê. Nàng tóc dài năng thành đại cuộn sóng, lửa cháy môi đỏ, trên mặt mang nửa thanh nhi màu đen ren bịt mắt, vừa lúc đem quá mức sông ra xương gò má cấp che đậy, cặp kia hẹp dài mắt nhỏ ở đạo cụ cùng mắt trang thêm vào hạ, đảo có điểm khác phong tình. Che khuất khuyết điểm, phóng đại ưu điểm, tiêu điểm tất cả đều tập trung ở dáng người thượng, đảo cũng coi như được với vưu vật. Tư ha tư ha. Mizanda dáng người ta có thể. Vì Mizanda si, vì Mizanda cuồng, vì Mizanda loảng xoảng đâm đại tường. Ta cần thiết thừa nhận, ta vô sỉ thạch cày xong. Tỷ tỷ dáng người quá nóng bỏng, đệ đệ trái tim đều bị bập lửa. Đặt mị, không thể sắp sáp, mẹ mẹ mau tránh đến ca ca ngực tới ta bảo hộ ngươi. Phong phát sóng trực tiếp nội có thể nói giống được phản tổ hiện trường, các loại lời cợt nhà bay lời trời, người chủ trì nhìn vài lần sau đều có điểm ăn không tiêu. Các vong hữu đều rất tò mò à, Mizanda ngươi mặt sau là chuẩn bị trở về Tây Đài, vẫn là vượt giới giống khác lĩnh vực phát triển đâu. Khương Vân nhe răng cười, Tây Đài ta sẽ không từ bỏ, bất quá vượt giới đích sắc cũng là ta đang ở suy xét, kỳ thật gần nhất ta liền có phương diện này tính toán. Nga. Không biết là giới ca hát vẫn là phim ảnh phương diện. Phim ảnh, bất quá diễn kịch không phải ta lành nghề, cho nên nếu có thể diễn cái tiểu nhân vật, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trước kia ở nước ngoài thời điểm, liền rất si mê quốc nội cổ văn hóa. Cho nên sau khi trở về, rất muốn chụp một bộ phim cổ trang thử xem, bất quá ta bộ dáng khẳng định không thích hợp diễn cung phi, nhưng thật ra có thể thử xem thế vai. Mizanda thật là nhân gian thanh tình a. Bảo bối ngươi diễn cái gì ca ca đều ái. Thế vai. Có thể a. Khương Võ Thần còn không phải là thế vai thành đương thời duy nhất nữ ảnh đế sao, mẹ mẹ bảo bối cố lên, ngươi cũng có thể. Liên này dáng người, cái nào hoàng đế có thể không yêu. Ta nếu là hoàng đế, có mẹ mẹ đương lao bà. Ta có thể vĩnh viễn không vào chiều sớm. Làm nữ sinh, đích sắc thực thích Mizanda dáng người, nhưng này phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc sao lại thế này a? Nhiều như vậy tanh tuổi nam. Làm ta đều tưởng thoát phấn. Một, cùng nữ sinh nhưng thật sự là chịu không nổi này đó nam, hảo đáng khinh a. Trên lầu cút đi, từ đâu ra án tỷ fan, chính là ghen ghét chúng ta mê mê dáng người. Phòng phát sóng trực tiếp nội, các vong hưu khắc khẩu lên. Khương Vân nhưng thật ra thấy được, bất quá cũng không để ở trong lòng. Nàng như cũ vẫn duy trì vũ mị mỉm cười, nói ra trọng điểm. Gần nhất ta vừa lúc mua Cung Khuê bản quyền, này bộ diễn vở thật sự thực hảo, ta thực hy vọng có thể đem nó đánh ra tới, đến lúc đó ta ở trong phim có thể khách mời cái cung nữ liền không tồi. Người chủ trì kinh ngạc, Mizanda ngươi mua kia bản quyền. Đúng vậy. Khương Vân gật đầu, hy vọng có thể tìm được tốt đạo diễn hợp tác, kỳ thật ta là rất muốn mời Khương Vân sanh đạo diễn, cũng để hợp tác ý đồ bưu kiện qua đi, bất quá còn không có thu được hồi âm. Nếu hắn có thể đảm nhiệm đạo diễn nói, ta tin tưởng này bộ diễn nhất định có thể cho sở hữu người xem mang đến kinh hỉ. Chương 570 Mizanda bị đàn trào. Khương Vân ở phòng phát sóng trực tiếp nội trực tiếp củ Khương Vân xanh, không bao lâu. Thật fan não tàn liền ở Khương Vân xanh ấy bố hạ tập hợp. Tập thể kêu gọi, thỉnh Khương Vân xanh tiếp thu bọn họ mẹ mẹ nữ thần mời, đảm nhiệm Cung Khuê đạo diễn. Lão thiết, muốn quý trọng này cơ hội a, ta mẹ mẹ nữ thần chính là chính miệng điểm danh ngươi. Khương Vân xanh ai a? Nhìn hạ ảnh chụp, sách, tiểu bạch kiểm một cái, nếu không phải mẹ mẹ nữ thần nhắc tới, đều không tìm được người này. Có thể bị ta mẹ mẹ nữ thần coi trọng, huynh đệ, là phúc khí của ngươi a. Tôn Hiểu Hiểu bạn trai. Lại là cái rửa nữ nhân hồng đạo diễn đi. Khương Vân xanh ngẩy bổ phía dưới có thể nói đại hình phổ tín nam hiện trường. Khương Vân xanh vốn là điệu thấp, hơn nữa đạo diễn đích sắc cùng diễn viên bất đồng, không thuộc về lưu lượng kia một quải. Phần lớn vật hệ, hàng ngày tới hắn ngẩy bổ hạ đi bộ. Nhiều là Khương Ti cùng Đại Ngọc Phấn. Phổ tín nam phấn dầu mỡ kết cục sau, các vong hưu quả thực ngồi không yên. Cứu mạng. Vườn bách thú môn không còn hảo, đêm này đàn động dục công tinh tinh cấp thả ra sao. Khương đạo tiểu bạch kiểm dựa nữ nhân. Thái quá mụ mụ cấp thái quá mở cửa. Niên độ cao nhất chê cười, không gì sánh nổi. Miranda là ai? Đi nhìn mắt sau, hảo gia hỏa, nàng là vừa từ nhà thổ ra tới sao? Liên kia phòng phát sóng trực tiếp không khí cư nhiên còn không có bị phong. Khương Vân Xanh không tìm được người này. Ta suy nghĩ này Miranda Fans là vừa dẫm xong máy may ra tới, vẫn là Ninh Đinh Úc Ninh đến trong đầu. Giờ phút này ta chỉ nghĩ mở cửa phóng một cái Khương Mạn. Người ca bị khi dễ lạc. Tôn không gọi Đại Ngọc chạy nhanh bưng cây liễu cấp này đàn khờ bao chịu qua đi. Trên lầu chính là thiếu đạo đức huynh. Có một nói một, bình luận khu phổ tin huynh nhận thầu ta năm nay cởi điểm. Đương đại võng hữu có bao nhiêu măng, mỗi người đều biết. Khương Vân Xanh rửa nữ nhân tiểu bạch kiểm. Phổ tin phấn có bao nhiêu phía dưới. Khương Vân Xanh nằm cũng trúng đạn. Các võng hữu đi Khương Vân Xanh ấy bồ hạ vây xem, lại cười lại huyết. Nay đàn cái gì mì, làm ta thấy chứng sinh vật giống loài chi thần kỳ. Kia cái gì Miranda ta thật sự yêu e, quá phía dưới, ta Khương đạo kém nàng một cái vợ. Làm rõ ràng chính mình phân lượng hảo sao. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn chụp nhân loại giống loài khởi nguyên đâu, còn thỉnh Khương đạo. Nàng ra nổi kia ra sao? Ta Khương đạo lớn như vậy một điện ảnh đạo diễn, đáng giá đi chụp ngươi cái có hắc liêu phim truyền hình vợ. Này Miranda nên không phải là cố ý mua vợ, tới cọ nhiệt độ đi. Đại Ngọc phía trước giống như tiếp cái này vợ, mặt sau thất bại. Một cái nước ngoài tới tiểu người mẫu, phát hỏa sau không làm nghề chính, đảo nghĩ vượt giới vớt kim. Người sướng nhảy đều dai, vẫn là có thể diễn kịch. Phép con giới thổi cái gì nhân gian view vật dáng người, cao cấp mặt. Thực xin lỗi nhân gian view vật chỉ phục Khương Mạn. Hiện tại lớn lên hình thù kỳ quái đều có thể bị kêu cao cấp mặt có phải hay không. Đám kia phổ tín nam cũng chính là thèm nàng thân mình đi, liền nàng phát sóng trực tiếp ho nghèo tạo dáng kia kính nhi cùng giờ ho uin ở những cái đó bác nhiệt độ chơi gần có gì khác nhau. Miranda bằng bản thân chi lực kéo thấp người mẫu giới cùng giới giải trí ngạch cửa, cũng là một nhu nhân. Thời buổi này các vong hưu cũng không phải ngốc tử, người đều hồn mẹ, giám kỹ nữ đại sư. Với lúc gần nhất thẩm phán nhiệt độ cực cao, châm chọc lại là anh hùng bàn phím cùng vong bạo. Khương Vân đam kia phan não tàn bị phun thương tích đầy mình, thực mau liền có người lấy thẩm phán nói chuyện này. Tới mắng chửi người nhiều là Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu fans đi. Người một nhà kết phường khi dễ Miranda đúng không? Thẩm phán châm chọc vong bạo. Thẩm phán hai diễn viên chính fans đi đầu vong bạo tiểu nghệ sĩ. Đau lòng nhà ta mễ mễ, không thể trêu vào Nga, này giới giải trí muốn họ Khương đi. Mễ mễ là hảo ý, này đều có thể bị phun cọ nhiệt độ bắc trong mắt. Làn sẽ lột ra huyết mạch chính là cao quý A, ta chờ thí dân trèo cao không nổi A. Các fan khí quá sức. Bất quá vẫn là có rất nhiều lý trí đại phấn. Khương võ thần dưỡng thai trùng, người rảnh rỗi chớ củ. Lười đến phản ứng, trước liêu giả tiện hiểu biết hạ. Miranda bản nhân như thế nào không làm đánh giá, không hiểu biết, chỉ nói này fans, liền cực phẩm hảo sao. Đại Ngọc cùng Khương đạo luyến ái chung, không công phu quản không liên quan người, các bằng hưu tẩy tẩy ngủ đi. Thành Tây độc đống biệt thự cao cấp nội. Khương Vân luyện yoga, hoàn toàn làm lơ người đại diện lại nhải. Lý Nguyệt là Khương Vân về nước sau tìm phía đối tác, cũng coi như trong vòng một cái có điểm danh khí người đại diện. Nàng là thật muốn không rõ Khương Vân muốn làm cái gì. Miranda. Ngươi là không rõ ràng lắm hiện tại trong vòng tình thế sao? Em đẹp, ngươi đi trêu chọc Khương Vân Xanh làm cái gì? Lý Nguyệt giận sôi máu, còn có ngươi kế tiếp phát triển phương hướng, ngươi xác định muốn từ bỏ Tê Đài. Nếu ta muốn tiếp tục lưu tại Tê Đài, thì ngươi vị này người đại diện làm cái gì? Khương Vân kéo ruôi, đối Lý Nguyệt cười cười, Lý tỷ, đừng quá đại kinh tiểu quái. Lý Nguyệt trong lòng đổ hoảng, ngươi tình huống hiện tại thượng tổng nghệ duy trì nhiệt độ là có thể, muốn đóng phim cũng thành, không phải không có phim truyền hình tìm tới. Ta là thật không rõ, ngươi mua cùng khuê vợ làm cái gì? Kia vợ chính là cái phỏng tay khoai lang, ta có thể được đến tin tức, chính Trúc Tú kia hai vợ chồng chính là đắc tội Khương Vân Xanh, ngươi là cố ý sao? Muốn mượn này nhận thức Khương Vân Xanh. Khương Vân khỏe miệng kéo kéo, ngăn chặn đáy mắt tính kế, đối Lý Nguyệt lộ ra một mặt vô tội cười tới, Lý tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta là thật sự thích cái kia vợ. Lý Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, ta còn là khuyên ngươi, không cần đi trêu chọc Khương Mạn bọn họ. Khương Mạn, nữ nhi, có phải hay không Khương Mạn khi dễ ngươi? Lý Vân từ bên ngoài mua sắm trở về, vừa lúc nghe được Lý Nguyệt nói, lập tức ném bao lớn bao nhỏ hàng xa xỉ vọt lại đây. Nàng phải đối phó ngươi có phải hay không? Ta liền biết nàng không muốn buông tha ta nương hai, bọn họ thật sự thật quá đáng. Lý Vân cảm xúc kích động vô cùng. Lý Nguyệt kinh ngạc, hầu nghi nhìn các nàng mẹ con. A gì? Các ngươi cùng Khương Mạn bọn họ. Là nhận thức sao? Lý Vân đột nhiên im tiếng. Có chút sâu xa thôi. Khương Vân cười cười, vẫn là kia phó vô tội bộ dáng, nàng trấn an Lý Vân, mẹ, ngươi đừng đoán mò, đều là hiểu lầm, trên mạng những cái đó fan sổ nào thôi. Ta mua cái kịch bản, thuận miệng đề ra một câu hy vọng nhị. hy vọng Khương Đạo có thể tới chủ, bị người thêm mắm thêm muối bôi đen. Lý Vân lại là tức giận bất bình, vậy ngươi đây là hảo tâm A, thỉnh hắn tới đóng phim những cái đó vong hữu còn nói ba đạo bốn. Ngươi nào A? Nữ nhi ngươi xa bọn họ điểm, kia toàn ra người đều ngang ngược bá đạo thực, tàn nhẫn độc ác một chút cũ tình đều không niệm, chúng ta nương hai hiện tại nhưng tính quá thượng hảo nhật tử, đừng cùng bọn họ trộn lẫn. Mẹ, ngươi yên tâm hảo. Khương Vân thở dài, lúc này đây là ta suy xét không chu toàn, ta sẽ đi cùng bọn họ xin lỗi. Ta chỉ là nghĩ, những cái đó sự đều đi qua, có lẽ bọn họ sẽ không lại so đo, ta cùng bọn họ tuy không đảm đương nổi người nhà, nhưng ít ra cũng có thể làm bằng hữu. Khương Vân cười khổ, là ta một bên tình nguyện đi. Lý Vân rất khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là trấn an vỗ tay nàng, không trách ngươi, là bọn họ tâm nhãn tiểu, muốn ta nói, bọn họ vốn là thiếu ngươi. Không nói việc này, mẹ, ngươi hôm nay có phải hay không lại không uống thuốc liền đi ra ngoài đi dạo phố. Khương Vân một bộ ngoan nữ nhi hiếu thuận bộ dáng, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, bác sĩ nói ngươi huyết áp quá cao, đến mỗi ngày uống thuốc mới được. Đã biết đã biết. Lý Nguyệt ở bên cạnh, mày nhăn chặt, kinh nghi nhìn Khương Vân, ngươi cùng Khương Mạn bọn họ. Nguyên lai thật sự nhận thức a. Khương Vân thở dài, Lý tỷ, chuyện này đừng ra bên ngoài nói. Ngươi tiếng trung tên là Khương Vân, qua đi ta còn tưởng rằng. Chẳng lẽ ngươi cũng là Khương gia người? Xem như đi. Khương Vân không có giải thích quá nhiều. Cấp đủ không gian làm đối phương phát huy náo động. Lý Nguyệt nhăn chặt mi, Khương Mạn huynh muội cùng Khương gia chi gian ân oán không phải bí mật. Ngươi liền tính là Khương gia người, hẳn là cũng là thân thích đi. Ta nghe nói theo chân bọn họ một nhà có thủ án hiện tại đều bị xử theo pháp luật. Đây là giận chó đánh mèo đến ngươi cùng mẹ ngươi trên đầu. Lý Nguyệt lời nói thâm thiế nói, Miranda, nghe tỉ một câu khuyên. Vẫn là nghĩ cách cùng bên kia hòa hoãn quan hệ đi. Khương Vân gật đầu. Chính lúc này, chuông cửa vang lên. Khương Vân đi mở cửa, lại là bất động sản đem bao vây đưa tới. Kỳ quái, nhà ta địa chỉ hẳn là không ai biết nha, ta mẹ cũng sẽ không vắng mua. Khương Vân một bộ tò mò bộ dáng, này bao vây thượng như thế nào không có gửi kiện người tên gọi cùng điện thoại. Lý Nguyệt lập tức đề cao cảnh giác, chờ hạ, ta tới khai. Nàng đem bao vây mở ra khoảnh khắc, Khương Vân một tiếng thét chói tai. Liền thấy trong bọc phóng tất cả đều là nàng ảnh chụp, bị người dùng dao cắt mặt, còn dùng hồng mực nước viết ba chữ. Thành thật điểm. Trừ cái này ra, trong bọc còn phóng một con bị vặn gãy cổ chim sẻ. Lý Nguyệt cũng bị dọa cú sốc. Khương Vân nằm liệt ngồi dưới đất, run rẩy nói, này. Này phong ở là Khương Mạn bọn họ tặng cho ta. Trừ bỏ Lý tỷ ngươi liền. Cũng chỉ có bọn họ biết địa chỉ. Chương 571 Khương Mạn vs. Khương Vân. Chuyện này ở trên mạng nháo đến là ồn ào huyên náo. Nhưng từ đầu đến cuối Khương Vân xanh phương diện đều không có nửa điểm đáp lại, Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu phảng phất cũng không biết tình. Nhưng thật ra Lý Nguyệt cái này người đại diện phát biểu xin lỗi gián, theo sát lại âm dương quái khí nói nhà mình nghệ sĩ bị tử vong đe dọa, thu được uy hiếp tin. Chuyện này náo loạn 3 ngày, nhiệt độ hoàn toàn không có xuống dưới xu thế. Theo sát liền đến thời thượng phong vân hoạt động. Thời thượng phong vân giống nhau mời đều là trong vòng đại bài minh tinh, làm nhãn hiệu bạn tốt tham dự hoạt động. Thảm đỏ từ trước đến nay là cái đề tài. Có thể nói là nam nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc lẩu thập cẩm. Khương Vân làm nhãn hiệu bản thân, cũng ở mời danh sách bên trong. Thảm đỏ vừa mới bắt đầu, trường thương đoàn pháo màn ảnh liền cao cao dơ lên. Các fan cũng ở phòng phát sóng trực tiếp trước chờ. Trong khoảng thời gian này, Khương Vân có thể nói là đề tài tiêu điểm. Đến nàng lên sân khấu khi, truyền thông nhóm đều là nghe tin lập tức hành động. Nàng hôm nay ăn mặc một thân xẻ tà tới rồi cực hạn lễ phục váy. Cảm giác chính là tam phiến bố bao vây lấy, phía trước xẻ tà đến rốn mắt, nửa che nửa lộ kia nửa vòng tròn, đùi hai sườn xẻ tà tới rồi hệ dễ, hành tẩu gian lộ ra chân dài. Nàng làn da không tính là lãnh bạch, thậm chí có điểm thiên hoàng, toàn lại gần kia cao gầy dáng người chống đỡ. Người mẫu khung xương lăng là đem này quần áo cấp khởi động tới, một chương bị thổi phồng cao cấp mặt đích xác gọi người thanh tâm quả dục, đưa mọi người đem tầm mắt ngắm nhìn đến nàng dáng người thượng sau, mặt bộ khuyết tật nhưng thật ra bị xem nhẹ không ít. Tư ha ta nước mắt không biết cố gắng từ trong miệng chảy xuống dưới. Nữ thần thảm đỏ tuyệt. Liền này dáng người. Đỉnh cao hảo sao. Chỉ có ta muốn đi tẩy đôi mắt sao. Xin hỏi nàng này một thân cùng không mặc có cái gì khác nhau. Đừng giới thổi ta thiên, dáng người là hảo, chính là này một thân phong trần vị quá nặng đi. Không phải lãnh da trắng cũng đừng xuyên màu xanh ngọc A, thổ đã chết. Thật không biết cao cấp ở nơi nào. Ta chờ tục nhân đích sắc không hiểu giới thời trang thẩm mỹ. Thật nhiều toan gà. Nhà ta Miranda không phải dựa nhan giá trị hảo đi. Nhân ra dựa vào là tê đài ngạnh thực lực. Cười chết. Rõ ràng chính là gà rừng biến phượng hoàng, trở thành người mẫu còn không có một năm, phát hỏa lập tức vượt giới vớt kim, người mẫu vòng hiện tại nhắc tới nàng đều cảm thấy mất mặt hảo sao. phòng phát sóng trực tiếp tranh chấp là không có đình quá. Người chủ trì đang ở phỏng vấn Khương Vân, đồng nhiên tụ tập ở nàng phía trước truyền thông tất cả đều sao động lên, từ bỏ đối nàng chụp ảnh, chiều thảm đỏ lối vào tụ tập. Lưỡng ngừng ở lối vào, nam nhân dẫn đầu xuống xe, tự phụ thanh lanh trung lộ ra thành thục nam nhân mị lực. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, hắn hôm nay lại là một thân thời trước quân phiệt trang điểm, màu lục đậm quân trang áo khoác muốn lấy mạng người ta. Bác thần. Bạc Hạc Hiên cư nhiên cũng là mời khách quý. Trên mạng như thế nào không tin tức? Thiên A. Khương Mạn. Ban tổ chức lần này là bán cái đại quan tử, ai cũng không nghĩ tới Bạc Khương vợ chồng sẽ xuất hiện. Phong phát sóng trực tiếp càng là sao động lên. Đương kia đạo thân ảnh nắm nam nhân tay từ trên xe xuống dưới khi, rất nhiều người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Cái gì gọi là nhân gian mưu vật? Mang thai sau Khương Mạn, có qua đi hiếm thấy mị thái, mềm mại, tiểu mị, nhất tần nhất tiêu gian đều hàm chứa không khí. Nàng ăn mặc thiển khẩu tế dép lê, căn không tính cao, nhưng tự thân thân cao cũng đủ ưu việt, nhất lệnh người nín thở chính là, nàng xuyên thế nhưng là một thân sườn xám. Màu xanh ngọc sườn xám phối hợp thượng lanh da trắng, dù cho bụng nhỏ hơi hơi nhô lên cũng che giấu không được kia động lòng người đường cong. Phục cổ bàn phát không có dư thừa trang trí, chỉ có thai phải nách thai xứng chân châu nhĩ quải. Khương Mạn kéo Bạc Hạc Hiên tay, phu thê hai người đi ở thảm đỏ thượng, liền như dân quốc khi quân phiệt vợ chồng. Bầu không khí cảm kéo mãn, áp bách tính 10 phần, cướp đi sở hữu trước mắt. Á á á, quân phiệt Bạc Khương. Chúng ta không có. Ai có thể ngăn cản xuyên quân trang nam nhân? Bạc Hạc Hiên này nam nhân quá biết, ta thiên, Khương võ thần mang thai sau vì cái gì càng ngày càng mỹ. Ta mới biết được thai phụ xuyên sườn sám có thể mỹ thành như vậy, Khương võ thần mỹ tới rồi dựng bụng A. Mặt bên xem tới được dựng bụng, chính diện xem eo thế nhưng còn như vậy thế, ta hâm mộ đến phát cuồng. Cái gì kêu cao cấp mặt, thật không kêu thảm đỏ trần nhà. Phiền toái có người đến xem. Không phải xuyên thiếu đã kêu cao cấp, ok. Người này a, liền sợ đối lập. Khương Vân xuyên cũng là màu xanh ngọc, Khương Mạn xuyên sườn xám cũng là màu xanh ngọc. Cái gọi là cao cấp lãnh diễm, ở hai người cùng khung lúc sau, chỉ còn lại có hy toái. Phía trước Khương Vân còn như chúng tinh phùng nguyệt, mà hiện tại, ai còn nhớ rõ nàng là ai. Nàng trơ mắt nhìn thuộc về chính mình náo nhiệt ở Khương Mạn sau khi xuất hiện bị cướp đi, nhìn đối phương đỉnh chính mình túi ra. Kéo vốn nên thuộc về chính mình lão công, hưởng thụ vô số ca ngợi, từ đèn tụ quang hiểu điệu mà đến. Vô số đèn flash long lánh, Khương Mạn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lập tức cùng nàng đối thượng. Hàng giả cùng hàng giả. Khương Mạn lanh trách gợi lên ngôi. Rốt cuộc gặp mặt, Khương Vân. Chương 572 giờ phút này, áp lực cấp đến Miranda. Đèn flash hạ, Khương Mạn một bộ màu xanh ngọc sườn xám xứng với lanh da trắng, nghiễm nhiên dân quốc danh linh, bên cạnh Bạc Hạc Hiên tựa như quân phiệt đại thiếu, ôm nàng eo. Hai vợ chồng đứng ở màn ảnh dưới, cảm giác gáp bách 10 phần. Làm người ánh mắt vô pháp dịch đi, muốn ngắm nhìn ở đẹp nhất chỗ, lại phát hiện không một chỗ không lệnh người hoa mắt say mê. Khương Mạn ánh mắt lạnh bớt, từ trong ra ngoài lộ ra tự tin cùng khí tràng, tràn ngập xuyên thấu lực. Mị mà không tiểu, yêu mà không tầm thường, nhất tân nhất tiếu, đơn giản một ánh mắt, liền đem bầu không khí cảm kéo mãn. Khương Vân phỏng vấn kỳ thật còn không có kết thúc, nhưng hiện tại ai còn nhớ rõ nàng A. Lẽ ra loại tình huống này các nghệ sĩ gặp cũng liền đi rồi, trực tiếp tiến hội trường. Cố tình nàng còn xử tại chỗ bất động, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương Mạn nghiêng đầu, đón nhận nàng tầm mắt, câu môi cười, kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay, lập tức đi qua. Trong phút chốc, hiện trường bị cổ quái bầu không khí bao phủ. Vô hình khói thuốc súng tràn ngập. Nếu nói Khương Vân lúc trước một người siêu quần xuất chúng, kia dáng người cùng khác người tạo hình có thể nói một câu mỹ diễm nói. Giờ phút này, nàng ăn mặc đồng dạng màu xanh ngọc lễ phục dạ hội cùng Khương Mạn mặt đối mặt khi, bất luận là hiện trường truyền thông vẫn là phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều vang lên một câu. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Tuy rằng không đụng hàng, nhưng đâm sắc, có một nói một, màu xanh ngọc thật không phải ai đều có thể khống chế hảo sao. Phía trước chỉ cảm thấy Miranda này một thân quái quái, nghĩ không ra hình dung như thế nào, hiện tại nàng cùng Khương võ thần đứng chung một chỗ. Tổng cảm giác như là cái trạm phố. Niên độ xã chết hảo sao. Còn người mâu đâu? Liên nay khí chất. Đứng ở Khương võ thần bên cạnh tựa như thổ cẩu một con. Cảm tạ Khương võ thần cho ta tẩy đôi mắt, nhưng xem như đem dơ đổ vật cấp tẩy rớt. Không phải lộ đến đa tài kêu Mỹ, hy vọng người nào đó hảo hảo học học. Khương Mạn thẩm Mỹ tuy là giới thời trang đất đá trôi, nhưng không chịu nổi nàng là thật sự Mỹ A. Có thể đất đá trôi cũng có thể đỉnh lưu, cắt toàn xem tâm tình A. Khương lão sư, Bạc lão sư, Miranda, cùng nhau chụp cái chiếu đi. Truyền thông nhóm cũng là làm sự tình chuyên gia. Hiện tại cung khuê kịch bản sự tình ở trên mạng nhiệt độ cao cư không dưới, Khương Vân Xanh cùng Khương Mạn vẫn luôn không có hé răng. Hiện tại Khương Mạn nhưng thật ra cùng Khương Vân cùng khung, tất cả mọi người ngửi được mưa gió sắp đến hơi thở. Đối truyền thông tới nói, có sự tình mới có tin tức ra. Ta cự tuyệt. Khương Mạn cười, không lưu tình chút nào nói. Bạc Hạc Hiên từ đầu đến cuối đều mắt nhìn thẳng, xem cũng chưa xem Khương Vân liếc mắt một cái. Hiện trường một mảnh ô lên, truyền thông nhóm chạy nhanh truy vấn, là bởi vì không muốn cùng Mi Gian Đa cùng không sao. Khương lão sư đối với cung khuê sự có cái gì đáp lại sao? Khương Vân đứng ở bên cạnh, thần sắc cảm đạm, vẻ mặt cô đơn, phảng phất bị khi dễ, có vẻ rất là ủy khuất. Khương Mạn nhưng thật ra khí chàng mười phần, trên mặt tràn ngập, à, lão nương chính là xem nàng khó chịu, sao tích? Cam. Khương võ thần vẫn là cái kia Khương võ thần, mang thai như cũ không nên bạo mắt tử lão nương nhóm bản sắc ca. Trên lầu, giả phấn. Nói ai bạo mắt tử lão nương nhóm? Là cảm thấy ta võ thần mang thai để không động đao. Khương Mạn quá mức đi. Cùng không sao, ngươi còn sẽ rớt một miếng thịt. Dùng đến như vậy khi dễ mễ mễ sao. Nhà ai chạm phế phẩm rác rưởi lại chạy ra mất mặt xấu hổ. Ta liền thích Khương Mạn này tính tình, cái gì năm đầu, còn chơi trà xanh bạch liên kia nhất chiêu. Không thích ngươi chính là không thích ngươi, còn muốn phủng trang diễn không thành. Là ngươi nương a, đến quán ngươi. Xé ngươi liền xé ngươi, còn muốn chọn thời gian. Đáp lại. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu đáp lại cái gì? Khương Mạn cười nhìn vấn đề vị kia truyền thông, nếu là hỏi ta nhị ca có thể hay không tiếp nhận cung khuê, đáp án rõ ràng, ta nhị ca có thói ở sạch. Nàng nói xong, nhìn về phía Khương Vân, cảm thấy ta hạ người mặt mũi. Khương Vân kéo kéo khoe miệng, hốc mắt hơi ướt, liên tục lắc đầu, không có. Kỹ thuật diễn có điểm không được, kiến nghị ngươi tìm lão sư lại học học. Khương Mạn nghiêm túc nói, lấy ngươi trước mắt kỹ thuật diễn, tiến quân phim ảnh vòng đương cái áo rồng phỏng chừng đều quá sức. Khương Vân. Nàng cắn chặt môi đỏ, nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái, túi đầu. Truyền thông nhóm cũng là ồ lên vô cùng, Khương Mạn giống nhau đều chỉ ở tổng nghệ dỗi người, giống loại này hoạt động, nàng rất ít sẽ như vậy không lưu tình giáp mặt đánh người mặt. Thả nàng cùng Khương Vân nói chuyện khi cho người ta cảm giác, tựa như hai người vốn dĩ liền nhận thức giống nhau. Phong phát sóng trực tiếp, Khương Vân những cái đó fans đã bắt đầu nhảy nhót. Thăm hỏi Khương Mạn cả nhà, thậm chí mắng nàng trong bụng hài tử. Mizanda phổ tin phấn rốt cuộc cái gì tố chất? Thẩm phán nói chính là các ngươi bọn người kia đi. Tham hỏi nhân gia cha mẹ cùng trong bụng hài tử, có dám hay không lại ác độc thanh tuổi điểm. Ta Khương võ thần liền này tính tình, không phục nghẹn. Nhà ngươi chính chủ cụ nhân gia, các ngươi này đàn chó điên chạy tới nhân gia huế bù hạ đồ bản. Sao, hiện tại bị vả mặt, nhà ngươi còn ủy khuất. Muốn khóc sao? Khương Mạn liên nàng, khóc đi, ta rất chờ mong, yêu cầu ta lại cho ngươi tới điểm cảm xúc trợ lực không? Ta là không hiểu lắm ngươi ủy khuất điểm ở nơi nào. Khương Mạn lười biếng nói, đệ nhất, ngươi hẳn là có ta nhị ca điện thoại, nếu thật muốn thỉnh hắn đương đạo diễn, đại nhưng cứ gọi điện thoại liên hệ hắn. Đệ nhị, ngươi hẳn là biết, ta cùng ta bốn vị ca ca đều không muốn cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Đệ tam, cầm ta tứ ca cho ngươi tiền đi mua kịch bản, quay đầu tìm ta nhị ca đương đạo diễn, ở ta đại ca cho ngươi phòng ở, còn có thể như thế ủy khuất, thật là làm khó ngươi. Khương Vân trợn to mắt thấy nàng, khoe miệng có rất nhỏ run rẩy. Khương Mạn nàng làm sao dám ở đám đông nhìn chăm chú hạ đem này đó nói ra. Hiện trường một mảnh ồ lên, tất cả mọi người giật mình không thôi. Ta đều nghe mơ hồ, cái gì kêu Mizanda cầm tứ ca tiền, ở đại ca cấp phòng. Ta liền nói Khương võ thần sẽ không vô duyên vô cớ liền dối người, quả nhiên bên trong có nội tình a. Các nàng thật sự nhận thức, thật sự có bị ghê tởm đến, này Mizanda là cái gì thẻ bài bao nylon, như vậy có thể trang. Nói nàng không phải cố ý ăn vạ tưởng cọ nhiệt độ, cậu đều không tin. Khương Mạn trào phúng nhìn nàng, nghiêng đầu giống như ăn dưa ăn đến nghẹn truyền thông nhóm. Có phải hay không tò mò nàng cùng ta cái gì quan hệ? Truyền thông nhóm sôi nổi gật đầu. Khương Mạn một nhún vai, tùy tay chỉ Khương Vân, hỏi nàng. Nói xong, nàng nhướng mày nhìn Khương Vân, nghiêng đầu nghiền ngẫm cười, cơ hội cấp tới rồi ngươi, tiếp tục biểu diễn, tiếp tục vũ. Khương Vân sắc mặt xanh mét tới rồi cực điểm, cách màn ảnh, các vong hưu đều có thể cảm giác được nàng nội tâm sông cuộn biển gầm. Ha ha ha. Giờ phút này áp lực cấp tới rồi Mizanda. Cười chết, Khương võ thần là thật sự ghét bỏ a, đều lười đến nói là gì quan hệ. Ta đảo muốn nhìn này Mizanda có thể nói ra cái gì căn nguyên tới. Manh đoán không phải là gì hảo quan hệ, nhưng có một chút dám khẳng định, cái này kêu Mizanda bà nương hai phó gương mặt thỏa thỏa. Khương Mạn, không phải muốn trang, muốn cọ sao. Cơ hội cho ngươi, nắm chắc được a. Khương Mạn, đen đủi. Chương 573 người đại diện đương trường tử vong. Khương Mạn hôm nay chính là tới dối người. Thảm đỏ một chút, nàng lập tức đem giày cao gấp đặng, trợ lý lộ lộ chạy nhanh đem dép lê kéo lại đây. Đến nỗi Khương Vân, Khương Mạn mới lười đến quản nàng có chết hay không khóc không khóc, dù sao đến hoạt động kết thúc, cuối cùng đại chụp ảnh chung khi, nữ nhân này cũng không xuất hiện. Trên mạng đã nổ tung nổi. Miranda là thật sự phía dưới A. Từ đâu ra mặt vẫn luôn ở bên kia trang trang trang. Cầm Khương Mạn ra tiền, ở Khương Mạn ra phòng, cọ Khương Mạn ra nhiệt độ, mắng Khương Mạn fans vong bạo nàng. Loại này mặt hàng muốn ở nhà ta này xóa xỉnh, mặt đều bị chịu sưng lên. Khương Võ Thần là hiện tại suy hoa, phất hệ, không động thủ, này phải chờ tới nàng dỡ hàng, đánh giá này Miranda đã bị ném ra lãnh thổ một nước tuyến. Cười chết. Mới vừa đi vây xem hạ Miranda hơi bù, đám kia phổ tin dầu mỡ nam phấn còn ở bên kia đau lòng bọn họ mẹ mẹ đâu ta IUE. Phổ tin dầu mỡ liền tính, đôi mắt còn hạt. Tuy rằng xấu nhưng chính là có người thích, này không khỏi làm ta nhớ tới sắc sắc quốc một ít đặc biệt diễn viên, nhưng nhân ra tốt xấu không lập đền thờ, này một vị là lại đương lại lập A. Đạo lý rất đơn giản, phân sao, người sẽ không ăn, nhưng rồi bỏ thích ra ngươi không thể yêu cầu rồi bỏ không ăn phân, này không phải vi phạm quy luật tự nhiên sao đầu chó gì bờ gờ. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, đại gia phải học được bao dung, không cần bởi vì nào đó người phát dục không kiện toàn liền khinh bỉ hắn nha, quan ái tàn trướng nhân sĩ hảo sao. Không có vũ nhục tàn trướng nhân sĩ ý tứ. Kẻ hèn 1000 độ đại cận thị, cảm giác trên lầu mạo phạm ta, cho dù là ta không mang mắt kính cũng phân đến ra phân cùng hoa khác nhau hảo sao. Miranda xương thượng là chạy chối chết. Nàng sắc mặt khó coi vô cùng, tuy nói nàng liệu đến Khương Mạn sẽ ra mặt tìm chính mình phiền thoái, cũng liệu đến chính mình sẽ bị bức nang kham. Nhưng nàng không nghĩ tới Khương Mạn cư nhiên dùng như vậy cấp tiến phương thức, này hàng giả là chắc chắn chính mình không dám đem dị năng. Linh hồn xuyên qua này đó làm người nghe kinh sợ sự lấy ra tới đúng không? A, cũng là, nói ra ai tin đâu. Bất quá. Không quan hệ, dù sao nàng còn có hậu chiêu. Lý Nguyệt lái xe đem nàng tiếp đi rồi, trên đường, Lý Nguyệt sắc mặt rất khó xem. Khương Mạn ra trả lại cho ngươi tiền. Đúng vậy. Lý Nguyệt nhăn chặt mi, nàng ngày đó buổi tối phát huế bổ nói Khương Vân Thu được tử vong uy hiếp, nhưng hôm nay Khương Mạn xuất hiện ở hiện trường, một hồi rồi sau, Lý Nguyệt liền phản ứng lại đây. Chính mình làm sai sự. Có loại chính mình thượng bộ, chứ Khương Vân nói cảm giác. Khương Mạn tính tình, nàng làm việc phong cách, đáng giá làm người gửi cái loại này đồ vật tới đe dọa Khương Vân. Trước công chúng, thẳng thắn, trực tiếp cùng Khương Vân giáp mặt đối A người, sao lại dùng cái loại này bất nhập lưu tiểu kỹ xảo. Lý Nguyệt bình tĩnh lại sau, cẩn thận hồi tưởng ngọn nguồn, càng thêm cảm thấy Khương Vân phong cách hành sự quỷ dị. Chính mình vị này hợp tác giả, giống như từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía Khương gia huynh muội đi. Lý Nguyệt trước tiên xóa bỏ cái kia bậy bù. Miranda, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta là hợp tác cộng sự, ta là ngươi người đại diện, sinh hoạt cá nhân tạm thời không nói, nhưng tại đây loại sự thượng ngươi không nên đối ta có điều giấu giếm đi. Ta nói cho Lý tỷ ngươi a. Khương Vân nhẹ giọng nói, ta cùng Khương Mạn bọn họ chi gian đích xác có chút khập khiễng. Lý Nguyệt nhíu mày, ngươi là nói, nhưng cái kia đe dọa bao vây hẳn là không phải Khương Mạn bọn họ làm đi, bọn họ căn bản không cần thiết. Khương Vân vẻ mặt ngạc nhiên. Ta trước nay chưa nói quá là bọn họ làm A. Lý Nguyệt nghẹn một bụng hỏa. Nàng liếc mắt Khương Vân, không hề răng. Đích xác, Khương Vân cái gì cũng chưa nói qua, nàng chỉ nói kia phòng ở chỉ có Khương Mạn gia nhân tài biết. Dư lại hết thể đều là chính mình não bổ, nhưng này đó não bổ không đều là ở nàng Khương Vân dẫn đường dưới sao. Lý Nguyệt muốn cười, cười chính mình ngu xuẩn, chính mình cũng coi như là trong vòng lao bánh quẩy, cư nhiên còn có thể bị loại này tiểu kỹ xảo cấp mê mắt, thật là nói ra đi đều mất mặt. Càng buồn cười chính là, Khương Vân hoàn toàn lấy chính mình đương hầu chơi, đương thương xử đâu. Lý Nguyệt đem xe đỉnh tới rồi ven đường, nàng mặt vô biểu tình nói, chúng ta hợp tác dừng ở đây, thứ ta không thể đảm nhiệm ngươi người đại diện, ngươi khác tìm Cao Minh đi. Khương Vân mặt lộ vẻ tiếc nuối gật gật đầu, hảo đi. Lý Nguyệt mở cửa xe, Khương Vân cũng xuống xe, chuẩn bị chính mình đi điều khiển vị trí. Chờ nàng trở lại xa giá xử vị trí thượng sau, Khương Vân xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn dần dần đi xa Lý Nguyệt. Trên mặt vô tội thần sắc bất đắc dĩ không còn sót lại chút gì, nàng ngước mắt nhìn một chiếc chính chiều phía chính mình mở ra xe hơi, Khương Vân hé miệng, bắn ra lưới. Khoang miệng nội, phát ra đắc nhi một tiếng. Kia chiếc màu trắng xe hơi đều tốc chạy, bên trong xe là một nhà ba người, đương cha đôi tay nắm tay lái, cùng lao bà cùng hài tử vừa nói vừa cười, thương lượng trong chốc lát tới rồi công viên trò chơi trước chơi cái gì hạng mục. Đồng nhiên, lái xe phụ thân ánh mắt một chi lăng, hắn bên thai giống như vang lên đắc nhi một tiếng. Lốp xe cỏ sát mặt đất truyền đến chói tai tiếng vang. Lý Nguyệt êm đẹp ở ven đường đi tới, mặt chiều chính mình chạy mà đến màu trắng xe hơi chợt một cái quay nhanh, chiều nàng lao thẳng tới mà đến. A! Bên trong xe ngoài xe đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lý Nguyệt bị xe đỉnh đầu trụ, phịch một tiếng vang lớn trực tiếp bị đánh vào trạm xe buýt bài thượng, eo bụng hạ còn bị xe đầu cấp rối, nàng nửa người trên cơ hồ đâm vào xe hơi pha lê, hai mắt vô ý thức mở to, hộc máu không ngừng. Bên trong xe an toàn túi hơi hoàn toàn văng ra, hàng phía sau tiểu cô nương ở khóc, lái xe phụ thân cùng ghế phụ thê tử trên đầu đều bị đâm ra huyết, toàn bộ hôn mê bất tỉnh nhân sự. Phía trước 100 mét chỗ, Khương Vân nhìn phía sau thê thảm một màn, nhướng mày, ủ tờ. Nàng mở cửa xe đi xuống sau, trên mặt lộ ra cùng người đi đường giống nhau hoảng sợ biểu tình, che miệng, thất thần thét chói tai, à. Một tòa thành thị, mỗi ngày đều sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, có người chết đi. Nếu không có truyền thông đưa tin, có lẽ đều sẽ không có người chú ý tới. Sự phát khi, thời thượng phong vân hoạt động còn không có kết thúc. Mà sau khi kết thúc, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở trên đường trở về, liền thu được tin tức. Lý Nguyệt, Khương Vân người đại diện, nàng ra tai nạn xe cộ. Khương Mạn ngồi ở trên ghế phụ, nhăn lại mi. Bạc Hạc Hiên cắt đứt điện thoại, ừ một tiếng, Lý Nguyệt đương trường tử vong, gây chuyện tài xế ở bệnh viện, nào chấn động hôn mê, còn chưa tỉnh. Trên xe còn có tài xế thê tử cùng nữ nhi. Khương Vân cũng ở hiện trường, bất quá căn cứ điều tra, nàng không có gây án hiểm nghi, Lý Nguyệt xảy ra chuyện thời điểm, nàng ở chính mình ngồi trên xe, khoảng cách sự phát mà có 100 mét. Khương Mạn nhăn chặt mày, liền tính là trời giáng tai họa bất ngờ, có phải hay không cũng quá mốc điểm. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, có hoài nghi. Nếu việc này phát sinh ở người khác trên người, có lẽ thật là xui xẻo, nhưng cái kia Khương Vân liên lụy trong đó, liền khó nói. Khương Mạn ánh mắt lạnh băng, ta là dị năng giả, kia nàng đâu? Chết mà sống lại vốn cũng không ở khoa học phạm trù, nếu là âm phủ ngoạn ý, liền không thể dùng dương gian ý nghĩ đi lý giải. Bạc Hạc Hiên không có vô nghĩa, biến nói quay đầu, chúng ta đi bệnh viện. Chương 574 Khương Mạn phát hiện dị thường. Bệnh viện. Người gây họa tài xế tên là Lý Cường, lại bình thường bất quá bạch lĩnh, lão bà Chu Thiến cũng là tư xí hành chính nhân viên, bọn họ nữ nhi Tiêu Tiêu năm nay mới 6 tuổi, hai người xem như kết hôn muộn sinh con muộn. Lý Cường người đã tỉnh, cũng tiếp nhận rồi ghi chép, chỉ là trước mắt tình huống thân thể còn cần lưu viện quan sát. Một khắc gian trong phòng bệnh, 13 đem ghi chép đưa cho Khương Mạn, nói, Lý Cường tư duy có chút hỗn loạn, hắn nhớ không được chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên quay nhanh tay lái. Triệu người tử vong chuyện này đối hắn kích thích rất lớn, hắn trước mắt cảm xúc cũng có chút hỏng mất. Hắn thê tử cũng ghi lại khẩu cung, sự phát trước bọn họ một nhà ba người đang ở thảo luận đi công viên giải trí sự tình, không có bất luận cái gì dị thường. Bên trong xe theo dõi hộp đã chịu hư hao, trước mắt đang ở chữa trị chung. Trước mắt tới nói, xác định Lý Cường không có say rượu lái xe hành vi, bệnh viện phương diện còn phải đối Lý Cường thân thể cùng tinh thần phương diện lại làm kiểm tra. Xác định hắn hay không bởi vì bệnh tật hoặc là khác tinh thần phương diện bệnh tật. Lại đến, quan hệ xã hội thượng, hắn cùng người chết Lý Nguyệt cũng không có bất luận cái gì liên quan, bài trừ có ý định giết người. Khương Mạn nghiêm túc xem xong ghi chép, nàng trầm ngâm một lát nhi, nói, ta muốn gặp thấy Lý Cường. Bạc Hạc Hiên đối 13 ý bảo, người sau gật đầu, ta đi an bài một chút. Khương Mạn đem ghi chép phóng tới một bên, Bạc Hạc Hiên cũng nhìn, trầm giọng nói, ta làm người đi liên hệ Lý Cường người nhà, chuyện này không điều tra rõ trước. Vẫn là đem người chuyển đi an đại gia chữa bệnh viện tương đối hảo. Ta cũng là như vậy tưởng. Khương Mạn gật đầu, nếu Khương Vân thực sự có cái gì đặc thù năng lực, thế tất sẽ lưu lại dấu vết, an đại gia là phương diện này chuyên gia. Bất quá, giả thiết. Giả thiết này khởi tai nạn xe cộ thật là Khương Vân chủ đạo, nàng vì cái gì muốn sát Lý Nguyệt. Khương Mạn khó hiểu điểm này, Lý Nguyệt không phải Khương Vân người đại diện sao. Thả dựa theo lúc trước hiểu biết, Lý Nguyệt đối Khương Vân vẫn là rất không tồi, làm người cũng trưởng nghĩa. Phía trước ở Khương Vân lầm đạo hạ, còn ở ấy bổ thượng đã phát lên nao nói. Như vậy đoạn thời gian nội, có thể ra cái gì thâm cửu đại hận, làm Khương Vân đối nàng hạ sát thủ. Có lẽ là bởi vì cái này. Bạc Hạc Hiên đưa điện thoại di động đưa cho Khương Mạn. Giao diện là Lý Nguyệt ấy bổ, đối phương mấy ngày hôm trước phát cái kia tuyên bố Khương Vân gặp tử vong ý hiếp ấy bổ đã xóa bỏ. Chẳng lẽ là nàng cùng Khương Vân ở trên đường trở về nháo bẻ. Khương Mạn cảm thấy hoang đường, liền bởi vì điểm này sự. Là có thể đối một người động sát tâm. Đây là pháp trị xã hội, lại không phải mà thế cái kia có thể đem người đường cơm ăn nhân đại. Mạng người không phải cỏ rác. Muốn nói Khương Vân nổi điên muốn giết nàng, Khương Mạn đều cảm thấy hợp lý, sát Lý Nguyệt gọi là gì lời nói. Bởi vì này phá lý do. Nếu thật là Khương Vân dở cho quỷ, kia nữ nhân này đã rõ đầu rõ đuôi điên rồi. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, tìm ta báo thù là một chuyện, liên lụy vô tội là một chuyện khác. Phóng nàng mặc kệ. Sẽ có quá nhiều vô tội người bị liên lụy tiến vào. Khương Mạn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến xôn xao thanh. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên liếc nhau, chạy nhanh đi ra ngoài. Tiếng thét chói tai là từ Lý Cường phòng bệnh truyền đến, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi vào, liền nhìn đến Lý Cường bắt cóc chính mình lão bà, tựa như nổi cơn điên giống nhau, trong tay hắn cầm một khối đánh nát pha lê phiến, liền đối với chính mình lão bà yết hầu. Trong miệng không ngừng hô to, không được lại đây. Ai lại đây ta giết ai? Các ngươi đều phải hại ta. Đều phải hại ta. Trong phòng bệnh, hài tử ở gào khóc. Tiêu Tiêu Tiêu tiểu cô nương không ngừng khóc đều, ba ba không cần đánh mụ mụ. Ba ba. Bạc Hạc Hiên lập tức bế lên tiểu cô nương, giao cho chạy tới 13, mang hải tử đi ra ngoài. Lý Cường lão bà lại kinh lại sợ, không thể tin được chính mình lão công thế nhưng sẽ nổi cơn điên bắt cóc chính mình. Bởi vì Lý Cường cảm xúc quá mức kích động, hiện tại không ai dám tới gần, sợ kích thích tới rồi hắn. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chật, Lý Cường dùng mảnh vỡ thủy tinh chống chính mình lão bà Chu Thiến cái tay kia cánh tay quần áo vô cớ bốc cháy lên hỏa. Lý Cường một tiếng kêu to, phản xạ có điều kiện duỗi thẳng cánh tay vũ động lên, muốn đem hỏa tắt. Bạc Hạc Hiên trước tiên vọt qua đi đem người chế phục, 13 tún qua Chu Thiến, đem người hộ ở sau người. Lý Cường ở Bạc Hạc Hiên thủ hạ dễ rủa không thôi, không ngừng kêu to, tay áo thượng hỏa nhưng thật ra không thể hiểu được lại diện. Nữ nhân thanh âm vững vàng nghiêm khắc, còn thất thần làm gì? Chấn định tề. Bác sĩ nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh lấy tới chấn định tề cấp Lý Cường đánh thượng. Chờ hắn tinh thần hòa hoãn xuống dưới sau, 13 chờ bảo vệ bộ người lại đây tiếp nhận, đem Lý Cường đôi tay khảo ở trên giường bệnh, bảo đảm hắn không thể lại bạo khởi đả thương người. Ai cũng không nghĩ tới Lý Cường sẽ bỗng nhiên tinh thần thất thường. Chẳng sợ đánh chấn định tề, Lý Cường tinh thần trạng thái như cũ không ổn định, đồng tử rung động, không ngừng loạn chuyển. Khương Mạn đi đến trước giường bệnh, tay đặt ở Lý Cường trên đầu, dị năng tham nhập, nàng đột nhiên thu hồi tay. Vừa mới nàng từ Lý Cường trên người cảm giác được một cổ thực không thoải mái năng lượng tràng. Nếu nói người bình thường đại não là hiện ra tươi mới hồng nhạt, vừa mới ở nàng trong đầu bảy biện ra hình ảnh, Lý Cường đại não nội như là bị một đoàn màu xám vật chất đồ vật cấp bao vây lấy. Lý Cường não bổ CT đâu? Khương Mạn hỏi. Ở đây bác sĩ hai mặt nhìn nhau, không phải, ngươi. Ngươi là Khương Mạn, bạc ảnh đế. Các ngươi như thế nào sẽ? Vừa mới cục diện quá hỗn loạn, bác sĩ hộ sĩ đều không kịp quản nhiều như vậy, lúc này tình huống ổn định xuống dưới, mới chú ý tới vừa mới ra tay cứu người chính là Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn hai vợ chồng. 13 từ ngoại tiến vào, nghiêm túc nói, thỉnh phối hợp lưu trình. Bác sĩ nhóm lúc này mới không lắm miệng, chạy nhanh làm người đi hộ sĩ chạm đem Lý Cường CT cùng một loạt kiểm tra tư liệu lấy lại đây. Khương Mạn cầm CT nhìn mắt, hướng bác sĩ hỏi, hắn não bộ là bình thường sao? Nàng không phải y y học sinh, đương nhiên xem không hiểu CT phiến. Bác sĩ sử sốt, là bình thường à, bao gồm hắn tinh thần giám định, người nhà cũng nói hắn không có bệnh tâm thần sự, phía trước hắn cảm xúc tuy có chút không ổn định, nhưng cũng không như vậy mất khống chế. Hiện tại xem ra, tinh thần phương diện muốn một lần nữa giám định. Khương Mạn đánh gãy bác sĩ nói, ngượng ngùng, hắn tinh thần phương diện tạm thời không đề cập tới, ta chỉ nghĩ xác định một sự kiện, hắn não bộ xác định không có ưu hoặc là khác gì vậy. Bác sĩ xem Khương Mạn ánh mắt đều kỳ quái. Đây là cái gì không thể hiểu được vấn đề, là đang nội hàm Lý Cường đầu góc có bao sao? Không có. Bác sĩ khẳng định nói. Khương Mạn buông CT, nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Nếu Lý Cường não bộ CT xác định không có dị vật, kia vừa mới nàng dùng dị năng nội coi nhìn đến kia đoàn màu xám vật chất lại là thứ gì? Quả nhiên là Khương Vân đối người thường xuống tay sao? Chương 575 Khương Mạn là hoan loại. Hôm nay phát sinh hết thảy đều bị nghiêm khắc bảo mật. Chuyện này, Lý Nguyệt cùng này một nhà ba người đều là người bị hại. Chu Thiến bị chính mình lão công bắt cóc, đã chịu không nhỏ đả kích, nhưng nàng thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc, vẫn luôn ở trấn an chính mình nữ nhi. Vệ binh đội ra mặt, Lý Cường đem bị chuyển đi an đại gia nơi chữa bệnh viện. Chu Thiến lo lắng cho mình lão công, nhưng lại sợ làm sợ nữ nhi, cho nên cảm xúc không dám quá mức kích động. Đồng chí, ta lão công hắn thật sự không bệnh, ta cũng không biết hắn hôm nay là chuyện như thế nào, nhưng là hắn thật sự không phải kẻ điên. Hắn là rất tốt một người, hắn tuyệt đối sẽ không có ý lái xe đâm người. Chu Thiến cố nén nước mắt. Khương Mạn thanh âm từ sau truyền đến, mang lên nàng cùng nhau đi. 13 đám người gật gật đầu. Chu Thiến ngạc nhiên nhìn Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn nhẹ giọng nói, thỉnh ngài yên tâm, ở không có điều tra rõ ràng sự thật trước, sẽ không khinh suất kết luận. Ngài trượng phu tình huống có chút đặc thù, đem hắn chuyển viện là vì hắn an toàn suy nghĩ. Tân bệnh viện có càng tiên tiến cùng chặt chẽ dụng cụ cùng chuyên nghiệp nhân sĩ có thể điều tra rõ tình huống của hắn. Chu Thiến nhận ra hai người bọn họ, nàng muốn nói lại thôi, nhưng xem chung quanh có quá nhiều người, lại không dám mở miệng. Ngài không yên tâm nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Thật sự, Chu Thiến kinh hỉ quá vãng. Khương Mạn gật đầu, nhìn mắt bên người nàng nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương, nói, hai tử nói, muốn hay không trước làm ơn thân thích chăm sóc hạ. Chu Thiến cười khổ, trong nhà ở Bắc Thành không có thân thích, lão nhân cũng đều ở quê quán ở, thật sự là tìm không thấy người. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, cũng không có khả năng tìm đồng sự tới hỗ trợ, ai nguyện ý cuốn tiến phiền toái a? Vậy mang lên đi. Khương Mạn không có cưỡng bách cái gì, tiểu cô nương cũng bị không nhỏ kinh hách, có mụ mụ tại bên người bồi, đích xác sẽ tương đối hảo một chút. Chu Thiến đi theo Khương Mạn hai người rời đi, thượng bọn họ xe, Bạc Hạc Hiên lái xe, đi trước An Đại Gia chữa bệnh viện nghiên cứu. Lý Cường tắc tử vệ binh đội người phụ trách mang qua đi. Trên đường, tiểu cô nương ở Chu Thiến trấn an hạ rốt cuộc ngủ rồi, Khương Mạn nhìn mắt kính chiếu hậu, nhẹ giọng nói, bên cạnh phóng có chưa khui nước khoáng, có thể uống. Cảm ơn. Chu Thiến đích sắc có chút miệng khô lưỡi khô, nàng lấy quá nước khoáng uống một ngụm, hốc mắt đỏ lên, cố nén không làm chính mình khóc ra tới. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vừa mới làm cho hài tử mặt, nàng không kiên cường cũng đến kiên cường. Lúc trước cảm ơn các ngươi. Chu Thiến nhẹ giọng nói, nếu không phải Bạc tiên sinh nói, ta khả năng. Nàng nghẹn ngào một chút, xin lỗi, ta cũng không biết sự tình tại sao lại như vậy, nhưng ta lão công hắn ngày thường thật sự không phải người như vậy. Chu nữ sĩ, chúng ta biết. Khương Mạn phóng nhẹ ngữ khí, đối với như vậy một vị người bị hại, một vị kiên cường thê tử cùng mẫu thân, nàng hiếm thấy có kiên nhẫn, từ từ giải thích nói, chuyện này, các ngươi cũng là người bị hại. Chu Thiến không nhịn xuống nước mắt băng rồi, nàng chịu đựng khóc nức nở thành, hỏi, ta lão công hắn. Hắn có phải hay không cuốn tiến chuyện gì bên trong? Khương Mạn hơi mang kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. Chu Thiến cười khổ nói, lúc trước Mỹ Dung châm sự nháo như vậy đại, chúng ta đều ở tin tức thượng gặp qua. Còn có vừa mới cái kia vệ binh đội tiểu ca, ta xem qua kia chàng phát sóng trực tiếp. Chính là ta lão công không có đánh quá kia cái gì Mỹ Dung Trầm, còn có bảo vệ sức khỏe dược gì đó hắn đều không ăn. Cùng phía trước gen dược phẩm không quan hệ. Khương Mạn nhẹ giọng nói, điểm này ngươi có thể yên tâm. Kia, ta đây lão công sẽ ngồi tù sao? Chu Thiến thật cẩn thận hỏi, chết kia cô nương. Mặc kệ như thế nào đều là ta lão công lái xe đâm chết nàng, là chúng ta thực xin lỗi nàng. Chúng ta thực xin lỗi nàng. Chân tướng khó có thể nói ra ngoài miệng, đó là an ủi người cũng chưa triệt. Vừa lúc Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều không phải cái loại này sẽ an ủi người nhân vật. Đem người đưa đến chữa bệnh viện nghiên cứu sau, Bạc Hạc Hiên làm người từ vệ binh đội điều một vị nữ sinh lại đây, giúp đỡ chiếu cố tuần sau Thiến mẹ con. Lý Nguyệt bên kia là tình huống như thế nào? Khương Mạn ngực có điểm buồn. Lý Nguyệt là con gái một, cha mẹ đều ở nước ngoài, trong lúc nhất thời đuổi không trở lại. Nàng di thể còn ở bệnh viện đỉnh thi gian. Khương Mạn cắn chặt răng, ta hoài nghi Khương Vân cũng có dị năng, vẫn là tinh thần khống chế phương diện. Ta thủ hạ người đã đi, đều đeo có dị năng ức chế khí. Ta muốn đích thân đi. Khương Mạn trầm giọng nói, nàng năng lực thực cổ quái, ta lo lắng ức chế khí đối nàng vô dụng, làm ngươi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kia đoàn màu xám vật chất, liên nàng chạm vào thời điểm đều cảm giác cực đoan không khỏe. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi, ngươi thân thể có thể chứ? Phi thường hảo. Khương Mạn trầm khuôn mặt, lão bà ngươi còn có ngươi nhi tử nữ nhi đều thực tức giận, không đem kia hôn chướng ngoạn ý xé nát, không bỏ qua. Bạc Hạc Hiên không có hai lời, đi. Khương Vân về đến nhà sau, liền ở Lý Vân trước mặt trình diễn hảo một hồi khóc diễn. Thật đánh thật từ trước đài diễn tới rồi phía sau màn. Không chỉ như thế, còn mở ra phòng phát sóng trực tiếp, khóc chính là thở hổn hển. Ta thật sự không nghĩ tới. Sẽ phát sinh như vậy sự. Ta không nên cùng Nguyệt tỷ cãi nhau, nếu không phải như vậy. Nàng liền sẽ không giận dỗi rời đi, cũng sẽ không gặp được tai nạn xe cộ. Đều là ta hại Nguyệt tỷ, là ta hại nàng. Khương Vân khóc cái không ngừng. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận, những cái đó phía dưới phổ tin phấn còn đang không ngừng an ủi nàng. Mễ mễ đừng khóc, trời có mưa gió thất thường, chuyện này thật sự không trách ngươi. Thiên A, phía trước nhìn đến cảnh sát thông báo nói An Diệp Kiều bên kia đã xảy ra cùng nhau giao thông ngoài ý muốn, có người đương trường tử vong, không nghĩ tới là mễ mễ người đại diện. Ai? Hy vọng Nguyệt tỷ một đường đi hảo đi, hy vọng cảnh sát có thể cho một công đạo, đừng làm kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Chuyện này không trách mễ mễ ngươi a, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Không ai nguyện ý nhìn đến. Muốn ta nói, chuyện này nguyên nhân gây ra còn ở Khương Mạn trên người, Lý Nguyệt khẳng định là bởi vì nàng mới cùng mễ mễ cãi nhau đi. Khương Mạn mới là hại người tinh. Đã hoài thai còn như vậy đại lệ khí, cũng không sợ báo ứng đến chính mình hài tử trên người. Phong phát sóng trực tiếp ngôn luận càng ngày càng quá mức. Thực mau nhiệt độ liền lên rồi. Ta phun ra. Người đại diện xảy ra chuyện, chạy tới cùng vong hưu bán thảm biểu thương tâm. Đây là cái gì âm phủ thao tác? Người huyết màn thầu ăn ngon. Phàm là có lương tri người bình thường đều sẽ không ở ngay lúc này khai phát sóng trực tiếp biểu diễn khóc diễn đi. Không ai nguyện ý nhìn đến bi kịch phát sinh, ta liền không nghĩ ra, như thế nào cái gì chậu phân đều có thể hướng Khương Võ Thần trên người khấu. Quan nàng lông gà sự. Lên mặt trăng ăn vạ cũng không phải như vậy chạm vào. Nào đó người chính mình trước liêu giả tiện, bị vạch trần sau cùng người đại diện cãi nhau, người đại diện tỷ tỷ đã xảy ra chuyện lại ăn đối phương người huyết màn thầu bán thảm bắt trong mắt. Người đại diện tỷ tỷ thật thảm hảo sao. Mizan đa lăn ra giới giải trí hảo sao. Cầu phong sát nàng đi, thật sự quá ghê tởm. Người khác là thiên sứ gương mặt ma quỷ tâm, ngươi này mặt cùng tâm đều đã lạn thấu có mùi thối. Ta là thật muốn không rõ, loại người này vì cái gì còn sẽ có fans. Chuyện gì đều phải đem Khương Mạn mang lên, Khương Mạn là hoan loại. Thái quá. Chương 576 xoay ngược lại bắt đầu, tương kế tự kế, toàn vong chứng kiến Khương Vân có bệnh. Khương Vân đang ở ra sức khóc thút thít thời điểm, đống nhiên một mảnh đen nhánh. Trong nhà sở hữu đèn đều dập tắt, trên máy tính wifi cũng nhắc nhở internet đã đứt. Lý Vân ở phòng khách hùng hùng hổ hổ, êm đẹp này điện như thế nào ngừng. Khương Vân ánh mắt sâu kín vừa động, đã nhận ra cái gì giống nhau, nàng từ phòng nội đi ra ngoài. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Nữ nhi, làm sao vậy? Lý Vân buồn bực nhìn chằm chằm nàng. Khương Vân lắc đầu, sâu kín hỏi, mẹ, hôm nay ngươi không quên uống thuốc đi. Không có, bất quá kia dược đã ăn xong rồi, ngươi đừng nói ăn sau, ta này huyết áp gần nhất đều duy trì không tồi. Là bá. Khương Vân cười cười, xoay người liền phải về phòng. Chật. Phịch một tiếng vang lớn. Lý Vân sợ tới mức một tiếng kêu to, kinh hãi vô cùng nhìn cửa. Liền thấy nhà mình môn ngạnh sinh sinh bị người từ ngoại cấp túng khai. Một đạo thân ảnh đi đến. Khương Mạn. Lý Vân khó có thể tin nhìn từ ngoại tiến vào Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, biểu tình hoảng sợ tới rồi cực điểm. Các ngươi làm gì? Các ngươi đây là tư sấm dân trạch. Báo nguy, các ngươi lại không ra đi ta lập tức báo nguy. Khương Vân chậm chạp không có xuất hiện. Khương Mạn lập tức chiều Lý Vân đi qua đi, giơ tay một phen nắm Lý Vân miệng, nàng màu mắt âm trầm. Trên người lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Câm miệng, an tĩnh điểm. Lý Vân như là một con bị người bóp cổ ngỗng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại không dám lại phát ra một chút tạp âm. Khương Mạn dị năng đâm vào Lý Vân trong cơ thể, cẩn thận cảm ứng nàng đại não, vẫn chưa phát hiện cùng loại lý cường đại nào chung màu xám vật chất. Nàng lúc này mới buông tay, đối Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên lưng beo ở phía sau tay vây vây. Ở ngoài cửa chuẩn bị vệ binh đội đồng đội, toàn bộ võ trang tiến vào. Trên người đều đeo có dị năng ức chế khí, Lý Vân làm sao gặp qua bực này trận trượng, sợ tới mức liền phải thét chói tai, trực tiếp bị ngăn chặn miệng mang đi. Khương Mạn nhắm hai mắt nghe xong một lát phòng trong thanh âm lập tức hướng tới Khương Vân nơi phòng đi đến. Sắp sửa mở cửa khoảnh khắc, Khương Mạn đống nhiên dừng lại. Nàng nâng lên tay, lại là cấp Bạc Hạc Hiên so cái lui ra phía sau thủ thế. Bạc Hạc Hiên nhíu mày lui ra phía sau, Khương Mạn ở cửa đứng vài giây, tươi cười kêu kêu cái cổ quái, nàng đống nhiên lui về phía sau đến Bạc Hạc Hiên bên người. Nhẹ nhàng túm chặt hắn tay áo, ở hắn bên thai nhỏ giọng nói gì đó. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, nhìn về phía Khương Vân nơi nhà ở, biểu tình cũng trở nên quái dị vô cùng. Kỳ thật Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng ở Khương Mạn bên thai nói gì đó. Có thể có tác dụng sao? Khương Mạn kinh ngạc, nếu không phải địa phương không thích hợp, nàng thật muốn đem Bạc Hạc Hiên ấn thân. Âm hiểm a, đại âm hiểm. Không hổ là ngươi Bạc Hạc Hiên, cư nhiên còn ẩn giấu một tay. Kia phiến phía sau cửa Khương Vân đang làm cái gì đâu? Khương Mạn nhạy bén, phá cửa tiến vào sau, thấy Khương Vân vẫn luôn không có lộ diện nàng liền cảm thấy kỳ quái. Mang thai sau, nàng mềm nhũn về mềm nhũn, vây về vây, nhưng ngũ cảm lại trở nên so quá khứ càng cường. Ngưng thần vừa nghe, là có thể nghe được Khương Vân kia ghê tởm thở dốc thanh tử trong phòng truyền ra tới. Mấu chốt kia nữ nhân đến bây giờ đều còn ở bên kia giả vờ ủy khuất, sợ hãi anh. Một người muốn diễn, thế nào cũng đến có cái người xem. Tới phía trước Khương Vân đang ở trên mạng bán thảm. Cách một phiến môn, Khương Vân liền ở phòng trên ban công, cầm di động mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, đối mặt quảng đại vong hưu trình diễn một hồi khóc diễn. Nàng một bên khóc, một bên bỏ qua ban công vòng bảo hộ, còn đem màn ảnh nhắm ngay phía dưới. Suốt 18 tầng cao lầu, màn ảnh chiều tiếp theo hoảng, chỉ là nhìn khiến cho người choáng váng. Màn ảnh lại nhóng lên, nhắm ngay nàng mặt, gương mặt kia thượng tràn đầy nước mắt. Khương Vân run giọng khóc thút thít, có vẻ sợ hãi vô cùng. Vừa mới bỗng nhiên cúp điện. Có người xông vào nhà của ta. Có người tưởng bức tử ta. Phòng phát sóng trực tiếp nội, các vong hưu đều bị dọa tới rồi. Dựa. Nàng sẽ không thật muốn nhảy lầu đi. Báo nguy. Mau báo cảnh sát ta. Mẹ ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh. Khương Vân ở một mình trình diễn động lòng người khóc diễn, không nghĩ tới một màn này tất cả đều bị người xem rõ ràng. Đối diện đại lâu trên cửa sổ, mấy con chim nhỏ đình trú. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Đúng lúc này, nàng phòng môn chợt bị mở ra, Khương Vân hét lên một tiếng, đong đưa màn ảnh, nhắm ngay phòng môn. Một cái kinh hoàng thất thố thân ảnh chạy vào. Khương Vân ở nhìn đến kia thân ảnh khoảnh khắc, sắc mặt thay đổi, như thế nào là nàng? Nữ nhi, ngươi làm gì a? Ngươi mau xuống dưới, ngươi không cần dọa mụ mụ. Lý Vân kinh hoàng thất thố kêu to. Khương Vân suýt nữa buột miệng thốt ra, như thế nào là ngươi? Lúc này mở cửa tiến vào không nên là Khương Mạn sao? Ngươi đừng tới đây. Khương Vân hô to, Khương Mạn đâu? Ta nghe được nàng thanh âm, mẹ, nàng có phải hay không hiếp bức ngươi? Lý Vân vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng, đâu ra cái gì Khương Mạn? Khương Mạn như thế nào sẽ đến nhà chúng ta? Vân Nhi ngươi có phải hay không lại quên uống thuốc đi? Ngươi mau xuống dưới, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Khương Vân hai mắt giận trừng, không rõ Lý Vân như thế nào đột nhiên phản chiến, vừa mới nàng ở trong phòng rõ ràng nghe được Lý Vân tiếng thét chói tai, Khương Mạn kia tiện nhân dẫn người xông vào. Hết thảy đều cùng nàng kế hoạch giống nhau, liền kém cuối cùng một bước, chỉ cần vừa mới mở cửa chính là Khương Mạn. Chỉ cần là Khương Mạn. Chờ cái kia tiện nhân vừa vào kính, chính mình liền từ này trên lầu nhảy xuống đi. Đến lúc đó, toàn võng đều biết, Khương Mạn là bức tử Khương Vân hung thủ. Nhưng Lý Vân này ngốc bức lão bà như thế nào đột nhiên sửa miệng, Khương Vân trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị chi sắc, miệng nàng phát ra đắc nhi một tiếng. Ngay sau đó, ra ngoài nàng dự kiến. Lý Vân vẫn là bộ dáng kia, chút nào không bị nàng dị năng sở ảnh hưởng. Nữ nhi ngươi mau xuống dưới A. Mụ mụ biết ngươi hận Khương Mạn, ngươi cảm thấy nàng hiện tại nhân sinh hẳn là thuộc về ngươi, khả nhân đến đối mặt hiện thực A. Tính mụ mụ cầu ngươi, ngươi xuống dưới được không, ngươi không cần lấy chính mình mệnh nói dân A. Chúng ta hảo hảo tiếp thu trị liệu được không, bác sĩ nói vọng tưởng chứng có thể trị. Ngươi không cần từ bỏ A. Lý Vân cầu xin, Khương Vân mặt khí đến mau biến hình. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chính mình cấp Lý Vân ăn những cái đó dược đều trộn lẫn dị chủng, Lý Vân tương đương với là nàng con rối, chờ nàng hiện tại khối này mi gian đa thân thể chết đi sau, nàng liền có thể di động đến Lý Vân trong thân thể, kim thiền thoát xác. Rõ ràng hết thể đều kế hoạch hảo hảo. Lý Vân chẳng những thoát ly khống chế, thả chính mình tinh thần khống chế thế nhưng cũng đối nàng không có hiệu quả. Phong phát sóng trực tiếp, càng là các loại thanh âm không ngừng. Tình huống như thế nào? Đây là phát bệnh. Miranda là có bị bắt hại vọng tưởng chứng sao? Nàng nói Khương Võ Thần xông vào nhà nàng muốn bức tử nàng. Kết quả đẩy cửa tiến vào chính là nàng chính mình mụ mụ. Lúc này là thật sự thái quá nàng mẹ cấp thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Chờ hạ, đó là Miranda mụ mụ. Vì cái gì ta cảm thấy như vậy quen mắt? Dựa. Thật thái quá. Đó là Lý Vân A. Hoa viện mẹ kế. Hoa viện là ai? Ta thôn thông vong sao? Vì cái gì mọi người đều như vậy giật mình? Trên lầu không biết Hoa viện, tổng biết Khương Võ Thần quá khứ bọn buôn người dưỡng mâu đi. Chính là cái này Lý Vân A. Ta xem như biết Khương Võ Thần vì cái gì như vậy ghê tởm Miranda. Hóa ra này Lý Vân là Miranda mẹ. Niên độ nhất hoang đường trò khôi hài, Miranda rốt cuộc từ đâu ra mặt. Chương 577 tự làm tự chịu. Khương Vân bệnh tâm thần. Khương Vân hiện tại chính là rõ đầu rõ đuôi cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng tưởng không rõ. Lý Vân rốt cuộc sao lại thế này? Đối diện kia đống lâu, đồng dạng 18 tầng, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chiếm cứ tốt nhất xem ảnh vị trí. Khương Mạn kinh ngạc cảm thán, người rốt cuộc khi nào đối Lý Vân xuống tay? Lý Vân bên người vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nàng từ Khương gia đại phòng trong tay đào tẩu sau, liền trốn đi một cái tiểu huyện thành. Kia đoạn thời gian, Khương gia đại phòng cũng không thiếu tra tấn nàng, xem như nàng vì chính mình đã làm những cái đó sự trả giá đại giới. Nàng tới rồi kia tiểu huyện thành sau cũng coi như an phận thủ thường, ta cũng không chuẩn bị tìm nàng phiền toái. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, cho nên ngươi là tiên hạ thủ vi cường. Nên sẽ không Lý Vân đáp ứng đi theo Khương Vân hồi Bắc Thành, trình diễn cỡ lặt tiệp mẹ con tình cũng là ngươi bảy mưu đặt kế đi. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, thợ săn thường thường lấy con mồi hình thái xuất hiện, này nhất chiêu là cùng nàng học. Sau đó đâu? Khương Mạn đôi mắt đẹp rạng rỡ. Khương Vân sẽ làm Lý Vân định kỳ dùng dược vật. Kia dược ta làm an đại gia kiểm tra đo lường quá, thật là giảm áp dược, bất quá bên trong trộn lẫn có người huyết. Khương Vân huyết. Khương Mạn biểu tình có điểm buồn nôn. Đại khái suất là. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, an đại gia từ kia máu thành phần kiểm tra đo lường ra một ít kỳ quái vật chất, vì phong vắn nhất, ta làm hắn thay đổi Lý Vân dược vật. Cho nên ngươi đã sớm hoài nghi Khương Vân cũng có dị năng. Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, không thể buông tha dấu vết để lại, lớn mật hoài nghi, hợp lý giả thiết. Mới có thể vạn vô nhất thất, chỉ là nàng phát rồ vẫn là vượt qua ta đoán trước. Bạc Hạc Hiên đích xác hoài nghi Khương Vân có dị năng, nhưng cũng không thể xác định nàng có gì loại năng lực. Rốt cuộc nàng cùng Lý Vân ở chung quá trình vẫn luôn ở diễn kịch, đem chính mình ngụy trang thành một cái nũng nịu bạch liên hoa, cũng không có vận dụng quá dị năng. Thẳng đến Lý Nguyệt thai nạn xe cộ chuyện này bùng nổ, Bạc Hạc Hiên mới xác định nàng dị năng cùng tinh thần khống chế có quan hệ. Theo sát, Khương Mạn phát hiện nàng lại tưởng trình diễn một hồi cầu huyết trò khơi hài. Bạc Hạc Hiên mới đưa kế liền kế, đem Lý Vân này viên cờ phóng tới bên ngoài thượng, vạch Trần Khương Vân vai hề tiết mục. Đối diện, Lý Vân đã bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần sao? Mau, mau tới người A, nữ nhi của ta lại phát bệnh. Yêu yêu linh, cảnh sát đồng chí cứu mạng A, nữ nhi của ta nàng phát bệnh, nàng muốn nhảy lầu. Lý Vân một bên gọi điện thoại một bên gào khóc, nữ nhi ngươi xuống dưới A. Ngươi xuống dưới có chuyện hảo hảo cùng mụ mụ nói. Nơi này là lầu 18, ngã xuống đi người liền hoàn toàn đã chết, ngươi nắm chặt, ngươi mau tiến bảo A. Phòng phát sóng trực tiếp nội, các vong hưu mắng về mắng, nhưng đại bộ phận vẫn là khuyên Khương Vân hảo hảo tồn tại, không cần phí hoài bản thân mình. Khương Vân giận dữ không thôi, trực tiếp tạp nát di động. Phát sóng trực tiếp đến đây gián đoạn. Nàng âm chắc chắc nhìn chằm chằm Lý Vân, ngươi dám chơi ta. Lý Vân lúc này cũng không trang, trên mặt tràn đầy trào phúng, nói chuyện thanh cũng âm dương quái khí, nữ nhi, ngươi nghe lời ngoan ngoan uống thuốc, có bệnh phải trị a, không uống thuốc sao được. Từ Khương gia đại phòng ma trưởng thủ hạ chạy trốn sau, Lý Vân cũng chỉ có một ý niệm, sống sót. Nàng tránh ở tiểu huyện thành hèn mọn kiếm ăn, chính là tưởng rời xa này đó thị thị phi phi, không nghĩ lại bị cuốn đi vào. Nhưng cố tình cái này kêu Khương Vân tiểu tiện nhân chính là không chịu buông tha nàng. Khương Vân nói cái gì linh hồn xuyên qua, chết mà sống lại, Lý Vân căn bản không tin, từ đầu tới đuôi đều đem Khương Vân trở thành một cái điên phê. Bạc Hạc Hiên làm nàng bồi này bà điên diễn kịch, nàng bồi đó là, dù sao Bạc Hạc Hiên hứa hẹn chuyện cũ xóa bỏ toàn bộ, biểu hiện tốt lời nói còn sẽ cho nàng một tuyệt bút tiền. Lý Vân đương nhiên tâm động, hư tình giả ý đi theo Khương Vân sau khi trở về, thấy Khương Vân mỗi ngày thúc giục bản thân uống thuốc, Lý Vân liền hoài nghi này bà điên bất an hảo tâm. Gặp qua điên, chưa thấy qua ngươi loại này lại điên lại xuẩn. Lý Vân khịt mũi coi thường, suốt ngày làm mộng tưởng hao huyền, linh hồn xuyên qua ngươi đều cho ta xả ra tới. Ngươi như thế nào không nói ngươi là thế giới chi mẫu? Vũ trụ khởi nguyên đều là ngươi. Lui một vạn bước giảng, giả thiết ngươi trước 20 năm thật là Khương Mạn, ngươi sẽ như vậy hảo tâm tới cấp ta dưỡng lao. Ngươi đương mỗi người đều cùng ngươi giống nhau hóc heo sao? Lý Vân cuồng trợn trắng mắt, người bình thường đều sẽ không tin tưởng Khương Vân kia một bộ lấy ơn báo oán lý do thoái thác hảo sao? Khương Vân sắc mặt dữ tợn vô cùng, nàng căng cánh tay phiên hồi ban công, liền chiều Lý Vân nhào tới. Ta giết ngươi. Mai phục tại ngoại vệ binh đội đội viên nối đuôi nhau mà nhập, căn bản không cho Khương Vân phản ứng cơ hội, đặc thù viên đạn trực tiếp bắn vào nàng trong cơ thể, điện giật khí theo sát này thượng. Khương Vân căn bản không kịp thi triển chính mình bản lĩnh, đã bị chế phục, chết ngất ở trên mặt đất. Các đội viên toàn bộ võ trang, trên người trang bị tất cả đều là dị năng ngăn cách trang bị. 13 hạ lệnh nói, đều tiểu tâm một ít, đem người áp đi. Khương Vân trực tiếp bị nhét vào một cái đặc thù chế tạo cái dương nội, bị các đội viên áp đi. Lý Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa định tranh công, liền nghe 13 nói, đem nàng cũng mang đi, khóa lại ước chế khí. Lý Vân sắc mặt đột biến, này cùng nói tốt không giống nhau, Bạc Hạc Hiên nói ta. Lý nữ sĩ, vì ngươi tự thân an toàn suy nghĩ, ngươi tốt nhất thành thật điểm. 13 trầm giọng nói, Khương Vân là cái nguy hiểm nhân vật, ngươi cùng nàng tiếp xúc gần gũi, mang ngươi đi là vì cho ngươi làm cái toàn phương vị kiểm tra. 13 chào phúng cười nói, ngươi cũng không nghĩ biến thành nàng loại này kẻ điên đi. Lý Vân sắc mặt đột biến, lời này là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. 13 không có nhiều cùng nàng giải thích. Khương Vân cùng Lý Vân đều bị áp đi. Đối diện, Khương Mạn xem xong diễn, liếm liếm răng hàm sau, hoàn toàn không ta dùng võ nơi sao. Nàng liếc hướng Bạc Hạc Hiên, liền ta đều gạt, ngươi có phải hay không quá mức điểm. Bạc Hạc Hiên lôi kéo nàng xuống lầu, thai phụ không nên quá lao. Ta còn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Khương Mạn lắc đầu, Khương Vân bỗng nhiên bại lộ chính mình dị năng, giết Lý Nguyệt, nháo ra kia một hồi tai nạn xe cộ, rõ ràng là cố ý dẫn ta tới. Nàng mục đích là đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, muốn hoàn toàn thực hiện này mục đích, nàng thế tất đến thật sự nhảy lầu. Nhưng lầu 18 nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết, nàng khẳng định là không muốn. Kia nàng rửa cái gì bảo đảm chính mình còn sống. Khương Mạn trầm ngâm nói, ta tổng cảm thấy nàng còn cho chính mình để lại sau chiêu. Cho nên mới muốn đem Lý Vân cấp mang về. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nàng có thể tinh thần khống chế người, theo lý thuyết không cần cấp Lý Vân dùng những cái đó dược vật, cho nên nàng vu hồi hành sự, khẳng định có khác mục đích. Tin tức tốt là, nàng tự đạo tự diễn trận này cho khơi hài, làm chúng ta có hợp lý do đem nàng mang đi. Dưới lầu, bệnh viện tâm thần xe đã vào chỗ. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói, cũng là thời điểm làm nàng cùng nàng lão bằng hưu thấy một mặt. Khương Mạn nghiền ngẫm cười, "Zina, chương 578 Khương Mạn, ngươi vì cái gì sẽ trở lại thế giới này?" Zina cùng Khương Vân này hai điều chó điên chạm mặt, sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa? Khương Mạn thật còn khá tò mò. Đơn mặt cường hóa pha lê phòng cách ly nội, hai cái điên phê bị an bài gặp mặt. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở phòng điều khiển nội. Lại nói tiếp, này vẫn là Khương Mạn lần đầu tiên thấy Zina bản nhân. Tiểu gia người đối cái này nữ nhi xem ra là thật sự căm thù đến tận xương thủy, đem nàng nhốt ở bệnh viện tâm thần hiển nhiên không thiếu tra tấn. Ít nhất Zina hiện giờ bộ dáng, chật vật thoát tương tựa như bộ xương khô. Duy nhất không thay đổi chính là nàng trong mắt điên cuồng chi sắc. Hai người bị nhốt ở cùng cái nhà ở, lại cũng không thèm nhìn tới lẫn nhau, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đơn mặt kính, như là hai điều gián độc. 13 cùng An đại gia cũng ở phòng điều khiển nội, hai người đều nhăn lại mi. Này hai cái bà điên ánh mắt, thật sự lệnh người thực không thoải mái. Cái kia Lý Cường trong não màu xám vật chất không biết là thứ gì, ta vô pháp đem nó lấy ra. An đại gia nhìn chằm chằm Thương Vân, mở miệng nói, trước mắt tới nói. Kia đoàn vật chất sẽ nhiễu loạn người tư duy cùng thần kinh, đem người biến thành kẻ điên, thả loại này thương tổn là không thể nghịch. Này có lẽ là nàng vô dụng chiêu này khống chế Lý Vân nguyên nhân, bởi vì một khi dùng, Lý Vân cũng sẽ biến thành người điên, ảnh hưởng nàng mặt sau kế hoạch. Khương Mạn thần sắc bất biến, nàng cấp Lý Vân dùng những cái đó trộn lẫn chính mình huyết dược vật, tra ra có ích lợi gì sao? An đại gia lắc đầu, nhưng thật ra cấp phòng thí nghiệm tiểu bạch thử uy, nhưng nhìn không ra dị thường. Đương nhiên, phòng điều khiển Zina cùng Khương Vân động. Một màn này cực kỳ quỷ dị, trước động chính là Zina, nàng đối với đơn mặt kính trải vướt chính mình đầu tóc, tay từ đuôi lông mày một chút vướt ve hướng chính mình cằm. Mà bên cạnh Khương Vân, thế nhưng cũng làm ra cùng nàng giống nhau như lúc động tác. Zina nhếch miệng nở nụ cười, Khương Vân cũng nở nụ cười. Hai người chăm miệng một lời, Bạc Hạc Hiên, tốc độ của ngươi cũng quá chấm đi, thật làm ta thất vọng đâu. Rõ ràng là hai người, nhưng mở miệng kia trong nháy mắt, đơn mặt kính sau người đều sinh ra một loại quỷ dị cảm. Phảng phất, bọn họ đối mặt chính là cùng cá nhân. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, thanh âm lạnh băng, "Zina." Hắn nhìn chính là Khương Vân. Này miệng lưỡi, là Zina miệng lưỡi. Nhưng nói chuyện lại là Khương Vân. Khương Vân nhếch miệng nở nụ cười, bên cạnh Zina tươi cười đồng dạng quỷ dị. 13 hoàn toàn không hiểu ra sao, sờ không rõ chẳng huống, có loại thấy quỷ cảm giác. An đại gia ánh mắt sáng ngời, đứng lên, "Đáng chết, ta biết Khương Vân dị năng là cái gì. Nàng không phải Khương Vân." Bạc Hạc Hiên chém đinh chặt sắt nói, hoặc là nói, không ngừng là Khương Vân. Khương Mạn cũng nhìn ra manh mối, nàng dị năng là cua ký sinh. 13 kinh nghi, cua ký sinh. Cua nô biết đi. An đại gia giải thích nói, có thể ký sinh đến con cua trên người, khống chế con cua đại não, thậm chí thay đổi này giới tính. An đại gia nói xong, hà cười lên tiếng. Khương Vân chính là Zina, hoặc là nói, Zina chính là Khương Vân. 13 không hiểu ra sao, quả thực nghe không hiểu. Zina bỗng nhiên động. Nàng đi tới Khương Vân bên người, tay chợt dùng sức, răng rắc vặn gãy Khương Vân cổ. Đông đến một tiếng, Khương Vân ngã trên mặt đất, mở to mắt, liền như vậy chết đi. Kinh biến tới không thể hiểu được, phòng điều khiển nội, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn thần sắc căm trầm, hai người cũng chưa nói chuyện. Zina tay chống ở đơn mặt kính thượng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong, tươi cười dữ tợn đáng sợ. Nữ nhân này à, thật sự là vướng chân vướng tay, nàng ý thức quá nói nhau nhau, luôn nháo muốn tới tìm Khương Mạn báo thù. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, chỉ có thể từ nàng tới lạc. Zina cười, chính là Bạc Hạc Hiên ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi, ta vốn tưởng rằng lấy ngươi tính cách, nữ nhân này vừa xuất hiện, ngươi liền sẽ trực tiếp thu thập nàng, kết quả cư nhiên cọ sát tới rồi hiện tại. Có phải hay không rất tò mò? Thực nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Zina ngữ khí nhẹ nhàng, biểu tình hưng phấn, như là nói một kiện cực kỳ hảo ngoạn sự tình. Giết một người đối nàng tới nói, thế nhưng như sát một con kiến như vậy. Kỳ thật đi. Này hết thể thật đúng là muốn cảm tạ Khương Nguy Viễn. Zina con môi, cười ngâm ngâm nhìn gương, tự quyết định, đem chân tướng nói ra. Hắn thật là cái thiên tài, hắn phá dịch gen huyền bí, sáng tạo ra cua ký sinh. Ngươi biết không? Khi ta tiêm vào cua ký sinh sau, ta mới biết được thế giới nguyên lai như vậy xuất sắc. Bạc Hạc Hiên ngươi cùng ta giống nhau đều là hoàn mỹ gen cải tạo giả, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cư nhiên vì buồn cười tình yêu. Từ bỏ thay đổi thế giới loại này vĩ đại sự nghiệp. Tuy ý những cái đó ngu xuẩn nhân loại cũ sống ở trên thế giới này. Zina vẻ mặt khó có thể tin. 13 nghe được gân xanh ứa ra, đây là cái bà điên đi. Khương Mạn không hề răng, nàng híp mắt nhìn chằm chằm Zina. Này một bộ lý do thoái thác. Thật là thực quen thai a. Ở mặt thế càng có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Nàng trong lòng đống nhiên trào ra một loại quái dị cảm giác. Zina bỗng nhiên thở dài. Kỳ thật đi. ta đối với ngươi cùng Khương Mạn cũng chưa cái gì để ý, đặc biệt khi ta cũng biến thành tân nhân loại sau, rốt cuộc trên thế giới người tầm thường nhiều như vậy, chỉ có chúng ta mới là đồng loại nha, đương nhiên muốn cho nhau quý trọng lạc. Chính là Khương Vân nàng không muốn à, nàng cảm thấy là Khương Mạn đoạt đi rồi nàng nhân sinh, nàng muốn báo thủ, muốn đoạt lại chính mình hết thảy. Chính là nàng quá xuẩn, chẳng sợ ta đã giúp nàng nhiều như vậy, mượn cho nàng như vậy nhiều lực lượng, nàng lại liền bọt nước đều nháo không ra, vẫn là những cái đó tiểu đánh tiểu nháo chiêu số. Zna một chân đạp lên Khương Vân thi thể thượng, đầy mặt chán ghét, loại này rất rưởi, không xứng đương chúng ta đồng loại. Nói đường hoàng. An đại gia cười lạnh, sợ là Khương Vân đến chết cũng không biết chính mình bị nàng cua ký sinh. Zna phảng phất có thể nghe được bọn họ thanh âm giống nhau, ha ha nở nụ cười, Khương Vân cái này ngu xuẩn đương nhiên sẽ không biết, ta gen cải tạo sau làm chuyện thứ nhất chính là ký sinh nàng. Nàng biết suy nghĩ, ta đều có thể nghe được, đúng là như thế, ta mới bị nàng cấp xuẩn đến không được a. Thật là quá xuẩn. Ta đều nhìn không được, ngươi cùng Khương Mạn như thế nào như vậy có thể nhận đâu. Cho nên à, các ngươi không hạ thủ được, loại này ngu xuẩn khiến cho ta giúp các ngươi thu thập đi. Zna tựa như một cái có được tràn đầy biểu diễn dục kẻ điên, ở kính trong phòng tự quyết định. Nhưng nàng càng là như thế, Khương Mạn càng là cảm thấy quái dị. Zna nói này đó, thật sự làm nàng cảm thấy quá quen thuộc, qua đi. Nàng từng nhìn đến quá rất nhiều như vậy kẻ điên. Đặc biệt là tân nhân loại này ba chữ. Không nên ở chỗ này xuất hiện. Khương Mạn mở ra microphone, cho nên, Khương Vân như vậy một cái phế vật, có cái gì đáng giá ngươi ký sinh đâu. Có được cua ký sinh năng lực, nàng tinh thần khống chế, ngươi hẳn là sẽ không tha ở trong mắt mới đúng. Zna khoe môi một câu, ý vị thâm trường nở nụ cười. Khương Mạn, ngươi thật sự thực thông minh đâu. Không hổ a, không hổ ngươi có thể ở thế giới kia sống lâu như vậy. Zna giáng gương, từng câu từng chữ nhẹ giọng nói, ngươi biết không. Khương Vân trên người nàng tàng đến sâu nhất bí mật kỳ thật là. Nàng cũng thấy được tương lai thế giới kia. Khương Mạn, ngươi không muốn biết sao? Tựa như ma quỷ ở nói nhỏ, kính trong phòng nữ nhân tươi cười tà ác mà quỷ dị, ngươi vì cái gì sẽ trở lại thế giới này? Chương 579 đỉnh chú ở chỉ có ngươi tồn tại thế giới. Zna tựa như một cái tay cầm kịch bản điên của người xem, nàng nắm giữ sở hữu bí mật. Tại đây một hồi phân tranh bên trong, nàng đầu tiên là lấy yếu thế tư thái về nước, nhất cử nhất động đều bị người giám thị. Nàng đẩy ra nàng át chủ bài Khương Vân, triệt triệt để lẫn lộn nghe nhìn. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Sở làm sự, thậm chí lòng mang mục đích, đều chỉ là vì thỏa mãn nàng kia biến thái thú vị. Mà hiện tại, nàng đối Khương Mạn ôm ấp đồng dạng hứng thú. Thậm chí so đối Bạc Hạc Hiên còn muốn nùng liệt. Nàng phảng phất thiên chân cười, đắc ý lại rực rỡ, muốn biết sao. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở thế giới này? Ngươi nên sẽ không chưa từng nghĩ tới vấn đề này đi. Vì biết bí mật này, ta chính là chịu đựng ghê tởm ký sinh Khương Vân đâu, ha ha ha. Ngươi biết không? Ngươi đã từng ngốc quá thế giới kia còn tồn tại đâu. Zna thẳng lăng lăng cười, ngươi ở mặt thế kia khối thân thể, cũng không có chân chính chết đi nga. Khương Mạn đồng tử nhẹ xúc. Bạc Hạc Hiên thần sắc sầu trầm, nắm chặt Khương Mạn tay. Zna nghiêng đầu cười, thế giới này người không có phát hiện ngươi bí mật, nhưng ở thế giới kia, ngươi bí mật đã cho hấp thụ ánh sáng nga. Không có biện pháp, ai làm Khương Vân là cái người nhát gan đâu. Nàng ở bên kia tỉnh lại sau, trực tiếp đem ngươi cấp bán. Ngươi nằm mơ đều đoán không được, ở thế giới kia, có ai đang chờ ngươi. 13 nổi giận mắng, đây là cái bà điên đi, cái gì thế giới này thế giới kia. Ta xem nàng điên có muối có vị. Bạc Hạc Hiên không nói chuyện, hắn nhìn về phía Khương Mạn. Dạ những lời này đích xác có làm bộ khả năng, rốt cuộc có Khương Tử Mặc những cái đó ca ở. Khương Vân bị nàng ký sinh sau, tư duy cùng nàng cùng chung. Khương Mạn từng ở mặt thế sinh hoạt quá sự, Dạ tự nhiên cũng biết. Cái này bà điên điên thành như vậy, biên chuyện xưa cũng là có khả năng. Zna cười. Nàng nhìn gương, câu môi nói, ta tưởng hiện tại các ngươi nhất định tại hoài nghi ta có phải hay không đang bịa chuyện đi. Nhưng là Khương Mạn ngươi hẳn là rất rõ ràng ta nói này đó là sự thật mới đúng. Zna miệng lúc đóng lúc mở, hộc ra một người danh. Bác Trạch. Khương Mạn sắc mặt đột biến. Tên này là. Bạc Hạc Hiên ở nhìn đến nàng sắc mặt sau khi biến hóa, trong lòng thật mạnh trầm xuống. Zna đáp ý cười, tên này. Hẳn là không ai biết đi. Cái kia ở mặt thế, thân thủ giết ngươi, phản bội người của ngươi. Khương Mạn hô hấp run rẩy một chút, ánh mắt trầm đi xuống. Bác Trạch tên này, đích xác chỉ có nàng biết. Chẳng sợ tứ ca ở trong ngộng chứng kiến quá nàng ở mặt thế tử vong, cũng không biết giết nàng người kêu Bác Trạch. Khương Mạn, muốn biết sao? Mặt thế có ai đang chờ ngươi? Người kia, còn sống nga. Chỉ cần giết hắn, là có thể ngăn cản ngươi linh hồn bị mang về cái kia địa phương quỷ quái. Muốn biết sao? Zna đáp ý hỏi. Khương Mạn ánh mắt trầm đi xuống, không có một câu vô nghĩa, giết nàng. Không thể giết. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng. Bạc Hạc Hiên, nàng ở nói dối. Khương Mạn đón nhận hắn tầm mắt, ngẩn ra một chút. Nàng thấy được nam nhân trong mắt tơ máu, nhìn đến hắn cơ hồ khắc chế không được sát ý. Giờ này khắc này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết Zna. Hắn rõ ràng hơn, Zna không có nói dối. Khương Mạn phản ứng không thể gạt được hắn. Cái kia đang chết mặt thế còn tồn tại, cùng bọn họ nơi thời không song hành, nàng đã từng ở mặt thế dùng quá kia cụ thể sắc còn sống, có người ý đồ đem nàng từ hắn bên người cướp đi. Ta phạm vào một cái sai. Bạc Hạc Hiên lạnh giọng nói, ta không nên làm Zna cùng Khương Vân gặp mặt. Hắn rốt cuộc minh bạch, Zna vì cái gì muốn vừa thấy mặt liền giết Khương Vân. Chỉ có Khương Vân cùng Khương Mạn linh hồn có thể đi vào kia khối thân thể, một khi Khương Vân linh hồn biến mất, như vậy. Mặt thế những người đó là có thể tinh chuẩn định vị đến Khương Mạn. Hắn vô pháp xác định những người đó lòng mang như thế nào thủ đoạn. Nhưng thế giới kia, xa so thế giới này muốn tới tàn khốc, gen cải tạo giả cùng dị năng giả cùng tồn tại, trừ bỏ không có đồ ăn, hết thể khoa học kỹ thuật đều viễn siêu với hiện tại. Đó là cái khoa học cùng huyền học cùng tồn tại lạnh băng thế giới. Khương Vân đã bị ký sinh, Zna muốn sát nàng bất quá một ý niệm sự tình thôi. Khương Mạn phản nắm lấy hắn tay, trầm giọng nói, Bạc Hạc Hiên, đừng bị nàng nhiễu loạn, không phải ngươi sai, nàng nói này đó chính là vì quấy nhiễu ngươi. Ta sẽ không biến mất, ta hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt. Không ai có thể mang đi ta. Bạc Hạc Hiên một tay đem nàng chặn ngang bế lên, đi phía trước đối An Đại gia nói, xem trọng nữ nhân kia, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, chạy ra miệng nàng tin tức. Giờ phút này Bạc Hạc Hiên, đáng sợ tới rồi cực điểm. Như là giam cầm trong bóng đêm thực người dã thú muốn tránh thoát trói buộc. Hắn ôm Khương Mạn rời đi chữa bệnh căn cứ, đem nàng đặt ở trên ghế phụ, cột kỹ đai an toàn sau liền lái xe về nhà. Khương Mạn sắc mặt khó coi, Bạc Hạc Hiên, ngươi bình tĩnh một chút. Bạc Hạc Hiên, Bạc Hạc Hiên ta đau bụng. Bạc Hạc Hiên chợt bừng tỉnh, chạy nhanh đem xe sang bên dừng lại. Bụng nơi nào đau? Là hai tử đá ngươi sao? Hắn hoảng loạn hỏi. Khương Mạn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy tiếng lòng rối loạn bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt đến như là muốn mất đi toàn thế giới. Nàng túm chặt hắn tay, đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Ngươi vừa mới dọa đến tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua. Ngươi này đương ba ba có phải hay không phải cho bọn họ xin lỗi? Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn, chật vật cười khổ. Xin lỗi. Khương Mạn trước huynh, hôn lấy hắn môi, không đủ, lại xin lỗi, ngươi cũng dọa đến ta. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, yêu nhi. Hắn gắt gao ôm nàng, hôn môi cái trán của nàng, thất thần lẩm bẩm, với ta mà nói. Không có gì so sẽ mất đi ngươi càng đáng sợ. Ngươi sẽ không mất đi ta. Khương Mạn kiên định nói. Không cần tin nả những cái đó chuyện ma quỷ. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn Bạc Hạc Hiên, liền tính Khương Vân thật sự đi qua thế giới kia, liền tính thế giới kia đã biết bí mật của ta, thì tính sao? Nếu bọn họ thật có thể đem ta linh hồn tốn trở về, ta cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Lại nói, ta tồn tại ở mặt thế không quan trọng gì. Thay đổi không được thế giới kia hiện trạng. Liền tính. Lui một vạn bước giảng, liền tính Zna nói chính là thật sự. Chúng ta đây cùng đi đối mặt, cùng đi đánh nát cái này khốn cục. Khương Mạn nắm chặt hắn tay, ta là Khương Mạn, không hề tạm chấp nhận tồn tại Khương Mạn. Thế giới này có ngươi, có ca ca bọn họ, còn có chúng ta tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua. Bạc Hạc Hiên, ta sẽ không rời đi. Ta từng vượt qua quá một lần thời không cách trở, là có thể vượt qua quá lần thứ hai lần thứ ba, sẽ không có cái gì có thể đem chúng ta chia liệt hai. Ta sẽ đình chú. Chỉ có ngươi tồn tại thế giới này. Chương 580 nhi tử nữ nhi tân năng lực. Bạc Hạc Hiên bình tĩnh thực mau. Bình tĩnh tựa như một cái không có việc gì người như vậy. Đâu vào đấy, thậm chí so quá khứ càng thêm lý tính bình tĩnh. Bà ngoại tạm thời đi thiên cổ trang viên bên kia, Bạc Thiên Y lìa đánh muốn cùng bà ngoại nhiều thân cận, cùng Bạc Hạc Hiên tranh sủng danh hào đem láo nhân ra cấp tiếp đi rồi. Khương Tiểu Bảo cùng A Xua ở trường học, Khương Nhược Lai tới cũng bị nhận được Khương Vân Xanh bên kia. Về Zna những cái đó nói chuyện giật gân, Bạc Hạc Hiên vẫn chưa hướng Khương ra bốn vị ca ca giấu giếm. Trong phòng khách, không khí có chút nặng nề. Bạc Hạc Hiên yêu thích trái cây, đưa cho Khương Mạn, như cũng là nàng thích ăn kia mấy thứ. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn về phía nhà mình bốn vị ca ca, nhịn không được thở dài, kỳ thật. Không cần như vậy khoa trương. Khương Duệ Trạch đột nhiên đứng lên, Zna cần thiết chết. Ta hiện tại liền đi giết nàng. Khương Duệ Trạch. Khương Lệ Xính trầm giọng vừa uống, ngồi xuống. A Trạch, ngươi bình tĩnh một chút. Khương Vân Xanh cũng nhíu mày nói. Zna trước mắt đích xác không thể chết được. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, nàng thật là cái nguy hiểm phân tử, nhưng hiện tại giết nàng, là thả hổ về rừng. Như thế nào liền thả hổ về rừng? Khương Duệ Trạch vẻ mặt sát khí không lấn át được, hắn tưởng hiện tại liền đi đem kia bà điên cấp xé nát. Khương Mạn lúc trước nhưng thật ra cùng Khương Duệ Trạch giống nhau ý tưởng, nàng lúc ấy lo lắng Bạc Hạc Hiên bị nạ nhiễu loạn tâm thần. Nhưng xong việc nghĩ thầm, hiện tại đích xác không thể giết nàng. Thật là thả hổ về rừng, Khương Tử Mặc lạnh lùng nói, nếu nạ gen cải tạo thành công, có cô ký sinh năng lực, hơn nữa ở về nước phía trước, nàng liền ký sinh Khương Vân, chúng ta có lý do hoài nghi, nàng có lẽ còn ký sinh người khác. Khương Tử Mặc nói dừng một chút, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nàng làm Khương Vân cấp Lý Vân ăn những cái đó dược, cũng là vì ký sinh Lý Vân đi. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, trước mắt nhưng xác định chính là, nàng ký sinh đến những người khác trên người dựa vào môi giới là thể dịch, máu, nước miếng hoặc là. Bạc Hạc Hiên thanh âm dừng một chút, ánh mắt có vài phần chán ghét. Khương Tử Mặc mặt vô biểu tình bổ sung, tính. Khương Duệ Trạch vẻ mặt ghê tởm muốn mệnh biểu tình. Khương Vân xanh trầm âm, nói cách khác, ở Zna trở thành gen cải tạo giả đến nàng về nước bị quan nhập bệnh viện tâm thần này đoạn không đương kỳ nội, hết thể cùng nàng từng có thân mật tiếp xúc người, đều có khả năng trở thành nàng ký chủ. Cần thiết đến đêm này đó ký chủ cấp xử lý rớt, nếu không hiện tại giết nàng, nàng liền thật sự đại ẩn ẩn với thị. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Trừ bỏ thể dịch môi giới, nàng ý thức trao đổi thượng hẳn là cũng có nhất định hạn chế đi. Khương Lệ Xính mở miệng hỏi đó là trọng điểm, nếu ý thức trao đổi không có không gian thượng hạn chế, nàng ý thức có thể tự do xuyên qua ở các ký chủ chi gian, kia mặc dù đem nàng giam giữ lên, cũng vô pháp đạt tới chân không phong tỏa hiệu quả. Trước mắt tới nói, hẳn là có không gian cùng khoảng cách hạn chế, cụ thể hạn chế phạm vi không rõ ràng lắm, nhưng mặt đối mặt tiếp xúc nói, khẳng định là có thể ý thức xuyên qua. Khương Mạn ăn trái cây, một phòng người, đại khái chỉ có Khương Duệ Trạch là thật sự nghe không hiểu. Các ngươi nói dương gian lời nói có được hay không? Mọi người nhìn hắn một cái, đồng thời dịch khai tầm mắt. Khương Lệ Xính trầm ngâm nói, nàng ở nước ngoài hành động phạm vi tiếp xúc đám người, ta sẽ mau chóng làm người xác định ra tới. Nữ nhân này tính nguy hiểm quá lớn, vật lý tử vong xác định có thể nhổ cỏ tận gốc. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lãnh lệ, còn ở nghiên cứu chung. Zna cùng hắn giống nhau đều là hoàn mỹ thái gen cải tạo giả, thả năng lực các không giống nhau. Zna tình huống, càng xu hướng với một loại dị đoan. Hảo, bỏ qua một bên nữ nhân này, tiếp theo cái vấn đề. Khương Lệ Xính hô hấp trầm xuống, nàng theo như lời sự, nếu là thật sự, hiện tại có cái gì nhưng ngăn cản biện pháp. Đây mới là bọn họ tụ ở chỗ này trọng điểm. Mặc dù là Bạc Hạc Hiên, sắc mặt cũng trắng vài phần. Không có. Ở mặt thế, ở một cái khác thời không, có một đám người như hổ rình mồi, muốn đem Khương Mạn linh hồn tốn trở về. Thả bọn họ đều vô lực ngăn cản. Khương Tử Mặc sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Khương Mạn ăn không vô, buông mâm đựng trái cây nói, ta hiện tại còn ở nơi này, các ngươi đừng như vậy bi quan. Một phòng nam nhân nhìn nàng, Khương Mạn dở khóc dở cười, nàng sờ sờ bụng nhỏ, vẫn là cái kia vấn đề, mặt thế bên kia người là ăn no chống sao. Muốn đem ta cấp tún trở về. Đối thế giới kia tới nói, cái này thời không duy nhất đáng giá bọn họ nhìn trộm chỉ có vật tư. Nhưng này đó vật tư cũng không thể mang về thế giới kia. Bọn họ cũng không cần mang cái gì trở về. Khương Tử Mặc nhìn về phía nàng. Tiểu Man, ngươi hẳn là minh bạch, thế giới kia người sống có bao nhiêu tuyệt vọng, đối bọn họ tới nói, cùng với thay đổi cái kia băng thiên tuyết địa mặt thế, không bằng bỏ chạy đi một cái thế ngoại đảo nguyên. Thế giới này, đối mặt thế người tới nói, chính là thế ngoại đảo nguyên. Mà ngươi tồn tại, ở bọn họ trong mắt chính là chìa khóa. Khương Mạn trầm mặc trong chốc lát, nếu thời không xuyên qua, linh hồn xuyên qua thật dễ dàng như vậy thực hiện, như vậy chúng ta hiện tại vị trí thế giới này đã sớm lộn xộn. Khương Tử Mặc sắc mặt trầm đi xuống. Ngươi cảm thấy chúng ta ở buồn lo vô cớ. Không Khương Mạn biết hắn trong lòng lo lắng, đối Khương Tử Mặc tới nói, dạ theo như lời hết thảy, chính là hắn dài đến hai mươi mấy năm một hồi ác mộng. Ta không biết nên như thế nào cùng các ngươi giải thích. Khương Mạn vuốt bụng nhỏ, ta chính là cảm thấy bọn họ làm không được. Khương Duệ Trạch khí cười, tiểu muội ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Cái kia mặt thế cũng không phải là chúng ta hiện tại, lao từ nhưng nói qua, kia địa phương rèn cải tạo giả thành đôi, còn có rất nhiều dị năng giả. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua cho ta tự tin a. Khương Mạn thản nhiên nói, bọn họ nói tuyệt đối sẽ không làm ta có việc, ta đương mụ mụ tự nhiên phải tin tưởng bảo bối nhi tử cùng nữ nhi lạc. Lúc này ngươi còn nói giỡn. Hật kỳ tạc bao. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, thật sự. Khương Hật kỳ trong mắt đều phải trừng ra tới, lão bạc, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật tin. Tiểu Mạn, ngươi ý tứ chẳng lẽ là dưa chuột cùng cà chua cũng có cùng ngươi giống nhau năng lực? Khương Vân xanh biểu tình cổ quái, bọn họ hiện tại vừa mới thành hình đi, theo lý thuyết ý thức cũng còn sinh ra mới đúng. Ngươi nói chính là bình thường thai phụ, ta là bình thường sao? Khương Mạn mím môi, ta cũng không thể xác định, nhưng ta đích xác có thể cảm giác được này hai cái tiểu gia hỏa tâm tình. hơn nữa đi. Khương Mạn nhìn về phía Khương Hợp Kỳ, Tam ca ngươi trong chốc lát thượng vê nút cờ cẩn thận một chút, ngươi sẽ té ngã. Ta thượng cái gì vê nút cờ, ta bây giờ còn có tâm tình thượng vê nút cờ, ta. Khương Duệ Trạch lớn tiếng liệt liệt, còn không có liệt liệt xong, bụng liền cu cu cu kêu lên. Hắn sắc mặt đột biến, ôm bụng liền hướng toa lét hướng, quay đầu nói, tiểu muội ngươi chẳng lẽ. Khương Mạn bẹp miệng, 1, 2, 3. Phanh. A. Khương Duệ Trạch một cái đất bằng quăng ngã, chổng vó. Khương Mạn nhún vai, xem đi, ta liền nói ngươi muốn té ngã. Trong phòng khách không khí quỷ dị, mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Này, là cái gì năng lực? Chương 581 tồn tại với mặt thế bạc Hạc Hiên. Một phòng người xem Khương Mạn ánh mắt, như là đang xem bảo bối thần kỳ. Khương Duệ Trạch thượng song toa lét vọt ra, người còn khập khiễng, hiển nhiên vừa mới rơi không nhẹ. Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, tiểu muội ngươi vừa mới phát cái gì đại chiêu? Nguyên rùa thuật. Khương Mạn bẹp miệng, ngươi ngồi xuống đi, bằng không trong chốc lát ngươi còn muốn uy chân. Sao có thể? Ngươi lại chú ta có phải hay không? Khương Duệ Trạch ngoài miệng không tin, trong lòng vẫn là sợ, chạy nhanh đi đến sofa bên cạnh, vừa muốn ngồi xuống, lăng là đất bằng một huy, ngã ngồi ở trên sofa, ôm chính mình mắt cá chân một cái kính hút không khí. Cái này liền bạc Hạc Hiên xem Khương Mạn ánh mắt đều nổi lên biến hóa. Trước đó thanh minh, thật không phải gì nguyền rủa. Khương Mạn liếm liếm môi, xem như biết trước đi. Ta cũng không xác định. Biết trước năng lực. Khi nào có? Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng. Liên ngay đó thấy rất nạ sau. Khương Mạn nhún vai, ta không phải nói cho ngươi, ngươi đem nhi tử nữ nhi dọa tới rồi sao? Nàng cười ngâm ngâm nhìn bạc Hạc Hiên, ngón tay ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, có thể là không nghĩ xem chính mình ba ba mụ mụ quá lo lắng, cho nên hai cái tiểu bảo bối nỗ lực làm chúng ta an tâm lạc. Thật sự, không ngừng bạc Hạc Hiên không thể tin được, bốn vị ca ca, thậm chí cổ chân đều uy sưng lên Khương Duệ Trạch cũng như cũ không thể tin được. Lừa các ngươi làm cái gì? Khương Mạn bất đắc dĩ. Nàng mới đầu cũng không dám xác định, nhưng mấy ngày nay nàng chính mình trộm thí nghiệm rất nhiều lần, này biết chức năng lực đích xác không giả. 10 phút sau, đại ca ngươi di động sẽ vang. Nhị ca ngươi hôm nay sẽ ai mắng, mắng ngươi chính là cái nữ nhân, ta phỏng chừng là Đại Ngọc. Đến nỗi tam ca, ân. Ngươi hôm nay thành thật ốc, đừng chạy loạn. Tứ ca ngươi nói Khương Mạn biểu tình cổ quái, ngươi đêm nay sẽ nằm mơ. Ta đây đâu? Bạc Hạc Hiên chặt chẽ nhìn nàng. Khương Mạn biểu tình càng quái dị, đêm nay ngươi sẽ khóc. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn càng nói càng không biên nhi, mấy cái ca ca xem ánh mắt của nàng đều quái quái. Lão nhị, người ta nói mang thai ngốc 3 năm, muội muội có phải hay không đã bắt đầu rồi? Khương Duệ Trạch nhỏ giọng hỏi. Khương Vân Xanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khương Duệ Trạch nói thầm, ăn ngay nói thật, hợp lý hoài nghi sao? Hắn thanh âm rơi xuống không lâu, Khương Lệ Xính di động liền vang lên. Mọi người biểu tình cổ quái. Khương Tử Mặc nhìn mắt đồng hồ, 1 giây không kém, 10 phút. Khương Lệ Xính tiếp xong điện thoại trở về, không khí càng thêm quái dị. Khương Mạn tiếp tục ăn trái cây, cười tủm tỉm nói, như vậy đi, liền lấy hôm nay đương ví dụ, các ngươi về trước ra, nhìn xem ta nói sự có thể hay không phát sinh. Nếu chứng thực ta biết trước năng lực không giả, các ngươi tổng nên yên tâm đi. Khương gia 4 cái ca ca thần sắc khác nhau, có hỉ cũng có ưu, nếu Khương Mạn thực sự có biết trước dị năng, thả nàng biết trước chính mình sẽ không có việc gì. Kia tự nhiên là vạn sự đại cát. Khương Duệ Trạch ngồi ở Khương Tử Mặc trên xe, đống nhiên nói, không thành, ta hôm nay đến ra cửa. Ân. Tiểu muội nói ta hôm nay tốt nhất đừng ra cửa, ta nếu là ngoan ngoãn nghe lời, chẳng phải là chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Không phát sinh sự tình, như thế nào kiểm nghiệm thật giả? Ta cần thiết phải đi ra ngoài. Ta còn muốn đi bên ngoài đi bộ một ngày mới được. Khương Tử Mặc. Ngươi này nghịch hướng tư duy tới khả năng có điểm lỗi thời. Nhưng xem như đem nhà mình 4 vị ca ca tiễn đi, Khương Mạn nhìn về phía đối chính mình như hổ rình mồi nam nhân, thở dài. Ta 4 cái ca ca hoài nghi ta liền tính, ngươi cũng không tin lão bà ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ khóc. Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Không phải ta cảm thấy, là ngươi nhi tử nữ nhi cảm thấy. Khương Mạn lấy bụng đụng phải hắn một chút. Bạc Hạc Hiên chạy nhanh tránh đi chút, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật cẩn thận đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Khương Mạn, không được nói dối. Khương Mạn thở dài, ta thật không. Như thế nào lúc này đây chính là không ai tin nàng đâu. Nàng quá khứ danh tiếng nhân phẩm có như vậy kém sao. Hảo, ta đây chờ xem. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, xem ta hôm nay như thế nào khóc. Đừng làm chờ a. Khương Mạn ôm cổ hắn, cười ngâm ngâm nói, chúng ta cùng nhau làm điểm có ý tứ sự được không. Bạc Hạc Hiên. A. Khương Mạn chán ăn một chút, tức giận trừng mắt hắn. Bạc Thái Thái, đừng quên ngươi hiện tại là cái thai phụ. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa mới còn nói chính mình là siêu cấp thai phụ, có thể cảm giác được tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua ý tưởng. Ngươi chuẩn bị dạy hư tiểu hài tử từ thai giáo bắt đầu. Từ biết mang thai tin tức này bắt đầu, cho tới bây giờ không sai biệt lắm 5 tháng, ở phu thê thân thiết chuyện này thượng, Bạc tiên sinh là vẫn luôn đau khổ nhẫn mại, nghẹn như khổ hành tăng. Nguyên nhân tự nhiên là sợ bị thương thân thể của nàng. Hiện tại biết nhà mình bảo bối ở từ trong bụng mẹ đều như vậy lợi hại, hắn càng cảm thấy đến ở hài tử không sinh ra trước, phải chú ý nào đó đúng mực. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Khương Mạn lót chân hung hăng ở hắn trên môi cắn một ngụm, có ý tứ chính là ngươi đi cho ta nấu cơm. Ta đêm nay muốn ăn hải sản bữa tiệc lớn. Khương Mạn nói cũng không thể hoàn toàn làm Bạc Hạc Hiên cùng 4 cái ca ca an tâm. Tuy rằng Bạc Hạc Hiên cái gì cũng chưa nói, nhưng Khương Mạn có thể cảm giác được hắn khẩn trương. Người nam nhân này, chưa bao giờ như gần nhất mấy ngày nay như vậy lo được lo mất, cơ hồ là một tấc cũng không rời đem nàng thủ. Là đêm, Khương Mạn đoa ở trong lòng ngực hắn. Nghe được hắn rầu rĩ thanh âm, ta không khóc. Khương Mạn có chút vây, nghe được hắn lời này, không biết như thế nào có chút buồn cười. Nàng hướng trong lòng ngực hắn cùng, nói thầm nói, không chuẩn một giấc ngủ tỉnh ngươi liền khóc. Khương Tử Mặc phòng làm việc. Hắn hiển nhiên vô tâm ngủ, ban ngày Khương Mạn nói ở hắn xem ra, càng nhiều chỉ là một loại trùng hợp cùng an ủi. Tiểu Man nói hắn tối nay sẽ nằm mơ. Nhưng hắn hiện giờ như thế nào có thể ngủ, làm sao nói nằm mơ. Tiểu Man quyết không thể lại trở về cái kia ăn thịt người không nhả xương đóng băng thế giới, không thể. Khương Tử Mặc tay buông xuống mà xuống, đông nhiên đinh một tiếng, có cái gì từ hắn chỉ gian bóc ra. Hắn túi đầu vừa thấy, là Bạc Hạc Hiên cho hắn kia cái gì năng ức chế nhẫn. Đang chuẩn bị nhặt lên tới khi, một cổ khó có thể chống cự buồn ngủ chi ý nảy lên trong lòng. Đông đến một tiếng, Khương Tử Mặc ngã trên mặt đất, đã ngủ say. Khương Mạn cảm giác chính mình đang nằm mơ, nhưng cái này mộng thật là quá xảo, hơn nữa. Hảo lãnh! Bạc Hạc Hiên đem nàng chăn đoạt đi rồi sao? Khương Mạn trở mình, lẩm bẩm nói, Bạc Hạc Hiên! Ta lãnh! Một con lạnh leo tay, bóp chặt nàng huyết hầu, quen thuộc vô cùng thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có lạnh nhạt cùng lạnh lạnh. Người kêu ta! Cái gì? Khương Mạn ở trong ngộng mở bừng mắt, nàng thấy được Bạc Hạc Hiên. Một cái. Quen thuộc lại xa lạ vô cùng Bạc Hạc Hiên. Hàn ý lạnh băng đến xương, nàng nằm ở một trận sinh vật thương nội, thân thể thượng cắm đầy các loại cái ống, đập vào mắt là tựa như xỉ bở tụ lạnh băng thế giới khoa học viễn tưởng. Một người nam nhân đứng ở sinh vật thương trước, nhìn xuống nàng, bóp nàng huyết hầu. Đối phương cùng Bạc Hạc Hiên lớn lên giống nhau như lúc, không. Càng như là Bạc Hạc Hiên lại quá 20 năm sau bộ dáng. Càng thêm thành thục, càng thêm tuấn mỹ lệnh người nín thở. Duy nhất bất đồng chính là hắn đôi mắt cùng tóc, như là hắn mất khống chế khi giống nhau, đôi mắt hóa thành đáng sợ đỏ như máu, tóc trường đến chất thành đuôi ngựa, tóc đen thành đầu bạc. Khương Mạn hoảng hốt, có một loại quái dị phân liệt cảm. Nàng có thể khẳng định chính mình là đang nằm mơ. Nhưng này mộng thật sự quá chân thật. Nam nhân bóp nàng huyết hầu, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào nàng, ngươi vì sao sẽ biết tên của ta, đế quốc thiết kỵ thủ tọa. Khương Mạn, ta vì cái gì sẽ biết tên của ngươi? Khương Mạn ngơ ngẩn nhìn hắn, hỏi lại, ngươi vì sao sẽ ở mặt thế, Bạc Hạc Hiên. Chương 582 Bạc Hạc Hiên bạo quân nhi đức hóa cách. Cực hạn hoang đường cảm, ở trong đầu quay phá. Khương Mạn nhìn kia trương quen thuộc mà xa lạ mặt, nàng đỗng nhiên đã biết, dna ngày ấy điên cuồng trào phúng vì sao dựng lên. Cái kia điên nữ nhân trong miệng vẫn luôn toái toái niệm chứ người kia chỉ chính là ai? Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, cái loại này phảng phất giống như nằm mơ phân liệt cảm như cũ tồn tại. Nàng ý thức, bị lôi trở lại mặt thế. Nhưng cái loại này bị kiên tường nhìn quanh an ổn cảm như cũ tồn tại, Khương Mạn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ. Nơi đó bình thản vô cùng, hài tử không ở. Nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được chính mình cùng các bảo bối liên hệ, cái loại này liên hệ, làm nàng tâm an. Nàng biết chính mình ý thức cũng không có hoàn toàn bị kéo túng đi. Nhưng thật ra trước mắt tình huống, Bạc Hạc Hiên ở nhìn đến nàng tỉnh lại sau liền đi rồi, một đám người nối đuôi nhau mà nhập. Khương Mạn từ sinh vật thương nội bị kéo ra tới, trên người nàng ăn mặc tù phục, trên cổ mang một cái vòng cổ, thủ đoạn cùng trên chân cũng đều bị máy móc xiềng xích khóa. Nàng sơ sơ cổ, biểu tình quái dị. Thứ này thật là quá quen thuộc. Dị năng ước chế khí. Khương Mạn nhìn quanh một vòng chung quanh, chiếc bạch lạnh băng máy móc lâu đài. Tùy ý có thể thấy được ai máy móc, nàng bị một đám người áp giải đi phía trước đi. Trải qua thật lớn hình vòm pha lê tường trước khi, nàng thấy được gian ngoài bộ dáng. Đầy trời đại tuyết, đóng băng 10 vạn dặm, thật lớn hình người cơ giáp đi ở trắng như tuyết đại tuyết trung. Khương Mạn trường phun ra một hơi, bị người đẩy một phen. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi mau. Khương Mạn quay đầu lại nhìn mắt người nọ, ánh mắt dừng ở ngực hắn thượng đại kiếm huy chương thượng. nơi này là thân nhân loại căn cứ. Phía trước gáp giải nàng quan quân quay đầu lại nhìn nàng một cái, câu môi khinh miệt cười lạnh lên, đế quốc Khương Man, nên bị hủy diệt dị đoan ma nữ. Cái này đã lâu xưng hô làm Khương Mạn khỏe miệng bẹp bẹp, nàng nhìn đối phương, đồng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Đi ra hai bước sau, nàng lại nghiêng đầu chiều đối phương xem qua đi. Tên kia quan quân mặt có một nửa đều là máy móc, như là bị tạc hủy sử dụng sau này máy móc trọng tố một nửa thân thể. Tân nhân loại căn cứ chung, có rất nhiều quan quân đều là như thế này, gen cải tạo sau thân hình có thể cùng máy móc càng tốt dung hợp. Lao ưng. Khương Mạn rốt cuộc nhận ra đối phương tới, này không phải vệ binh đội Lao ưng sao. Ân Kỳ đầu tiên là không hề phản ứng, vài giây qua đi, hắn giật mình, kinh nghi bất định nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái. Lao ưng cái này xưng hô không biết có bao nhiêu năm không ai kêu lên. Ở mặt thế không có tiến đến phía trước, hắn là vệ binh đội tổ trưởng, danh hiệu Lao ưng. Biết tên này ngày xưa đồng bọn đều đã chết, cái này cũ đế quốc dị đoàn ma nữ không nên biết mới đúng. Nghĩ đến căn cứ nội, về nàng đồn đãi, Ân Kỳ cười lạnh lên, xem ra ngươi ở qua đi gặp qua ta. Ân, gặp qua Khương Mạn từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, ngươi còn quản ta kêu lão bản nương tới. Bên cạnh mặt khác gen binh lính biểu tình có chút cổ quái, Lao ưng sửng sốt, cười giữ tợn ra tiếng, xem ra ngươi trở lại quá khứ sau, đảo so nguyên bản cái kia ngu xuẩn linh hồn muốn hôn đến khá hơn nhiều. Khương Mạn tâm niệm khẽ nhúc nhích, xem ra Khương Vân kia nhị ngốc tử ý thức đích sắc đã tới nơi này. Điểm này thượng nạ không có nói dối. Bất quá Khương Vân ý thức tới sau, trừ bỏ tự bạo phỏng trừng cũng không làm thành gì đại sự, nếu không Khương Mạn vừa mới liền sẽ không ở sinh vật thương tỉnh lại, toàn thân còn bị cắm đầy cái ống. Khương Mạn đại não bình tĩnh vận chuyển, dựa theo nạ cách nói, Khương Vân hẳn là ở trở thành mi gian đa trước ý thức dẫn đầu thức tỉnh. Lúc ấy Khương Vân, chính là một cái tao ngộ vong bạo cùng bọn cướp. Bất hạnh chết đi 18 tuyến nữ minh tinh. Nàng biết nói đồ vật hữu hạn, thậm chí khi đó nàng cùng Bạc Hạc Hiên đều không có quá bất luận cái gì giao thoa. Khương Mạn trong lúc suy tư, bị mang ra căn cứ, gió lạnh ập vào trước mặt, nàng run run hạ, buột miệng thốt ra nói, có áo lông vũ sao? Thực lanh a. Mọi người lại quỷ dị nhìn nàng một cái. Áo lông vũ? Ân Kỳ cười nhạo, nhìn dáng vẻ ngươi là ở thời đại cũ đem ngày lành quá lâu lắm. Khương Mạn đi vào điệp hình phi thuyền, không tỏ ý kiến nhún vai. Thiếu chút nữa đã quên, thời đại này liền đồ ăn đều khan hiếm, từ đâu ra gà vịt ngông sinh sản áo lông vũ. Nhưng là, thật sự lanh a, bị hạn chế dị năng, liền rét lạnh đều trở nên trực quan mà lạnh thấu xương. Điệp hình phi thuyền chiều tháp cao mà đi. Lúc sau một đường không ai cùng Khương Mạn nói một lời. Nay chỗ tháp cao nhìn qua như là thời đại cũ sản vật, tràn ngập phục cổ hơi thở lâu đài cổ, cực kỳ giống phim ảnh kịch Trung Ma Vương cư trú địa phương. Tháp đỉnh phong ngoại. Khương Mạn bị an bài tại đây chờ, đem người mang tiến vào. Lạnh băng thanh âm từ trong truyền đến, Ân Kỳ mở cửa, đem Khương Mạn đẩy đi vào. Khương Mạn đi vào, môn đóng lại khoảnh khắc. Nàng thân ảnh chiều bên một bên, như là có gió mạnh đang quá, bởi vì dị năng bị phong tỏa, trên người đều mang theo hạn chế khí, nàng hành động lực lớn đại chịu hạn. Tránh đi đối phương một kích sau, nàng vẫn là bị bắt được. Cả người đánh vào trên tường, có trì độn cảm giác đau đớn truyền đến, nàng nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt hạn chế chính mình hành động, đằng đằng sát khí nam tử sau, Khương Mạn ngây ngẩn cả người. Tuấn Mỹ lập thể ngũ quan thượng mang theo lạnh thấu xương sát ý, một đôi xinh đẹp ánh mắt mang theo ngộng ảo lan tử la sắc. À xua. Khương Mạn theo bản năng nói, ngươi trường cao. Nàng không nghĩ tới ở mặt thế, không ngừng lão ưng tồn tại, à xua cũng tồn tại. Bất quá xem à xua hiện tại bộ dáng, hẳn là mới 20 mấy tuổi. Ở Khương Mạn trong ấn tượng, thời đại cũ mai một đến mặt thế ước chừng đi qua có 50 năm mới đúng. Mặc kệ là Bạc Hạc Hiên vẫn là A Xua, Lao ưng. Hẳn là đã sớm đã qua đời. Trừ phi, gen cải tạo biến hóa, làm cho bọn họ trì hoãn già cả, hoặc là nói, đình trệ già cả. A Xua ánh mắt không có chút nào độ ấm, nhìn chằm chằm Khương Mạn như xem một cái người chết, hắn lạnh lùng nói. Ta tồn tại ở đế quốc bên kia chỉ có vài người biết, nữ nhân này cấp bậc còn không đủ để biết này đó, qua đi ta cũng không cùng nữ nhân này đánh quá giao tế. Hắn những lời này, hiển nhiên không phải đối Khương Mạn nói. Lui ra đi. A Xua thu hồi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Mạn, thối lui đến phòng ngoại. Cửa sổ sắt đất từ ngoại mở ra, như là bị phong tuyết cấp phá khai. Kia mặt cao lớn thân ảnh cùng với phong tuyết từ ngoại đi vào tới, màu trắng quân trang, áo khoác phần phật, trước ngực kim sắc đại kiếm huân chương phản xạ lạnh thấu xương quang. Khương Mạn nhìn đến, lại là hắn tay phải ngón tay cái thượng mang kia cái kim sắc cái giới. Kia chiếc nhẫn thượng ký hiệu là một con rồng. Ni Đức Hoắc Cách. Ni Đức Hoắc Cách chi giới. Khương Mạn lẩm bẩm nói, ngạc nhiên nhìn hắn chiều chính mình đi tới. Sương lạnh ập vào trước mặt, Khương Mạn bỗng nhiên minh bạch, vì sao chính mình sẽ trở lại cái này mà thế. Ni Đức Hoắc Cách, ở phương Tây thần thoại chung là một con chiếm cư ở thế giới chi thụ cái đáy, không ngừng gặm thực này hệ rễ hắc long. Đương rễ cây bị gặm thực hầu như không còn, thế giới chi thụ hủ bại, thế giới tùy theo hủy diệt. Mà ở mặt thế, mỗi người trong lòng đều tồn tại một cái Ni Đức Hoắc Cách. Hắn chính là tà ác cùng hủy diệt đại danh tử. Là sở hữu đế quốc dị năng giả cùng nhân loại cũ căm thù đến tận xương tủy tồn tại, hắn được xưng là thời đại ám ảnh, ác chi căn nguyên. Hắn là tân nhân loại liên bang thủ lĩnh, mở ra gen đại chiến đầu sỏ gây tội. Hắn được xưng là bạo quân. Khương Mạn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trước khi chết chấp hành kia chàng nhiệm vụ, cuối cùng mục đích chính là giết chết bạo quân. Mà bạo quân cư nhiên là Bạc Hạc Hiên, nàng ái nhân, thành hủy diệt thế giới cái kia hắc long. Chương 583 Bạc Hạc Hiên, ta liền nói ngươi sẽ khóc. Khương Mạn trong ấn tượng Bạc Hạc Hiên, đại khái là nàng gặp qua nhất ôn nhu nam nhân đi. Có lẽ đối những người khác tới nói, hắn lạnh nhạt dối trá song tiêu đến khó có thể tiếp cận. Nhưng đối nàng tới nói, hắn chính là cái kia nàng nguyện vì này đỉnh chú đặc thù tồn tại, thế nàng sẽ rách hắc ám, che mưa chắn gió tồn tại. Hắn không nên biến thành như vậy. Cặp kia huyết sắc đôi mắt, không chứa một chút nhân loại nên có cảm tình, chết lặng lạnh băng giống như vật chết. Khương Mạn không cảm giác được phong tuyết lạnh thấu xương, nàng theo bản năng chiều hắn đi đến, gang tấc chi gian, trái tim từng trận độn đau lên. Bạc Hạc Hiên, ở ta sở không biết thời không, trên người của ngươi đã xảy ra cái gì? Nàng theo bản năng nâng lên tay, muốn đụng vào hắn mặt. Thủ đoạn chợt bị nắm lấy, lực độ to lớn, như là muốn bóp nát nàng cốt cách. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh băng hung ác nham hiểm trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi gặp qua ta. Ở qua đi cái kia thời không. Khương Mạn túc hạ mi, ý thức được một cái tàn khốc sự thật. Đối mặt thế Bạc Hạc Hiên tới nói, nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi người xa lạ. Ân, gặp qua. Đầu chỉ gặp qua. Người ánh mắt, làm người chán ghét. Bạc Hạc Hiên đông nhiên nói, hắn khỏe miệng lôi kéo một chút, như là khinh miệt cười. Vô tình, điên cuồng, tàn nhẫn. Lạnh băng ngón tay phúc ở nàng khỏe mắt, chẳng sợ cách bao tay trắng, Khương Mạn đều có thể cảm giác được đôi tay kia băng hàn. Hắn ngón tay dần dần dùng sức, Khương Mạn khỏe mắt bị nghiền đến sinh đau. Giờ khắc này Bạc Hạc Hiên điên cuồng, làm nàng nghĩ tới Lan Quy. Năm đó hắn sắm vai Lan Quy khi, cũng như hiện tại như vậy, không. Khương Mạn hoảng hốt minh bạch, có lẽ khi đó Bạc Hạc Hiên không phải ở sắm vai Lan Quy, mà là nương kia diễn, đem chính mình nội tâm điên cuồng phóng thích ra tới. Mà giờ phút này này thế Bạc Hạc Hiên, mất đi ước thúc gông cùm xiềng xích hắn gông xiềng, biến thành rõ đầu rõ đuôi, đánh mất nhân tính bạo quân. Nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Khương Mạn có thể cảm giác được, chính mình lại không phản kháng, hiện tại bạo quân Bạc Hạc Hiên tuyệt đối sẽ đem chính mình trong mắt trực tiếp cấp ngoi ra tới. Bàng bạc lực lượng như là từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra. Khương Mạn trên cổ cùng tứ chi ức chế khí phát ra cảnh báo. Ngay sau đó, nàng thân thể truyền đến ca ca thanh, vô hình lực lượng trực tiếp đem ức chế khí cấp chấn vỡ. Nàng thân ảnh thuấn di đến góc, bóng trắng sầu hiện, Bạc Hạc Hiên theo sát tới. Hai người di động tốc độ, ở phòng trong cơ hồ thành tan ảnh. Khương Mạn đột nhiên lệch về một bên đầu, một bàn tay từ nàng bên gáy đảo qua, lập tức đâm vào tường trong cơ thể, như tước đầu hủ giống nhau. Nàng đối thượng Bạc Hạc Hiên cặp kia lạnh lạnh huyết mắt. Trong lòng dùng mình, thân ảnh thuấn di. Vừa mới nàng sở lập địa phương, như là bị cái gì đánh sâu vào quá giống nhau, phá vỡ một cái thật lớn động. Mưa gió rót tiến vào, gợi lên nam nhân quân trang áo khoác, bay phất phới. Cư nhiên có thể phá vỡ ức chế khí. Huyết sắc hai mắt không chứa chút nào cảm tình, ngươi so nhìn qua càng có giải phẫu giá trị. Khương Mạn khí cười, ngươi muốn giải phẫu ta. Ta nhưng đi cha ngươi. Bạc Hạc Hiên ngươi đừng tưởng rằng đổi cái thời không ngươi nha là có thể thay đổi chính mình gia đình địa vị. Khương Mạn cảm giác được có người so với chính mình càng tức giận. Nàng có thể khẳng định chính mình hiện tại không phải lẻ loi một mình, nàng cùng hai cái bảo bối ý thức vẫn luôn tồn tại liên hệ. Hiện tại nhà mình hai cái nhãi con đối bọn họ cha ra bạo hành vi phi thường bất mãn đâu. Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, không nhanh không chậm tháo xuống tay trái bao tay trắng, ngươi, đáng giá ta tự mình động thủ. Hắn rất muốn nhìn xem, nữ nhân này trong thân thể còn cất giấu cái gì bí mật. Chẳng những ý thức có thể vượt qua thời không, tỉnh lại sau. Nàng dị năng thế nhưng vượt qua phong giá trị, liền ức chế khi đều có thể tránh thoát. Khương Mạn nhìn đến hắn tháo xuống bao tay tay sau, sửng sốt. Chuẩn xác nói, kia không thể xưng là một bàn tay. Chi bằng nói, chỉ có xương tay. Tương truyền, bạo quân tay trái có thể phân giải rất hết thể hắn đụng vào chi vật. Khương Mạn thất thần gian, Bạc Hạc Hiên xuất hiện ở phụ cận, tay trái bóp chặt nàng huyết hầu. Nhưng mà, vốn nên ra chóc thịt bong một màn vẫn chưa xuất hiện. Khương Mạn không chút sức mẻ, cũng không đã chịu chút nào tổn thương. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại. Khương Mạn tuy không nhúc nhích, nhưng đều không phải là thác đại, mà là hai cái nhãi con năng lực nói cho nàng, nàng sẽ không có việc gì. Nàng phản nắm lấy chính mình ít hầu chỗ lành lạnh bạch cốt. Ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bạo quân Hạc Hiên hiển nhiên không có muốn cùng nàng khách khí ý tứ, Khương Mạn cũng phát hỏa, nam nhân không nghe lời vẫn là đến tấu. Dù sao hiện tại này nam nhân cũng sẽ không đem nàng đương láo bà xem. Qua đi Bạc Hạc Hiên là sẽ không dùng toàn lực cùng nàng đánh nhau, nhưng hiện tại Bạc Hạc Hiên ra tay là thật sự không lưu tình chút nào. Mặc dù là Khương Mạn cũng không thể không thừa nhận, mất đi ước thúc Bạc Hạc Hiên thật sự thực đáng sợ. Nếu không phải nàng dị năng đã tiến hóa, hơn nữa có hai cái bảo bối hỗ trợ, nàng thật chưa chắc có thể đánh thắng được trước mắt cái này điên phê nam nhân chết bạo quân. Trước mắt trạng huống tới nói, là hai người bọn họ ai cũng bắt không được ai. Bạc Hạc Hiên tay trái phân giải vạn vật năng lực đối nàng không dùng được, nhưng nàng công kích đồng dạng cũng thương không đến hắn. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn chạy đã mệt. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tháp cao thượng đã mau bị hai người bọn họ cấp đánh thành phế tích. Cầu thang chỗ, A Sùa mang theo người như hổ rình mồi, nếu không phải Bạc Hạc Hiên không có hạ lệnh, phỏng trừng đã xông lên. Nam nhân xa xa lánh coi nàng. Khương Mạn lạnh giọng nói, ngươi liền không muốn biết ở qua đi cái kia thời không, ngươi cùng ta chi gian là cái gì quan hệ. Bạc Hạc Hiên, không nghĩ. Mẹ nó cẩu nam nhân. Ngươi rút điếu vô tình. Kia Bạc Thiên Ý ở đâu? Bạc Hạc Hiên thân thể tạm dừng một chút, huyết mắt xuất hiện một ít biến hóa. Thiên Ý ở nàng. Hiện tại còn sống sao? Hàn ý tăng lên, Khương Mạn nhấp môi, trong lòng trầm xuống, quả nhiên. Ở thời đại này, Thiên Ý chỉ sợ đã chết. Cho nên Bạc Hạc Hiên mới có thể mất khống chế sao? Ở thế giới kia, Thiên Ý còn sống. Chúng ta còn tìm tới rồi bà ngoại. Bạc Hạc Hiên khỏe mắt run rẩy một chút, Khương Mạn dự đoán bên trong hắn trở về bình tĩnh. Cùng chính mình ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một màn cũng không có xuất hiện. So lúc trước càng thêm đáng sợ lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra tới. Tựa như bạo tẩu giống nhau. Khương Mạn chỉ cảm thấy yết hầu chỗ đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, hôn mê cuối cùng thời điểm, nàng phát ra một tiếng tức giận mắng, thảo. Bạc Hạc Hiên ngươi đại gia. Kịch liệt mà dùng sức một ngụm hít sâu. Khương Mạn đột nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt là một đôi phiếm hồng chiều ướt mắt, nam nhân trên mặt mang theo trước đây chưa từng gặp sợ hãi. Ở nhìn đến nàng tỉnh lại kia một sát, như là yêu nhất chân bảo mất mà tìm lại. Khương Mạn, Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên gắt gao ôm chặt nàng, hôn môi nàng. Khương Mạn cảm thụ được hắn thân thể độ ấm, như vậy ấm áp, tim đập cùng ôm ấp như vậy hữu lực. Nàng nằm ở mềm ấm trong ổ chăn, nằm ở hắn trong lòng ngực. Tình mộng, nàng lại trở về hắn tồn tại thế giới. Khương Mạn ngửa đầu, giơ tay sờ sờ hắn ướt át khóe mắt, theo bản năng nói, xem đi. Ta liền nói ngươi sẽ khóc. Chương 584 Bạc Hạc Hiên, chính mình đánh chết chính mình. Nếu không phải thân thể không cho phép, Khương Mạn cảm thấy Bạc Hạc Hiên đại khái sẽ đem chính mình trực tiếp hủy đi cốt nhập bụng. Bạc Hạc Hiên là nửa đêm bừng tỉnh, Khương Mạn khi đó cũng ngủ, lo lắng đánh thức nàng, cho nên hắn vẫn luôn duy trì một cái tư thế ôm nàng. Nhưng càng về sau càng không đúng. Hắn cảm giác Khương Mạn thân ảnh càng ngày càng lạnh, lạnh như là một khối băng. Hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào đều không thể đem nàng cấp đánh thức. Cái loại này sắp sửa mất đi nàng sợ hãi, cơ hồ bao phủ Bạc Hạc Hiên lý trí, cơ hồ quên mất hô hấp, thẳng đến mãnh liệt hít thở không thông cảm lệnh đại não đều mau chết, thân thể tự động phòng ngự cơ chế xuất hiện. Hắn như sắp sửa chết chìm người như vậy, mồm to thở phì phò, cưỡng bách chính mình một lần nữa thành lập tự hỏi năng lực. Hắn gọi điện thoại liên hệ An đại gia, chuẩn bị ôm Khương Mạn chạy nhanh đi chữa bệnh căn cứ khi, mới phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể lại về rồi. Đương nàng mở mắt ra khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên mới cảm thấy chính mình trái tim lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn hoàn toàn bất giác chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Cái loại này mất mà tìm lại kích hỉ, làm hắn liền ngôn ngữ đều khó khăn. Bạc Hạc Hiên. Lao công. Khương Mạn không ngừng hôn môi hắn, hai người gắt gao ôm nhau. Sau một lúc lâu qua đi, Bạc Hạc Hiên cảm xúc ổn định xuống dưới. Ngươi dọa đến ta, Khương Mạn. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Mạn vừa muốn trả lời hắn, Bạc Hạc Hiên di động liền văng lên, vừa thấy. Lại là Khương Tử Mặc đánh lại đây. Hắn nhíu hạ mi, chuyển được, ấn hạ công phóng. Bạc Hạc Hiên. Tiểu Man. Mau nhìn xem Tiểu Man. Nàng còn ở đây không, mau nhìn xem nàng. Khương Tử Mặc thanh âm run rẩy, nghẹn ngào, như là cả người cốt nhục phải bị đào giống như vậy, sợ hãi làm hắn đọc từng chữ không rõ, mặc dù chỉ nghe thanh âm, đều có loại nói không nên lời hít thở không thông cảm. Khương Mạn chạy nhanh nói, thứ ca. Ta ở. Ngươi bình tĩnh một chút, ta đã trở về. Ta đã trở về. Điện thoại kia đầu, chỉ có Khương Tử Mặc sống sót sau tai nạn thở dốc, Khương Mạn mơ hồ nghe được gáp lực nghẹn ngào thanh. Khương Mạn mũi đột nhiên đau xót. Khương Tử Mặc thanh âm truyền đến, ta lập tức lại đây, chờ ta. Điện thoại cắt đứt, Khương Mạn nhấp môi nói, tứ ca khẳng định là đem nhận hái được, hắn hẳn là cũng mơ thấy ta ở mạt thế phát sinh những cái đó sự. Tay đột nhiên bị nắm chặt, Bạc Hạc Hiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc trước ngươi ý thức thật sự bị mang đi. Khương Mạn nhìn hắn màu đỏ tươi hốc mắt, hoảng hốt gian, nghĩ tới chính mình ở trong ngộng gặp được Bạo Quân Hạc Hiên. Nàng nâng lên tay, khẽ vuốt khởi hắn dung nhan. Bạc Hạc Hiên, đừng sợ, ta sẽ không rời đi ngươi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt run rẩy, hắn chưa bao giờ như thế khiếp đảm quá, như thế tiếng lòng rối loạn quá. Lúc trước ngủ sau, ta ý thức đích xác trở lại mặt thế, nhưng là ta biết ta có thể trở về, mặc dù ý thức đi qua, ta cùng hài tử liên hệ vẫn luôn ở. Khương Mạn phản nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, ta biết nạ ở đánh cái gì bản tính, nhưng nàng chú định thất bại. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực hắn, vòng lấy nam nhân eo, thấp giọng nói, Bạc Hạc Hiên, ta vừa mới biết được, nguyên lai ở cái kia đóng băng tận thế, ngươi cũng tồn tại. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, cái gì? Ta gặp được ngươi. Khương Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, một cái khác ngươi. Làm nàng đau lòng vô cùng. Nàng âu yếm đại Nam Hải, trắng phát, đỏ mắt, thành hủy diệt thế giới Hắc Long, độc thân ở tại tháp cao phía trên. Như là bị thời gian cùng năm tháng ném xuống khí tử. Dù cho cường đại, cũng không lấn át được kia một thân vết thương. Khương Tử Mặc tới rồi trước, Khương Mạn đã đem chính mình ở mạt thế phát sinh hết thể kể hết nói cho Bạc Hạc Hiên. Hắn cùng nàng chi gian, nhất quán là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Quả thật, sự thật này đối Bạc Hạc Hiên tới nói có lẽ có chút tàn khốc, nhưng càng là loại tình huống này, càng là không nên giấu giếm hắn. Chỉ là ra ngoài Khương Mạn dự kiến, Bạc Hạc Hiên phản ứng so nàng trong tưởng tượng bình tĩnh, hắn có ngắn ngủi thất thần, ngay sau đó lại là hiểu rõ biểu tình. Cũng không có quá ăn nhiều kinh. Bạc Hạc Hiên, ta không có việc gì. Bạc Hạc Hiên ôm sát nàng, trầm giọng nói, nếu không có gặp được ngươi, ta đại khái thật sự sẽ biến thành như vậy đi. Gặm cắn thế giới chi thụ, hủy diệt thế giới ác long nì học. Bạc Hạc Hiên mặt lộ vẻ tự dễ ước. Ta chỉ biết, hiện tại ngươi tuyệt đối sẽ không. Khương Mạn ngửa đầu nhìn hắn, kiên định nói, ta Bạc Hạc Hiên là tốt nhất. Bạc Hạc Hiên ôm chặt nàng, đột nhiên nhíu mày, mặt thế tên hôn đảng kia cư nhiên đối với ngươi động thủ. Ân, tên hôn đảng kia cũng là ngươi. Bạc Hạc Hiên sắc mặt đen nhánh, ngươi hẳn là đem hắn tứ chi cấp phế đi. Khương Mạn mím môi, nội tâm thực thật thành nghĩ, không phải không suy xét quá cái này lựa chọn, mẫu chốt ta. Nam nhân, mặt thế ngươi thực dụng A. Phi thường dụng A. Đánh cái ngang tay đều lão lao lực. Trách ta nhân từ nương tay, nhìn đến ngươi gương mặt kia ta liền luyến tiếc hạ tử thủ, ai làm ngươi là của ta thân thân lão công đâu. Bạc Hạc Hiên không dao động, thần sắc càng thêm tàn khốc, ta là. Hắn không phải. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên sắc mặt khó coi, cái loại này hỗn đả ngươi cũng dám muốn tới đương lão công. Khương Mạn. Nam nhân ngươi này sóng chính mình mắng chính mình, làm ta cũng thực không biết theo ai a. Là phụ họa ngươi hảo đâu, vẫn là phản bác ngươi hảo đâu. Hảo khó. Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên. Hẳn là Khương Tử Mặc tới. Khương Mạn chạy nhanh qua đi mở cửa, môn vừa mở ra, Khương Tử Mặc liền hồng con mắt vọt tiến vào. Hắn nói không nên lời một câu, như là sắp chết chìm người, ở nhìn đến Khương Mạn kia một khắc, thoát lực ngồi dưới đất. Thứ ca. Không có việc gì, Khương Tử Mặc nắm chặt tay nàng, ta không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu man ngươi đã trở lại liền hảo. Bạc Hạc Hiên chuẩn bị đem hắn nâng dậy tới, Khương Tử Mặc nhìn đến hắn khoảnh khắc sắc mặt liền thay đổi, theo bản năng ném ra hắn tay. Bạc Hạc Hiên thân mình cứng đờ. Khương Tử Mặc sửng sốt sau, chống mặt đất đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn hắn, nắm tay niết chết khẩn. Ngươi có thể động thủ, Bạc Hạc Hiên mở miệng nói. Ở biết chân tướng kia một khắc, Bạc Hạc Hiên đều không nghĩ tha thứ chính mình. Ngươi không phải hắn. Khương Tử Mặc nắm tay chậm rãi buông ra, ngươi là ngươi. Mặt thế tên hôn đảng kia liền tính là ngươi, cũng là một cái khác song song thời không ngươi. Hắn trưởng phun ra một hơi, là ta thất thố. Khương Tử Mặc nhìn Bạc Hạc Hiên, trầm ngâm một lát, nhắm lại mắt, tuy rằng biết ngươi không phải hắn, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi gương mặt này, ta còn là khống chế không được. Ngươi có thể hay không đem mặt chắn thượng. Đối với tứ cưu tử cái này thỉnh cầu, không thể nói vô lễ, Bạc Hạc Hiên nhấp chặt môi, quả nhiên ta kia hôn đảng tứ chi không đủ, hẳn là đem hắn cấp hủy dung. Khương Mạn. Nam nhân, ngươi đối với ngươi chính mình thật sự không cần như vậy tàn nhẫn. Chương 585 Khương Mạn nghĩ ra vui. Tiểu man. Không được ngủ. Yêu nhi. Nghe lời, lại kiên trì một chút. Khương Mạn không biết chính mình đánh nhiều ít cái ngáp. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc tựa như trông coi giống nhau, nói cái gì đều không cho nàng ngủ, trời thấy còn thương, nàng là cái thai phụ à. Càng đáng sợ chính là, đại ca nhị ca tam ca cũng tới. Biết Khương Mạn ý thức trở về mặt thế một chuyến. Ba vị ca ca cũng sợ tới mức quá sức. Ngay sau đó xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt, không tốt tới rồi cực điểm. nhưng cũng gần là không tốt, đảo không đến mức thật sự giận chó đánh mèo. Ta ngủ tiếp cũng sẽ không quá khứ. Khương Mạn đánh ngáp nói, các ngươi như thế nào lại không tin ta đâu. Tam ca, ngươi ngày hôm qua không nghe lời đi. Có phải hay không trả giá thảm thống đại giới? Khương Mạn chỉ vào hắn đánh thạch cao chân. Khương Duệ Trạch mạnh miệng nói, hai chuyện khác nhau. Ta chân bị thương đi theo ngươi mặt thế có quan hệ gì? Đều là trùng hợp. Khương Mạn vô ngữ, nhìn về phía Khương Vân Xanh, ngày hôm qua bị Đại Ngọc mắng đi. Khương Vân Xanh. Khương Mạn xin giúp đỡ nhìn về phía đại ca ngươi cũng không thể đi theo bọn họ cùng nhau ồn ào a. Đi ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Lệ Xính vô vô nàng đầu. Khương Mạn như được đại xá, đại ca ngươi anh minh thần võ, ngươi tốt nhất. Nàng là thật đỉnh không được, thai phụ muốn ngủ phải ngủ. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên không yên tâm, bồi nàng trở về phòng. Đại ca, tiểu Mạn này một ngủ nếu là lại đi kia địa phương quỷ quái làm sao bây giờ? Khương Duệ Trạch kích động nói. Chẳng lẽ làm nàng cả đời không ngủ được? Khương Lệ Xính hỏi lại, vẫn là nói chúng ta có ngăn cản biện pháp. Khương Duệ Trạch cứng họng, hắn sắc mặt biến ảo không chừng, khí thẳng chú ý sofa, cái này kêu cái chuyện gì? Đều bình tĩnh một ít, phẫn nộ không thay đổi được gì. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, ta cảm thấy lúc này đây, chúng ta hẳn là tin tưởng tiểu muội. Tại đây sự kiện thượng, chúng ta ai đều không giúp được nàng, như vậy liền không cần đi kéo nàng chân sau. Khương Lệ Xính đứng lên, làm Hạc Hiên hảo hảo bồi nàng, Tử Mặc. Khương Lệ Xính nhìn về phía Khương Tử Mặc, trừ bỏ muội muội ngoại, hắn nhất không yên lòng chính là cái này tứ đệ. Đại ca, ta không có việc gì. Trễ chút ta làm bí thư đi thế ngươi thu thập hành lý, trong khoảng thời gian này, ngươi trụ hồi lao lâu tới. Đại ca Khương Tử Mặc nhíu hạ mi. Hắn hai mươi mấy, nào có còn cùng đại ca trụ cùng nhau đạo lý, lại không phải vị thành niên. Khương Lệ Xính giơ tay, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn cái hót. Nghe lời. Khương Tử Mặc đối thượng Khương Lệ Xính cặp kia đem hết thể cảm xúc giấu ở gợn sóng bất kinh dưới thâm trầm đôi mắt. Đại ca vừa mới chụp hắn đầu tay, có điểm run rẩy, như là sợ hãi. Nhưng mặc dù lại như thế nào sợ hãi, lo lắng, Khương Lệ Xính trên mặt cũng không thể bại lộ ra chút nào. Bởi vì hắn là đại ca, trưởng huynh vi phụ, nếu liền hắn đều mất chấn định, phía dưới bọn đệ đệ, lại nên như thế nào? Khương Tử Mặc rũ xuống mắt, không hề cự tuyệt, nhẹ nhàng ngân thanh. Khương Mạn Thiện ngủ 3 cái giờ, tỉnh lại sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến vẫn là Bạc Hạc Hiên. Nhìn đến nàng trợn mắt khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khương Mạn hướng trong lòng ngực hắn hoa hoa, nói, ngươi chuẩn bị về sau ta ngủ ngươi đều nhìn chằm chằm, đưa một cái vọng thê thạch sao. Chủ ý này không tồi, có thể suy xét suy xét. Bạc Hạc Hiên ở nàng trên trán một hôn. Hồ nháo, thật đương chính mình là người sát ta. Khương Mạn nghe được hắn còn có thể nói giỡn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy tới, hành bá, còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ngươi có cái gì tưởng nói. Nàng xem Bạc Hạc Hiên hiện tại bộ dáng, hẳn là đã bình tĩnh lại. Ngươi ngủ khi, ta tự hỏi hạ trước mắt gặp phải vấn đề. Bạc Hạc Hiên đem trên tủ đầu giường vợ đưa cho Khương Mạn, mặt trên viết không ít hắn phân tích điều lệ. Khương Mạn nhìn một lát, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người nam nhân này đi, lúc trước hoảng cũng là thật sự hoảng, nhưng lại hoảng loạn dưới tình huống, hắn đều đang tìm kiếm phá cục mấu chốt. Bạc Hạc Hiên từng điều nói, trước mắt xem ra, ngươi đều không phải là ngủ sau, ý thức liền sẽ đi hướng mặt thế, Tử Mặc ở trong ngộng nhìn đến ngươi bị kia hôn đản đánh vựng, sau đó ngươi ý thức về tới nơi này. Bởi vậy nhưng đến tin tức chỉ có, ngươi ở mặt thế hôn mê hoặc là ngủ sau, có thể mở ra trở về điều kiện. Khương Mạn gật đầu, cho nên hiện tại vấn đề là, ta đi hướng bên kia điều kiện là cái gì? Đối. Bạc Hạc Hiên gật đầu, ngươi chủ quan đi trước khả năng tính tạm thời bài trừ. Cái gì kêu tạm thời? Ngươi không nên kiên định cho rằng ta tuyệt đối không thể đi sao? Khương Mạn nhân cơ hội nói năng ngọt sứt hạ, ta nếu là đi, chẳng phải là bỏ chồng bỏ con. Bạc Hạc Hiên cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, ta xem ngươi đối mặt thế kia hôn đản còn rất đau lòng a. Lúc trước còn nói, đối hắn không hạ thủ được. Khương Mạn chợt một tiếng, ngươi này, ngươi cùng chính ngươi còn phân lẫn nhau a. Ta sai, ngươi xem ta lần sau đi, ta đánh không đánh chết ngươi. Mưu sát thân phu chuyện này ta tuyệt đối là một phen hảo thủ. Bạc Hạc Hiên ở nàng chán thượng bắn một chút, nghiêm túc điểm. Khương Mạn ngửi được một cổ toan mùi vị. Nghĩ đến hắn giờ phút này đánh giá so với chính mình còn khó chịu, chỉ có thể chịu đựng chính mình nữ vương tính tình, dầm gì thanh. Tuy rằng ta không nghĩ ngươi đi, nhưng chuyện này sẽ không lấy ta cá nhân ý nguyện vì rời đi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tìm tương quan nhân sĩ nghiên cứu hạ phương diện này sự tình. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nói, nếu ngươi ý thức lại một lần bị kéo qua đi, như vậy ngươi cần thiết nắm giữ một chút tình báo chính là, đối phương dùng loại nào thủ đoạn. Thời không xuyên qua yêu cầu chính là môi giới, hiện giờ xem ra, quan trọng nhất môi giới chính là ngươi ở mặt thế kia khối thân thể. Khương Mạn trầm ngâm nói, nếu ta ở mặt thế kia khối thân thể hoàn toàn hủy hoại nói, theo lý mà nói, này thông đạo đã bị cắt đứt. Ta đây tiếp theo, chỉ cần nỗ lực tự sát không phải được rồi. Bạc Hạc Hiên thần sắc có điểm quái dị. Khương Mạn nghiêm túc nói, việc này lẽ ra hẳn là không khó, cắn lưỡi tự sát, dùng dị năng tự bạo, phương pháp rất nhiều, đều có thể nếm thử hạ. Bạc Hạc Hiên nghe nàng nghiêm túc vô cùng cùng chính mình thảo luận tìm chết vấn đề này, càng nghe càng không dễ chịu. Nếu ấn ngươi nói, ta ở mặt thế biến thành dáng vẻ kia, ở không có đạt tới mục đích phía trước, ta sẽ dễ dàng làm ngươi chết sao? Bạc Hạc Hiên hỏi lại, ngươi lúc này đây phá khai rồi dị năng hạn chế khí, tiếp theo lại đi, dị năng hạn chế ngạch giá trị nhất định điều chỉnh tới rồi tối cao, lấy bên kia khoa học kỹ thuật trình độ, hẳn là có thể nghĩ đến các loại biện pháp hạn chế ngươi tự sát. Khương Mạn khó chịu toát miệng, ân. Này thật là cái vấn đề. Nàng chấm ngâm một lát nhi, còn có cái biện pháp. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng. Mặt thế cái kia ngươi, cũng là Bạc Hạc Hiên đúng không? Bốn bỏ năm lên, hắn cũng là hải tử cha hắn. Ngươi bình tĩnh, ngươi nghe ta nói xong. Bạc Hạc Hiên ngươi đừng vội trở mặt. Khương Mạn chạy nhanh nói, ngươi xem a. Mặt thế thân thể kia nghiêm túc tới nói cũng không phải ta, ngươi xem. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, ngươi tưởng sát dụ. Vẫn là muốn xuất quỹ. Khương Thái Phụ vớt bụng. Ngươi đừng oan uổng ta, như thế nào liền xuất quỹ, ta đây là hợp lý lợi dụng đối với ngươi hiểu biết, nhìn xem có thể hay không tan giã địch nhân ý chí, làm hắn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tinh thần xuất quỹ cũng là xuất quỹ. Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, đừng nói chuyện, hỏi một chút nhi tử nữ nhi, có thể hay không mang ta cùng đi. Khương Mạn khỏe miệng run rẩy, ngươi, còn cùng nhau. Sao? Ba người tờ lây a. Chương 586 cho nhau thương tổn muội phu cùng tứ cứu ca. Mỗi ngày lo lắng đề phòng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt hiển nhiên không phải Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn phong cách. Còn không phải là ý thức xuyên hồi mạt thế sao, Khương Mạn coi như thời gian mang thai miễn phí du lịch. Qua đi 20 năm nàng dựa vào chính mình một người đều có thể ở mạt thế kia địa phương quỷ quái hôn đến hô mưa gọi gió. Hiện tại nàng phía sau có ái nhân, thân nhân, bằng hữu, có rất rất nhiều duy trì chính mình, chờ chính mình tồn tại, nàng bỏ cái cầu. Kém cỏi nhất kết quả chính là chết. Mấu chốt nàng mặt thế kia khối thân thể muốn thật là đã chết, đó chính là tuyệt địa bán ngược, từ kém cỏi nhất biến tối ưu, lại không có nỗi lo về sau hảo sao. Nàng tựa như một đoàn liệt hỏa, thấy nàng như thế, bên cạnh người ngược lại cũng đi theo an lòng lên. Công tác sự tạm thời gác lại. Mấy ngày này, Khương gia mấy cái ca ca cơ bản mỗi ngày đều lại đây. Khương Tử Mặc đi fans trong tiệm mua Khương Mạn thích dâu tây tiểu bánh kem mang lại đây. Hai anh em ngồi ở mái nhà nhà ấm trồng hoa phơi thái dương. Ngay mùa hè sáng sớm thái dương phá lệ sáng lạ, xứng với thoải mái thanh tân phòng, cũng không khô nóng. Khương Mạn ăn tiểu bánh kem, cười mị mắt. Khương Tử Mặc nhìn nàng, trong lòng bất an chậm rãi tan đi, tựa như đại ca nói, tại đây loại thời điểm, sợ hai cùng nôn nóng trừ bỏ chế tạo ra càng nhiều khẩn trương cảm xúc, làm chính mình cùng muội muội đều khó chịu ngoại, giải quyết không được bất luận cái gì sự tình. Khương Tử Mặc nhớ tới ngày đó từ Vân Miểu Thiên Châu rời đi khi đại ca đối chính mình lời nói. Từ Mặc ngươi chính mắt thấy tiểu muội trước 20 mấy năm phong sương vũ tuyết. Nhưng ngươi đồng dạng thấy nàng là như thế nào ngoan cường sống ở thế giới kia. Chúng ta tiểu muội muội cũng không là cái kẻ yếu, nàng so với chúng ta này đó ca ca thậm chí rất nhiều người đều phải tới cường đại. Ngươi hẳn là chúng ta bốn cái huynh đệ chung nhất rõ ràng nàng nội tâm tồn tại, tin tưởng nàng liền hảo. Ngươi cùng nàng chi gian tinh thần liên hệ cùng ràng buộc liền thời không đều cách trở không được, An lão tiên sinh nói qua. Dị năng tồn tại với tinh thần thế giới, đó là dùng khoa học đều khó có thể giải thích thậm chí chứng thực tồn tại, liền như ngươi cùng tiểu muội chi gian tâm linh cảm ứng. Này đó liên hệ, đem khiến nàng trở nên càng cường đại hơn, có lẽ chúng ta không thể ở vũ lực thượng đối nàng khởi đến thực chất tính trợ giúp, nhưng luôn có chúng ta khả năng cho phép địa phương. Nếu nói tinh thần ý chí là có thể đánh tan huyền học cùng khoa học duy nhất vũ khí, ta đây tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta đối tiểu muội cảm tình tồn tại một ngày, nàng liền sẽ không bị mang ly thế giới này. Khương Tử Mặc hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn ăn tiểu bánh kem ăn rừng không được tới Khương Mạn, ăn ngon sao? Ân. Khương Mạn gật đầu, nếu là lại ngọt một chút thì tốt rồi. Hạc Hiên nói, ngươi muốn không đường, ta cố ý làm lão bản dùng xì lì tổn thay thế đường phấn, đường độ sẽ hạ thấp một ít. Khương Mạn buồn cười, thứ ca ngươi không phiền hắn. Khương Tử Mặc mím môi, không phiền hắn người kia, phiền hắn gương mặt kia. Khương Mạn cười khúc khích, ân, lời này thực thành thật. Nàng phóng mềm giọng điều, hiếm thấy làm lúng nói. Tứ ca xem ở hắn là người muội phu mặt mũi thượng, nhẫn mại một chút bái, hắn hiện tại cũng phiền chính mình gương mặt kia thực. Ân, xem ở tiểu man ngươi mặt mũi thượng. Khương Tử Mặc cũng đi theo vui đùa hai câu, ta thả nhận hắn kia phó tôn dung. Lời này muốn cho Bạc Ảnh Đế nhan giá trị phấn nghe được, phỏng chừng đến tập thể sốc cái bàn. Được xưng giới giải trí nam tinh nhan giá trị Trần Nhà Bạc Hạc Hiên đồng chí, hiện giờ gương mặt kia lại là chịu khổ cứu anh em tập thể phỉ nổ. Không biết là thẩm mỹ vặn mèo, vẫn là đạo đức khẩu vị nặng. Khương Tử Mặc trầm ngâm nói, người ý thức tiếp theo qua đi không biết sẽ là khi nào, nhưng bất luận khi nào chỗ nào ngươi phải nhớ, tứ ca đều ở. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Khương Mạn nhuẩn miệng cười, ta biết tứ ca ngươi vẫn luôn đều ở. Thời gian, thời không, cũng vô pháp trở thành cách trở. Khương Yêu Nhi. Bạc Hạc Hiên từ dưới lầu đi lên, nhìn đến Khương Mạn ăn tiểu bánh kem, nhăn lại mi, ngươi lại ăn vụng. Nói bậy, ta lúc này là quang minh chính đại. Khương Mạn bưng lên không ăn xong tiểu bánh kem, ly Bạc Hạc Hiên xa xa mà, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Bạc Hạc Hiên trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng, đem nấu tốt canh phóng trên bàn, nhíu mày nhìn về phía Khương Tử Mặc, nàng hiện tại tự khống chế lực cực thấp, ngươi còn cho nàng khai tiểu táo. Xí lì tồn, ảnh hưởng không lớn. Khương Tử Mặc không lấy con mắt xem Bạc Hạc Hiên, hắn hiện tại đối chính mình muội phu gương mặt kia dị ứng. Muội phu cùng cứu ca rằng có lúc này, Khương Mạn đã đem tiểu bánh kem hủy thi diệt tích, thỏa mãn ngồi trở lại ghế trên, bắt đầu ăn canh. Ấn tay nghề không tồi a mỏng nấu phu, không ngừng cố gắng, không cần kiêu ngạo có biết hay không. Bạc Hạc Hiên tức giận nhìn nàng, không cái đứng đắn. Khương Mạn ôm bụng, cảm khái, nam nhân à, hôn trước ta như vậy thời điểm nói ta đáng yêu, hôn sau liền nói ta không đứng đắn. Khương Tử Mặc yên lặng hát đệm, ân, cho nên ngươi tuyển hắn làm gì? Trách ta, thèm hắn thân mình bái. Lúc này đổi Khương Tử Mặc trừng chính mình muội muội, thật là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Bạc Hạc Hiên ngược lại nở nụ cười, ở bên ngồi xuống, chính mình lựa chọn, khóc lóc cũng đừng nghĩ đổi ý. Khương Tử Mặc nhìn hắn mặt, không nhịn xuống vẫn là chát hắn tâm hoa tử, ngươi còn cười ra tới. Cũng là, nếu tiểu man lúc trước lựa chọn ngươi là thèm ngươi thân mình, kia hiện tại nàng có hai cái thân mình có thể thèm, nhưng thật ra không lỗ. Phúc, khu khu khu. Khương Mạn trực tiếp sặc. Thứ ca. Ngươi. Ngươi đây là đem ta đặt tại hỏa thượng nướng còn không quên bắt một gáo du a. Vẫn là xăng. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường móc ra khăn giấy, thế nàng sát miệng, thuận thế vỗ nhẹ nàng gối, như vậy khẩn trương, chột dạ ma. Khương Mạn, nam nhân a, ngươi ở từ không thành có ngươi biết không? Như vậy dễ giận, hoảng hốt ma. Khương Tử Mặc hàng ngày giữ gìn muội muội dỗi muội phu, cũng là, mặt thế cái kia kẻ điên cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, thực lực cũng so ngươi hiện tại cường. Nga, phải không? Góc nhìn của thượng đế đẹp. Khương Tử Mặc khỏe miệng kéo kéo, ngươi muốn nhìn còn nhìn không tới. Khương Mạn nhìn hai người bọn họ cho nhau thương tổn, yên lặng bế lên canh trung hướng dưới lầu đi. Đứng lại. Tiểu man ngươi đừng đi. Khương Mạn thở dài, vẻ mặt sầu khổ quay đầu lại, ta suy nghĩ ta đi rồi cho các ngươi nơi sân tự do phát huy a. Bạc Hạc Hiên cố chấp nhìn chằm chằm nàng, kia hốn đản rất đẹp. Khương Tử Mặc, trường đầu bạc, mắt đỏ, quân trang. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, đỏ mắt bạch mao, đó là con thỏ. Khương Tử Mặc, a, toan. Khương Mạn ngửa đầu nhìn trời. Ở trong lòng yên lặng đối hài tử nói, bảo a, vì nương hiện tại thật sự rất muốn lẳng lặng. Tức giận tứ ca thực đáng sợ. Ghen tuông bạc yêu nhi cũng đủ ma người. Nam nhân loại này sinh vật không nói lý lên, sức chiến đấu tuyệt đối là nữ nhân gấp 10 lần hảo sao. Chương 587 Khương Mạn vs. Bạc Hắc Hiên, người yêu ta ái chết đi sống lại. Trận này thế kỷ đại chiến ngưng hẳn ở Khương Mạn ngáp trong tiếng. Ta cảm giác tới. Nàng hướng trên sofa một đảo, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, vài giây thời gian không đến. Liền lâm vào ngủ say. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc đều sửng sốt. Khương Tử Mặc sắc mặt đột biến, tháo xuống nhẫn, đẩy ra Bạc Hạc Hiên cũng đi theo hướng trên sofa một nằm, tránh ứng ra, ta cũng muốn ngủ. Bạc Hạc Hiên không dám hô hấp, sắc mặt khó coi gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội. 3 phút sau khi đi qua, Khương Tử Mặc mở mắt ra, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, hô hấp cái gì hô hấp, cũng ngay. Ảnh hưởng ta ngủ. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng một xả, gặp quỷ tứ cứu ca. Hắn tiến lên trực tiếp một cái thủ đao bổ vào Khương Tử Mặc bên gáy, đem người đánh xỉu, lười đến vô nghĩa một chữ. Khương Mạn ngủ, Khương Tử Mặc hôn mê, liền thừa hắn một người. Bạc Hạc Hiên đem Khương Mạn bế lên tới, đặt ở trên người mình, tay nhẹ dán nàng phồng lên bụng nhỏ, nhẹ giọng đối hài tử nói, phải bảo vệ hảo mụ mụ, biết không? Hắn cũng không biết này hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không nghe được chính mình nói, nhưng hiện tại, này hai cái chưa sinh ra bảo bối lại thành cả nhà hy vọng. Vì cái gì ta liền không thể đi đâu? Cái kia mặt thế hỗn đản, thật muốn đi xé lạn gương mặt kia. Khương Mạn tỉnh, còn không có mở mắt ra, nàng liền cảm giác chính mình tay chân bị trói đi lên. Con mẹ nó là cảm thấy thẹn đại hình chữ. Ai? Nàng sâu kín thở dài. Buộc chặt tờ lây sao? Thực hảo. Bạc Hắc Hiên vẫn là người sẽ chơi. Nàng sốc lên mắt, không chút nào ngoài ý muốn đối thượng cặp kia lạnh nhạt quái đản huyết mắt. Đáng giá nhắc tới chính là, nàng lần này không phải bị phong ở sinh vật thương nội. Xem chung quanh cảnh tượng, đảo như là ở trong phòng, bất quá nàng dưới thân giường không quá hữu hảo, hợp kim giường, lại băng lại ngạnh, cũng không có nệm cao su cùng lông bị, cộm đến hoảng. Hơn nữa nàng tứ chi cùng cổ đều bị khảo, đầu trừ bỏ tả hữu chuyển động một chút, còn lại hành động hoàn toàn bị hạn chế. Nàng cảm giác chính mình hiện tại này tư thế có điểm giống toa ăn thượng heo sữa nướng đâu. Vạn hạnh chính là bạc Hắc Hiên trong tay không cầm dao ăn. Ngươi nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng bình tĩnh. Ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng dễ châm dễ nổ mạnh đâu. Khương Mạn nhìn kia trương quen thuộc vô cùng mặt. Tình cảnh này hạ, nàng không những không hoảng hốt, còn quỷ dị nhớ tới không lâu trước đây chính mình chính quy thân thân lão công đối hắc hóa bạc đánh giá. Bạch mao đỏ mắt ông già thỏ. Khương Mạn rất có hứng thú nhìn trước mắt vị này mặt thế bá chủ, ân. Bá chủ ông già thỏ sao? Tựa hồ cảm giác được Khương Mạn trong ánh mắt mạo phạm, gông cùm xiềng xích nàng cổ điện tử khóa khảo bắt đầu buộc chặt, hít thở không thông cảm xuất hiện. Khương Mạn không hề răng, ngược lại lộ ra tươi cười. Buộc chặt cảm vẫn luôn liên tục, thiếu oxy cảm tăng lên, không đủ để muốn mạng người, nhưng tuyệt đối khó chịu. Cố ý chọc giận ta, là tìm chết. Bạc Hạc Hiên nhìn thấu nàng ý đồ, thần sắc lạnh nhạt, thời đại này muốn cứu sống một người, có rất nhiều loại phương thức. Dù cho thân thể của ngươi toái chia 5 x 7, như cũ có biện pháp có thể duy trì ngươi đại não hoạt tính. Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không tưởng trở nên chỉ còn một cái đầu óc. Khương Mạn nhếch miệng nở nụ cười, ở thời đại cũ nói, ngươi này thỏa thỏa là cái sát thê phạm ngươi biết không? Một thi tam mệnh, ok. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất biến, không có chút nào dao động. Nhưng Khương Mạn trên cổ điện tử xiềng xích lại buông lỏng ra chút, nàng từng ngụm thở phì phò, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên cạnh nam nhân biểu tình. Ân. Không có gì bất ngờ xảy ra khối băng mặt, không hề dao động lanh tâm lanh tình. Hắc hóa bạc quả nhiên máu lạnh. Sát thê. Như là nghe được thiên phương dạ đàm. Trên mặt hắn bứt lên một mặt nghĩa mai độ cung, ngươi. Ánh mắt thực mạo phạm, như là đang xem một con rệp. A, chính là ta. Khương Mạn lanh chắc chắc hồi lấy cười lạnh, một cái khác thời không ngươi yêu ta ái chết đi sống lại, coi ta vì mệnh, phi ta không cưới, phụng ta vì nữ vương, mỗi ngày cho ta niết chân đấm lưng, yêu ta đến không được. Phúc. Nghĩa mai thanh tử trong một góc truyền đến, thẳng đến một khác nói tuấn mỹ thân ảnh tới gần, Khương Mạn mới nhìn đến đối phương. Nga, là à sùa a. Nữ nhân này kỳ thật là cái điên đi. A Sùa cười lạnh, đầy miệng ăn nói khùng điên. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, A Sùa ngươi sau khi lớn lên một chút đều không đáng yêu, vẫn là vóc dáng thấp ngươi tương đối thảo hỉ điểm. A Sùa trong mắt hiện lên sắc ý. Khương Mạn không dao động cười như không cười nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là như thế nào trường cao. Chẳng lẽ thế giới này Bạc Hạc Hiên cũng lừa ngươi mỗi ngày uống sữa bò. A Sùa nhăn chặt mi, còn dám nói hiệu nói vượng. A Sùa. Bạc Hạc Hiên lạnh băng thanh âm vang lên. Lui ra. A Sùa trong mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, thành thành thật thật thối lui đến bên cạnh. Khương Mạn trên mặt như cũ nhìn không ra chút nào sợ hãi, rất có hứng thú hỏi, có thể hay không cho ta giải thích hạ, các ngươi là như thế nào đem ta ý thức cấp túm lại đây. Lời nói thật giảng, ta hiện tại là cái thai phụ, một thai song bảo cái loại này, mang thai rất khó chịu hảo sao. Lần sau các ngươi có thể hay không tuyển ta ngủ thời gian. Khương Mạn nghiêm trang nói, lần trước ta lại đây, Bạc Hạc Hiên đều dọa khóc, Nga. Ta chỉ chính là lao công của ta, không phải hiện tại ngươi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khinh miệt, hôn nhân. Ngươi lựa chọn một cái nhất ngu xuẩn nói dối. Sự thật thôi. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, một cái khác thời không Bạc Hạc Hiên cùng ta đích xác kết hôn, hắn thực yêu ta cũng thực yêu hắn. Một hai phải chứng cứ nói. Ngươi trên mông có một viên nốt ruồi đỏ có tính không? A, ta nghĩ lại, phần bên trong đùi giống như. Bạc Hạc Hiên hái xuống tay trái bao tay. Nhìn dáng vẻ như là chuẩn bị giết người giống nhau. A Sùa sợ hãi chi sắc càng trọng, chiều lui về phía sau bước. Khương Mạn như cũng là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, nàng nhìn hắc hóa bạc, nhẹ giọng nói. Vân Miểu Thiên Châu phụ lầu 2 có cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Bạc Hạc Hiên trên tay một đốn. Kia gian tiểu hắc phòng, ngươi từng mang ta đi vào. Còn có mái nhà dưỡng những cái đó xấu hoác xương rồng bà cùng lan lưới rồng, hiện tại chúng nó chỉ còn một nửa, ta tưới hoa tưới đã chết không ít. Bất quá hiện tại mái nhà là bà ngoại thiên hạ, nàng ở mái nhà loại thật nhiều rau dưa, thiên y thường thường cũng sẽ lại đây, nàng hiện tại là chính thức người cầm quyền. Bạc Hạc Hiên ánh mắt giật giật, ánh mắt sâu thẳm lên. Hiện tại thiên y kìa, không bao giờ dùng ăn đường. Khương Mạn nhìn không chớp mắt nhìn hắn, nói những cái đó chỉ có nàng cùng Bạc Hạc Hiên rõ ràng sự tình. Ngươi thân thủ làm những cái đó bạc hà đường. Những cái đó dùng ngươi cốt tủy chế thành dược. Khương Mạn nhếch miệng cười, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Khương Mạn. Mạn đà mạn, Bạc Hạc Hiên pháp định thê tử, dưa chuột cà chua mụ mụ. Úc, đúng rồi, ta còn là Khương Duệ Trạch thân muội muội. A Sùa xem nàng biểu tình rốt cuộc nổi lên biến hóa. Khương Duệ Trạch, mặc kệ ở đâu cái thời không, nàng Tam Ca đều trước với nàng cùng Bạc Hạc Hiên quen biết, từ lúc bắt đầu, hai người bọn họ liền trước hết nhận thức, kết bạn với rẻ ở cái kia tổ chức trong vòng. Cái này thời không nội, ta Tam Ca còn sống sao? Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng trả lời nàng vấn đề, đã chết. Kết quả này, không cho Khương Mạn ngoài ý muốn, nhưng theo sát. Ta thân thủ giết hắn. Khương Mạn giật mình, đối thượng cặp kia chỉ có tàn nhẫn chi sắc huyết sắc đôi mắt. Bạc Hạc Hiên khinh miệt nhìn xuống nàng, nếu ngươi thật là hắn muội muội, muốn biết ta còn giết ai sao? Khương Mạn, ta không nghĩ, ta đạp mã hiện tại chỉ nghĩ tăng ngẫu. Chương 588 hắc hóa bạc thấy được Khương Mạn ký ức. Nghe Bạc Hạc Hiên nói, hắn thân thủ giết nàng các ca ca. Khương Mạn phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ, mà là muốn cười. Đương nhiên, bực cũng là thật sự bực. Làm tất cả mọi người ghét ngươi, hận ngươi, chán ghét ngươi, có ý tứ sao? Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn lẳng lặng nhìn hắn, suy tư nói, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi như vậy tùy hứng một mặt, giống một cái cáo kỉnh tiểu hài tử. Sắc ý ngưng kết thành băng, nứt vỏ phòng nội hết thảy. A Sủa thân thể chung quanh xuất hiện một tầng bảo hộ quang bình, cũng trong khoảnh khắc bị băng tuyết nứt vỏ khai. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, Bạc Hạc Hiên tay phải một hiên, đem hắn ném ra phòng. A Sủa thật mạnh đánh vào trên tường, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Khương Mạn nhăn chặt mi, tứ chi cùng trên cổ điện tử xiềng xích cũng bị băng tuyết nứt vỏ. Nam nhân bạch cốt hóa tay trái bóp chặt nàng cổ. Bạc Hạc Hiên, mặt thế ngươi, thật sự thực phiền nhân. Khương Mạn không chút khách khí nắm lấy hắn bạch cốt tay, dùng sức gập lại, ngạnh sinh sinh đem hắn xương tay bẻ gãy, đáy mắt giống như bốc cháy lên liệt hỏa, liền ngươi hiện tại này đức hạnh, thần ghét cầu ghét. Dữ tợn ý cười xuất hiện ở Bạc Hạc Hiên trên mặt. Hắn bị bẻ gãy cốt tay, lại khôi phục nguyên trạng, ngươi năng lực rất có ý tứ. Hắn tay trái đối nàng không hề ảnh hưởng. Đi cha ngươi. Khương Mạn dùng hết toàn lực, một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ. Cảm giác tựa như đá vào thép tấm thượng, phản chấn cực cường, nàng ngước mắt đối thượng hắn màu đỏ tươi đôi mắt. Sắc ý chạm vào là nổ ngay. Hai người trực tiếp ở trong phòng tay không đấu lên. Từng quên nhập thịt, một cái so một cái tàn nhẫn. A Sủa căng cánh tay đứng lên, lão ương dẫn người lại đây, nhìn đến hắn thảm trạng giữa lưng đầu dùng mình, quân thượng hắn lại mất khống chế. A Sủa lao đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt khó coi, đều là cái kia điên nữ nhân trọc. Phòng trong tình huống làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bạc Hạc Hiên tay trái hủy diệt chi lực đối Khương Mạn không có chút nào ảnh hưởng, nàng dị năng cũng không gây thương tổn hắn. Hai người thuần túy dùng ẩu đả chi thuật ở ngạnh đấu. Lấy thương đổi thương, Khương Mạn nghe được chính mình tay phải cánh tay chật khớp thanh âm, đối diện Bạc Hạc Hiên khỏe miệng cũng chảy xuống một sợi vết máu, nhưng mà tươi cười so với phía trước càng thêm điên cuồng. Khương Mạn trên mặt hung ác, vai phải hung hăng ở trên tường va chạm, trực tiếp đem chật khớp địa phương tiếp nhận đi. Chân phải ở trên tường vừa dẫm, dưới chân bạo khởi trận gió, trên tường vỡ ra một cái hình tròn khe lõm, thân ảnh của nàng như gió mạnh, phá không đánh út về phía Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn cũng không nghĩ tới, một ngày kia chính mình thật sẽ cùng Bạc Hạc Hiên động sát thủ. A, trở lại nguyên bản thế giới, tu thân dưỡng tính lâu lắm, nàng này thân gân cốt thật đúng là đã lâu không hoạt động qua. Lừa mình dối người người nhu nhược. Khương Mạn quyền đánh vào hắn bàn tay thượng, nàng chính diện đón nhận hắn ánh mắt, miệt thị cười. Ngươi biết ta nói cho ngươi đều là sự thật, lừa mình dối người không dám tin, như thế nào? Cái này thời không ngươi thất bại, liền cảm thấy một cái khác thời không chính mình cũng đương nhiên hẳn là bất hạnh. Khương Mạn công kích chưa bao giờ dừng lại. Ta nói cho ngươi, ở thế giới kia, Bạc Hạc Hiên quá so hiện tại ngươi tốt hơn ngàn lần vạn lần. Thiên y gì thực mau là có thể đứng lên. Bà ngoại cũng hảo hảo tồn tại. Bạc Khôn kia xuất sinh đã đền tội, Zeus cũng bị hoàn toàn phá hủy. Bạc Hạc Hiên hắn có chính mình bằng hữu, Tam Ca, Lão Vân, An Đại Gia, Thiên Tú, Lý Lão Âm, Tiểu Lý Quân. Hắn có rất rất nhiều yêu hắn người. Bạc Hạc Hiên trong mắt có một lát thất thần, Khương Mạn hung hăng một quyền nện ở trên mặt hắn, hai người lạnh lùng giằng co, công kích ngừng lại. Khương Mạn thở hồng hộc, theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ. Ta cùng hắn kết hôn, hắn không bao giờ là một người, hắn có một cái hạnh phúc ra, lại quá mấy tháng chúng ta bảo bảo liền phải sinh ra. Khương Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ở thời đại này, người bất hạnh cùng tiếc nuối đã mất pháp thay đổi. Nhưng ở một cái khác thời không, hắn đã vứt bỏ quá vãng, bắt đầu rồi mới tinh nhân sinh. Hắn lại cầm một lần thanh điểu thưởng ảnh đế, hắn mỗi ngày buổi sáng sẽ giúp đỡ bà ngoại xử lý những cái đó rau dưa củ quả. Hắn ý xấu lừa A Sủa, uống sữa bò liền sẽ trường cao. Hắn thích nấu cơm, thích phơi nắng, thích ở hoàng hôn thời điểm phao một hồ trà ngồi ở trên ban công đọc sách, thích đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chạy tầng hầm đi tinh luyện một ít kỳ kỳ quái quái vũ khí lạnh. Khương Mạn nói rất nhiều rất nhiều. Cửa A Sủa bọn người ngốc ngốc nhìn nàng. A Sùa biểu tình có chút phức tạp. Khương Mạn chậm rãi chiều hắn đến gần, giơ tay nắm lấy hắn bên cạnh người đầu bạc, nhíu mày cười khổ nói, hắn không có biến thành ngươi hiện tại bộ dáng. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như thất thần, ma xui quỷ khiến vươn tay, trong lúc lơ đãng chạm vào nàng bụng nhỏ. Kia một sát, một ít kỳ quái hình ảnh dũng mãnh vào trong óc. Đó là hắn chưa từng gặp qua quang cảnh. Quanh mình hết thể quen thuộc vô cùng. Là tận thế không có đã đến phía trước, là hắn đã từng sinh hoạt quá thế giới kia. Hắn thấy được một khuôn mặt, cùng hiện tại Khương Mạn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lãnh diễm rồi lại tươi đẹp, cười rộ lên khi sán lạn giống như liệt dương, nàng đối hắn nói. Bạc Hạc Hiên, trở về làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái, thân thân ngươi. Bạc Tiểu Yêu không cần khổ sở, về sau ta che chở ngươi. Là ở kia líu lo áp hắn sở hữu bí mật cùng nội tâm hắc ám phụ lầu hai tầng hầm ngầm. Nàng đối với hắn cười, kia tươi cười, đủ để đem người kéo vào ánh mặt trời dưới. Hình ảnh vừa chuyển, là nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, một cái kính cười xấu xa. Đã kêu tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sao ta cảm thấy các bảo bối chính mình cũng thực vừa lòng này nhũ danh nhi. Bạc Hạc Hiên, ngươi hôm nay không có nói yêu ta đâu. Phạt ngươi đêm nay không cho chạm vào ta. Giải rác ký ức, dũng mãnh vào trong óc. Bạc Hạc Hiên chợt đem nàng đẩy ra, hắn chiều lui về phía sau. Hắn ở ký ức cuối cùng, thấy được hai chương quen thuộc khuôn mặt, lâu lắm lâu lắm. Lâu đến hắn đều nhớ không rõ. Không dám nhớ hai khuôn mặt. Bạc Thiên Y liền ngồi ở trên xe lăn hùng hùng hổ hổ. Đại ca ngươi dám không dám lại phế vật điểm. Cầu hôn việc này cư nhiên làm tẩu tử chủ động. Ngươi thật là mất hết ta mặt. Bà ngoại làm tốt một bàn mỹ vị, tức giận vỗ hắn tay. Đi kêu niếp niếp ăn cơm, đương lão công không biết đau lòng người, tiểu xích lao thiếu giáo huấn. Phòng trong, băng tuyết rút đi. A Sùa đám người kinh ngạc không thôi. Khương Mạn này một đợt phát tiết tàn nhẫn, phát tiết xong rồi sau, một loại tin hao hết hư thoát cảm nảy lên trong lòng. Nàng hai mắt trầm trọng vô cùng, chậm rãi khép lại. Ngủ qua đi phía trước, nàng nhìn đến hắc hóa bạc trên mặt lộ ra một loại nàng chưa bao giờ gặp qua phức tạp biểu tình. Đối phương, chiều nàng bước nhanh đi tới. Bạc Hạc Hiên ôm lấy nàng, trong thanh âm bọc nôn nóng cùng run rẩy, ngươi tỉnh lại. Tỉnh lại. Vừa mới ta nhìn đến những cái đó ký ức, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bà ngoại cùng Thiên Y Y, thật sự còn sống ở cái kia thời không sao. Cái kia, vẫn chưa bị hắn hủy diệt rất thế giới. Đáng tiếc, Khương Mạn hiện tại cấp không được hắn đáp án. Ở trên sofa tỉnh lại sau, Khương Mạn mở mắt ra thấy được kia trương tràn đầy lo lắng khuôn mặt tuấn tú. Nàng phản xạ có điều kiện, bộ mặt dữ tợn chính là một cái thiết đầu công đụng phải đi lên. Cầu đồ vật, đi tìm chết. Bạc Hạc Hiên một tiếng kêu rên, chiều ngửa ra sau ngã vào trên sofa, che lại cái chán, ban ngày ban mặt thế nhưng thấy được ngôi sao ở chuyển. Khương Mạn hung ác chi sắc đỉnh trệ ở trên mặt, nàng nhìn bị chính mình đâm hôn mê nam nhân, chớp chớp mắt, trần trờ nói. Lao công. Chọc, đánh một trận. Nàng đem chính mình đánh đã trở lại sao? Chương 589 bạo quân Hạc Hiên cũng làm ngộng. Bạc Hạc Hiên trên đầu đỉnh một cái cực đại xương bao, thần sắc phức tạp. Khương Tử Mặc tỉnh lại sau, chuyện thứ nhất cũng là xông tới muốn đánh hắn, nhưng nắm tay siết chặt vẫn là nhịn, lại nói một câu, ngươi đem mặt ngăn trở. Cái kia hôn trướng đồ vật. Khương Tử Mặc giận không thể át. Không sai. Tứ ca ngươi thấy được đi, ta đem kia hôn trướng đồ vật hung hăng đánh tơi bởi một đốn. Ở Bạc Hạc Hiên nhìn không tới dưới tình huống, Khương Mạn đối Khương Tử Mặc cuồng ngáy mắt. Khương Tử Mặc sao có thể không biết nhà mình muội muội ý tưởng, bực mình phối hợp hừ một tiếng. Đảo cũng không tính lời nói dối, tấu, thật là tấu. Nhưng Khương Mạn cánh tay cũng bị trực tiếp chết chặt khớp, Khương Tử Mặc góc nhìn của thượng đế, nhìn đến chính mình muội muội chính mình lại đem cánh tay tiếp trở về thời điểm, thật là ở trong ngộng khí huyết đều phải đi ngược chiều. Đặc biệt, cái kia hắc hóa hỗn đản cư nhiên nói hắn giết Lao Tam, còn giết đại ca bọn họ. Chuyện này Khương Tử Mặc không để. Bạc Hạc Hiên trầm mặc nhìn bọn họ huynh muội. Sau một lúc lâu, Khương Tử Mặc nói, tiểu man đích sắc đem mặt thế ngươi hung hăng tấu một đốn, ngươi yên tâm, tất cả đều là hướng về phía mặt đánh. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn, chậm rãi nga thanh. Khương Mạn một cái kính gật đầu, ta lợi hại bá. Bạc Hạc Hiên nhấp môi không nói, ngươi thương ở nơi nào? Ta không bị thương a, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Ngươi hiện tại thân thể sẽ không thương, ở bên kia đánh nhau bị thương chẳng lẽ sẽ không đau sao? Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi. Khương Mạn lập tức khoe mẽ, dầu miệng ôm cánh tay hắn, là có điểm đau, muốn ngươi thân thân, còn muốn ngươi cho ta sướng đau đau phi. Bạc Hạc Hiên sao lại không biết nàng là ở chơi tiểu tâm cơ, muốn trấn an chính mình. Nhanh lên, lão công ngươi thẹn thùng sao. Ngày thường làm nàng tiếng la lão công, hắn muốn phí lao đại kính. Hiện tại cư nhiên làm cho nàng tứ ca mặt liền bắt đầu buồn ôn. Khương Tử Mặc tức giận nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên mặt, còn không thân, còn không sướng. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, trong lòng bất đắc dĩ rất nhiều lại bị ấm áp lấp đầy. Đau đau phi. Hắn ở Khương Mạn trên môi nhẹ nhàng một hôn, xem nàng trong mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Khương Mạn nhe răng cười. Tiểu Man, ngươi cuối cùng là đối cái kia Bạc Hắc Hiên làm cái gì sao? Hắn cảm xúc giống như mất khống chế. Khương Tử Mặc mở miệng nói, hắn thức tỉnh so Khương Mạn vãn một ít, thấy được nàng ở thế giới kia hôn mê sau, Bạc Hắc Hiên kia điên khủng hành vi. Không có a. Khương Mạn lắc đầu, bất quá hắn mặt sau hình như là có điểm không thích hợp. Nàng đánh nhau đánh quá tàn nhẫn, mặt sau trực tiếp mệt đến ngất xỉu. Khương Tử Mặc như suy tư gì gật gật đầu. Dựa theo trước mắt tình huống tới nói, có thể xác định Tiểu Man ngươi trở về phương thức, chính là mặt thế kia khối thân thể ngủ say hoặc là hôn mê, ngươi lần này qua đi trước, có cảm ứng phải không? Khương Mạn gật đầu, cùng bình thường ngủ không quá giống nhau, có thể cảm giác được ý thức ở bị lôi kéo. Ngươi lần đầu tiên ý thức xuyên qua là 5 ngày trước. Bạc Hạc Hiên mở miệng, có lẽ nơi này có quy luật. Có phải hay không 5 ngày vì khoảng cách, vậy xem tiếp theo. Khương Mạn gật đầu, đáng tiếc lúc này đây qua đi không có thể bộ ra bên kia dùng cái gì phương thức. Đem ta ý thức mang qua đi, vẫn là đại thời gian quá ngắn, thả Bạc Hắc Hiên kia hôn đảng nghe không hiểu tiếng người. Bất quá có một chút thật đúng là bị ngươi nói đúng. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, quả nhiên chính mình hiểu biết chính mình, hắn thật đúng là đoán chúng ta muốn tìm chết. Bạc Hạc Hiên đối với cái này khích lệ không quá tưởng tiếp thu. Tiểu Man điểm này nói không sai. Khương Tử Mặc gật đầu, mặt thế ngươi, cùng hiện tại ngươi, bản chất là một người, chỉ là thời gian tuyến mở rộng chi nhánh ra hai loại kết quả hiện ra. Nếu Tiểu Man không có trở lại thế giới này, hai ngươi không có tương ngộ, như vậy liền sẽ không có hiện tại ngươi. Tiểu Man là cái kia lối rẽ tiết điểm, mà ở cái này tiết điểm xuất hiện phía trước, ngươi cùng mặt thế Bạc Hạc Hiên ở quá vãng trải qua thượng là hoàn toàn ăn khớp. Cho nên, như thế nào phá được cái kia hắc hóa đại ma vương, hoặc là nói phá được ngươi, ngươi hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Hai anh em đều nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên mày nhíu lại. Như thế nào phá được chính mình? Này vấn đề thật là... Ở không gặp được Khương Mạn trước kia đoạn trong cuộc đời, hắn thế giới lanh thiết chiếm cứ, bụi gai dày đặc, duy nhất vướng bận đó là thiên ý lìa này muội muội đi. Lúc ấy hắn còn không biết bà ngoại còn sống tin tức. Muốn nói đột phá khẩu, chỉ sợ cũng chỉ có này hai cái. Quả nhiên vẫn là thiên ý cùng bà ngoại sao. Khương Mạn như suy tư gì, mỗi lần nàng nhắc tới thiên ý cùng bà ngoại khi, Bạc Hắc Hiên cảm xúc đích xác đều sẽ dao động. Tính, một chốc cũng nghiên cứu không thấu triệt, ta nhưng thật ra tưởng bà ngoại. Khương Mạn vuốt bụng. Cà chua dưa chuột cũng muốn ăn bà ngoại làm thịt kho tàu cùng sườn heo chua ngọt. Khương Mạn lần này ý thức xuyên qua, cũng không có ngủ qua đi lâu lắm. Chúng ta đây đi tìm bà ngoại bọn họ. Khương Mạn gật đầu, vừa lúc đem Tiểu Bảo cũng kêu lên đi, máy móc cánh tay sơ mô đã làm tốt, vừa lúc làm thiên ý đi thử xem. Ta liền bất quá đi. Khương Tử Mặc đứng dậy nói, ta đi Khương Duệ Trạch bên kia một chuyến. Khương Mạn ánh mắt sâu kín vừa động, biết hắn là vì cái gì vội vã đi tìm Khương Duệ Trạch. Bạc Hắc Hiên câu nói kia vẫn là làm tứ ca trong lòng không thoải mái đi. Hảo, tứ ca ngươi giúp ta nhiều bồi bồi tam ca bọn họ. Chiếu cố hảo tự mình. Khương Tử Mặc vỗ vô nàng đầu, ánh mắt dừng ở Bạc Hạc Hiên trên người, lời nói thấm thía nói, ngươi cũng là. Bạc Hạc Hiên tươi cười có chút cổ quái. Thật là, tứ cứu ca hiếm thấy quan tâm. Ngay mùa hè mới vừa hoàng hôn khi, hè nóng bức chưa khởi. Khương Mạn hiện tại tháng cũng không nhỏ, bụng nô lên cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng ăn mặc rộng thùng thình móc treo váy. Dẫm lên một đôi vải bản dày. Bạc Hạc Hiên còn giúp nàng chắt cái song đuôi ngựa, nhìn nghiễm nhiên một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương, đáng tiếc này tiểu cô nương trong bụng đã suy hoa hoa. Nhưng thật ra hắn hiện tại nhìn càng ngày càng thành thục. Rõ ràng còn chưa tới 30, thành thục nam nhân mị lực lại là càng ngày càng nặng. Nếu không phải lớn lên đủ xoái, tuyệt đối có châu già gặm cỏ non hiềm nghi. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng hấp tấp hướng ga ra chạy, buồn cười, chậm một chút. Nơi nào giống cái hoài hai đứa nhỏ thai phụ a? Bạc Hạc Hiên theo bản năng nghĩ đến, nếu là không có nàng, có lẽ chính mình nhân sinh thật sẽ biến thành mặt thế cái kia kẻ điên như vậy thật đáng buồn đi. Hủy diệt thế giới Hắc Long, độc thân ở tại tháp cao. Hắn ái nàng, ái linh hồn của nàng, ái nàng ấm áp. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Ân. Khương Mạn nghi hoặc quay đầu. Ta yêu ngươi. Hắn nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng. Khương Mạn hơi kinh ngạc, nàng sán lạn nở nụ cười, dựng thẳng tiểu cái bụng ngẩng đầu nói. Chúc mừng ngươi, ta cũng giống nhau ái ngươi Nga, Bạc tiên sinh. Mặt thế, tháp cao. Ở Khương Mạn ý thức rời khỏi sau, Bạc Hạc Hiên lại một lần lực lượng mất khống chế, a xua bọn người không có cách nào, cũng không dám tới gần. Một mảnh hỗn độn tháp đỉnh, hắn dựa vào đoạn bích tàn viên, ở đầy trời phong tuyết trùng nặng nghề ngủ. Đã lâu, hắn làm một giấc mộng. Trong mộng tựa hồ về tới tận thế phía trước. Hắn thấy được những cái đó quen thuộc kiến trúc, như là một sợi cô hồn phiêu phe phẩy, đứng ở một chỗ trước cửa. Nơi này là... Môn đột nhiên bị mở ra, một người tóc ngắn giỏi giang thiếu nữ đẩy xe lăn ra tới, đầy mặt ngạo kiều, há mồm chính là Quốc Túy. Bạc Hạc Hiên, ngươi này phế vật. Mỗi ngày bá chiếm ta tẩu tử là ngươi một người sao? Ta đã cấp bà ngoại cáo trạng, nàng lao nhân ra tuyệt đối đánh gãy chân của ngươi. Cô hồn dã quỷ hắc hóa bạo quân Hạc Hiên. Đây là... Bạc Thiên Y Thiề. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 590 mặt thế hắn, nhìn một nhà hạnh phúc. Ở tưởng niệm trước mặt, thời gian đều thành không có tác dụng. Bạc Hạc Hiên nhìn trên xe lăn lải nhải Bạc Thiên Y Thiề, hoảng hốt gian, không dám tin tưởng. Hắn duy nhất muội muội, ở thật lâu trước kia liền đã chết. Chết ở trước mắt hắn. Hắn từng liều mạng ý đồ bảo vệ nàng mệnh, cuối cùng lại thành ra tốc nàng tử vong đầu sỏ gây tội. Hắn ngu xuẩn không có hiểu rõ đến rẻ ở còn sót lại thế lực, đám kia xúc sinh thẩm thấu tới rồi Thiên Y Liễu bên người. Dù hoặc nàng, lừa gạt nàng ký xuống gen cải tạo hạng mục kế hoạch. Chân tướng đại bạch kia một khắc, hắn đã mất lực ngăn cản. Bạc Thiên Y Liễu gen cải tạo thất bại, biến thành mất khống chế thích giết chóc quái vật. Cái kia hiếu thắng tiểu cô nương, ngắn ngủi thanh tỉnh sau, đối hắn nói ra cuối cùng một câu lại là: "Ca, giết ta. Cầu xin ngươi, ta không nghĩ biến thành quái vật." Bạc Hạc Hiên thất thần. Hắn theo bản năng nhìn chính mình tay trái. Hắn chính là dùng này chỉ tay, thân thủ giết chết chính mình muội muội. Lão nhân thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến, ngươi cái tiểu nghịch ngợm, nào có ngươi như vậy cùng chính mình ca ca nói chuyện. Mau mang ca ca ngươi tẩu tẩu rửa tay đi, cơm chiều lập tức thì tốt rồi. Đã biết, bà ngoại ngươi bất công, đại ca gần nhất ngươi liền không sủng ta. Bạc Hạc Hiên hé miệng, muốn nói chuyện, lại phát không ra thanh âm. Ngay sau đó, hắn nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh từ chính mình thân thể nội xuyên qua. Đó là một cái cùng chính mình qua đi lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, hắn thân mật ôm trong lòng ngực nữ tử. Nữ tử lanh diễm tươi đẹp, bụng nhỏ phồng lên, trên người ăn mặc một kiện hưu nhàn móc treo váy, tóc chắt thành đôi đuôi ngựa, hòa tan diễm sắc, có một loại đã thuần lại dục cảm giác. Nam nhân ngồi xổm xuống đi giúp nữ tử đổi dép lê. Người ngoan một chút. Bạc Hạc Hiên chụp một chút gương mạn mu bàn chân, chân trần chạy, dễ dàng bị cảm lạnh. Ta ngửi được bà ngoại làm sườn heo chua ngọt hương vị. Khương Mạn gấp đến độ thực. Bạc Hạc Hiên thế nàng mặc tốt giày sau, Khương Mạn Oạch liền chạy, thuận tay đẩy khởi Thiên Y Lìa xe lăn, Thiên Y Lìa, đi, chúng ta ăn vụng đi. Tẩu tử ngươi chậm một chút, ta chất nhi chất nữ. Bọn họ so với ta còn đói đâu. Ngươi không tin thực lực của ta. Cũng đúng, vậy ngươi ra tốc, chạy nhanh lên. Hướng A. Chúng ta đi ăn sạch, không cho Bạc Hạc Hiên thừa. Bạc Hạc Hiên nhìn điên điên khùng khùng nhà mình lao bà cùng muội muội, dở khóc dở cười xoa xoa mày, nói thầm nói. Hai cái điên nữ tử. Hắn đổi hảo giày, chuẩn bị qua đi hết sức, bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Như là có một đôi mắt, ở nhìn trộm chính mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Chiều hôm nặng nề, chỉ có trong hoa viên đèn còn sáng lên, suối phun tiếng nước xôn xao vang vọng. Trừ cái này ra, không còn ai khác. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy. Có người. Thời gian cách trở, thời không khoảng cách bị áp xúc. Hắn nhìn không thấy. Tương lai hắn. Liên đứng ở chính mình trước mặt. Đầu bạc huyết mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Ngươi, là ta. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn. Nhìn một cái khác thời không, quá khứ chính mình, rồi lại hoàn toàn bất đồng chính mình. Hắn nhìn đến Bạc Hạc Hiên chiều phòng khách mà đi, thấy được người một nhà hòa thuận vui vẻ một màn. Thấy được. Bà ngoại, ngươi lại có nàng. Bạc Hạc Hiên nhìn đến Khương Mạn một cái kính hướng trong miệng tắt thịt, rau dưa. Ăn nhiều một chút. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột nói không thể ăn bọn họ đồng loại. Ở ăn cơm chuyện này thượng, Khương Mạn tổng có thể cho chính mình tìm được các loại lý do. Bạc Hạc Hiên bắn một chút cái chán của nàng, liền sẽ lấy hải tử đương lấy cớ. Lão nhân ra hoàn trách trừng mắt hắn, niếp niếp như vậy gầy, ăn chút thịt làm sao vậy? Nàng hiện tại một người ăn, ba người bổ, ngươi đừng thêm phiền. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Niếp niếp, bà ngoại còn cho ngươi nấu cá chích canh, nếm thử mới mẻ không tiên. Khương Mạn vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ đầu uy. Bạc Hạc Hiên ở bên cạnh dù sao là một ngụm cũng chưa nếm đến, hắn hiện tại ăn cơm cơ bản đều là nhặt Khương Mạn thừa, tuy nói, thừa tỷ lệ không quá khả năng. Trong phòng khách, người một nhà vừa nói vừa cười. Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu, chiều góc chỗ nhìn lại, ý cười chưa biến, ánh mắt lại lạnh băng. Kia nói không thoải mái tầm mắt đi theo cùng nhau vào được đâu. Rốt cuộc là thứ gì đâu. Khương Mạn đống nhiên sờ soạn một chút bụng, nàng một phen nắm lấy Bạc Hạc Hiên tay. Làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên khẩn trương nói. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc ngẩng đầu, vui mừng nói, vừa mới hai cái bảo bối đã ta. Bạc Hạc Hiên kinh ngạc, thật cẩn thận đem tay đặt ở nàng bụng, như là đã nhận ra chính mình ba ba vớt ve. Trong bụng các tiểu bảo bối lại giật mình. Cảm giác được dưới trưởng sinh mệnh, Bạc Hạc Hiên nội tâm trào ra một loại nói không nên lời rung động. Không có gì so giờ khắc này muốn tới chân thật mà thiết ra. Hắn thành phu, sắp trở thành người phụ. Hắn sẽ không ở tận thế tháp cao, sẽ không lại. Lẻ loi một mình. Ta ngoan chất nhi chất nữ động. Bạc Hạc Hiên ngươi tránh ra, làm ta sơ sờ. Thiên ý gì ngươi này còn khỉ quậy. Bà ngoại khẩn trương nói, nhẹ điểm, ngươi động tay động chân. Khương Mạn cười ha ha, vuốt bụng nói, bà bối, mau cấp bà cấu ngoại cùng cô động một cái. Ấm áp như quang, một màn này tốt đẹp phảng phất giống như ảo giác. Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn nhìn. Này giơ tay có thể với tới tốt đẹp, thuộc về hắn, rồi lại. Không thuộc về hắn. Mặt thế. Bạc Hạc Hiên mở mắt ra. Đầu bạc từ đầu vai chảy xuống, trong mộng chứng kiến hết thảy, như dòi trong xương ở trước mắt ảnh ngược. Thiên y hề. Bà ngoại. Thật sự còn sống sao? Hắn nhìn chính mình chỉ có bạch cốt tay trái. Gần như hoang đường nở nụ cười. Ta loại người này. Cũng xứng có hạnh phúc. Kia một màn quá mức tốt đẹp làm hắn không thể tin được. Sao có thể? Hắn loại người này sao có thể có được hạnh phúc? Chỉ là mộng mà thôi. Chỉ có thể là mộng. A Sùa gõ cửa tiến vào, thấy được Bạc Hạc Hiên trên mặt giữ tợn chi sắc. Hắn sợ hãi cúi đầu, nhẹ giọng nói, quân thượng, lang đội đã trở lại. Bạc Hạc Hiên thân thể cương một chút, lạnh lùng ngừ một tiếng. Giây lát sau, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa phòng, nam nhân toàn thân trên dưới trừ bỏ đầu nhìn ra được là nhân loại, thân thể đã hoàn toàn cơ giới hóa. Gương mặt kia thượng hoành một đạo giữ tợn đau xẻo, hắn thần sắc lãnh khốc đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Dựa theo ngươi ý tứ, nhân loại cũ cùng dị đoan liên quân đã hoàn toàn bị vây quanh. Bạc Hạc Hiên như là không nghe được giống nhau. Nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta nghe nói cái kia dị đoan ma nữ tỉnh, thậm chí còn đả thương ngươi. Nam nhân cười lạnh, xem hắn ánh mắt mang theo khắc cốt căm ghét, nàng như thế nào không trực tiếp giết ngươi đâu. A Xua mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Nam nhân đối A Xua phẫn nộ khinh thường nhìn lại, sinh khí. Giết ta a, đã chết cũng tốt hơn đường đào phủ. A Xua lạnh giọng nói, nếu không phải quân thượng, ngươi đã sớm đã chết. Ta như bây giờ là tồn tại. Chỉ còn một cái đầu ở, thân thể bất quá là một đống sắt vụn đồng nát. Nam nhân cười ha ha, thần sắc nâng nhiên, vẫn là một khối không nghe ta đại não chỉ huy sắt vụn đồng nát. Ta đã sớm đã chết. Bị này quái vật thân thủ giết. Hắn đem ta chế tạo thành một kiện chỉ nghe hắn mệnh lệnh giết người công cụ. Nam nhân giọng căm hận nói, ta tình nguyện làm nhân loại chết đi, mà không phải trở thành một cái lạnh băng đồ tể. Hắn tước đoạt ta thân là người cuối cùng tôn nghiêm. A Sủa cắn răng không nói. Bạc Hạc Hiên như là rốt cuộc lấy lại tinh thần giống nhau, nhìn cửa phẫn nộ nam nhân, nhìn. Đã từng bạn cũ. Khương Duệ Trạch. Nam nhân sửng sốt, không biết có bao nhiêu lâu không nghe người ta nhắc tới quá tên này, hắn làm nhân loại thời điểm tên. Ngươi muội muội nàng, gọi là gì? Chương 591 nguyên khởi, ai là ai cứu rỗi? Biết rõ cố hỏi. Khương Duệ Trạch thần sắc lạnh nhạt, giây lát, hắn lại trào phúng nở nụ cười, cũng đúng, ngươi như thế nào nhớ rõ? Hiện giờ ngươi, sợ là đã sớm đem chính mình làm người thời điểm ký ức lao đi không còn một mảnh đi. Khương Duệ Trạch thần sắc thê lương mà lạnh thấu xương, hắn chưa từng gặp qua chính mình vị kia muội muội, ít nhất không ở nàng tồn tại thời điểm gặp qua. Đương hắn tìm được nàng khi, nàng đã qua đời nửa năm. Ở tao ngộ vong bạo, ở bị một đám bọn bắt cóc sau. Thê thảm chết ở vứt đi nhà xưởng. Đã chết ước chừng một tháng, thi thể đều xú mới bị người phát hiện. Nàng kêu Khương Mạn. Mạn đà Mạn. Khương Duệ Trạch ngơ ngẩn nói. A Xua khiếp sợ nhìn hắn, thần sắc quỷ dị. Bạc Hạc Hiên ánh mắt rung động, hắn đứng lên lập tức hướng ra ngoài đi đến, nữ nhân kia đâu? A Xua bước nhanh đuổi kịp, ở nhà giam, nàng lại hôn mê qua đi, tạm thời vô pháp đánh thức. Đánh thức nàng? Mặc kệ dùng biện pháp gì. Khương Duệ Trạch nhíu mày nhìn hai người rời đi phương hướng, hắn không có theo sau, với hắn mà nói, hiện giờ bạo quân Bạc Hạc Hiên mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Cái này quái vật, đem chính mình cũng biến thành cùng hắn giống nhau quái vật, mặc dù tồn tại, cũng chỉ là gần đất xa trời thôi. Từ tháp cao trên dưới tới sau, Khương Duệ Trạch gặp Tân Kỳ. Hắn hoảng hốt nghĩ đến, Bạc Hạc Hiên còn không có hủy diệt thế giới phía trước, người nam nhân này danh hiệu gọi là Lão Ưng. Lang đội. Tân Kỳ đối hắn gật gật đầu. Khương Duệ Trạch không dao động, đối hắn coi nếu không thấy. Tân Kỳ nhưng thật ra thấy nhiều không trách, cùng hắn gặp thoáng qua sau, nhớ tới cái gì, hỏi. Lang đội không đi gặp một lần cái kia dị đoan ma nữ sao? Ta thấy nàng làm cái gì? Khương Duệ Trạch lạnh nhạt, Ân Kỳ trong mắt hắn, chính là kia bạo quân số 2 chó săn. Đương nhiên, nhất trung tâm số 1 chó săn còn thuộc cả xua. Có lẽ đều là gen cải tạo ra tới quái vật, A Xua đối Bạc Hạc Hiên hoài sợ hãi vô cùng, nhưng lại mang theo gần như cuồng nhiệt sùng bái cùng trung thành. Nghe nói nàng là ngươi muội muội. Khương Duệ Trạch thân mình một đốn. Ngay sau đó, Ân Kỳ đã bị hắn bóp chặt tiết hầu, nhắc lên. Ân Kỳ máy móc cải tạo ở đầu, trường kỳ tác chiến trong cơ thể nội tạng cũng bị cải tạo qua hơn phân nửa, bị bóp chặt cổ cách mặt đất nhắc tới sau. Cái loại này người thường hít thở không thông cảm vẫn chưa xuất hiện ở trên người hắn. Hắn khó hiểu nhìn Khương Duệ Trạch, không hiểu hắn bạo nộ. Dị đoan ma nữ Khương Man, nàng ý thức có thể xuyên qua về quá khứ, hoặc là nói song song thời không. Nàng xưng chính mình là muội muội của ngươi, hơn nữa. Vẫn là chủ quân ở song song thời không thế tử. Hoang đường. Khương Duệ Trạch đem người một ném, lửa giận đánh sâu vào thần trí, nàng người ở nơi nào. Ngủ say chung Khương Man, nghiễm nhiên là tù nhân bộ dáng. Một đám nghiên cứu viên vây quanh ở bên người nàng, một màn này nhìn qua, nàng tựa như phòng thí nghiệm một con tiểu bạch tử. Lang đội, ngươi không thể đi vào. Khương Duệ Trạch bị ngăn trở bên ngoài. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thực nghiệm trên đài thiếu nữ, cùng loạn giống giận, Bạc Hạc Hiên ngươi ra tới. Ngươi ra tới. Thần sắc cô lãnh bạo quân lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Chủ quân, thất bại. A Sùa không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Bạc Hạc Hiên đôi mắt, hắn nhỏ giọng nói. Bất quá vừa mới ở nàng trong cơ thể phát hiện một thứ. A Xua mở ra tay, ở hắn trưởng thượng xuất hiện một đạo huyền phù điện tử quang bình. Quang bình nội có một khối hình toi tinh thể huyền phù. Bạc Hạc Hiên nhìn kia khối tinh thể, mày bỗng nhiên nhíu hạ. Như là nhớ lại cái gì, này khối tinh thể là của hắn, vì cái gì sẽ tại đây nữ nhân trong cơ thể. Hắn mơ hồ nhớ lại. Hắn đã từng mang về đã tới một nhân loại nữ anh, cũng không phải cố tình tưởng cứu, chỉ là cảm thấy kia em bé cười rộ lên khi. Làm hắn đã lâu cảm giác được độ ấm. Nhưng nhân loại quá yếu ớt. Như vậy nho nhỏ một đoàn, hẳn là sống không nổi. Hắn tùy tay ném cho nàng một quả sinh mệnh chi tinh, liền không lại quản quá nàng, chỉ nhớ rõ kia tiểu nữ hài ở trong căn cứ trường tới rồi 5 tuổi. 5 tuổi hài tử, có thể tiếp thu cải tạo. Nhưng nàng tựa hồ không muốn, nàng hướng tới bên ngoài thế giới, vì thế. Bạc Hạc Hiên đem nàng ném ra căn cứ, bên ngoài kia băng thiên tuyết địa tàn khốc thế giới, cũng đủ nghiền nát một đứa bé 5 tuổi. Quá lênh quá đói, nàng liền sẽ trở về. Đáng tiếc. Kia lúc sau, nàng vẫn luôn không có trở về quá. Bạc Hạc Hiên từng ngắn ngủi nhớ tới quá đứa nhỏ này, nghĩ, nàng hẳn là chết ở bên ngoài. Hắn cũng không cảm thấy bi thương, dưỡng nàng 5 năm, có lẽ liền như nhân loại cũ chăn nuôi sủng vật như vậy. Như hắn như vậy quái vật, đã liền nhân tính cũng chưa, lại như thế nào vì một cái nhỏ bé không chớp mắt tồn tại mà thương tâm khổ sở đâu. Hắn nhìn ngủ say chung Khương Man, trong lòng quỷ dị nhấc lên gợn sóng. Nguyên lai là nàng A. 20 mấy năm trước, hắn ở mặt thế băng thiên tuyết địa nhặt về tới trẻ con. Trở thành nhân loại cũ cùng dị đoan thiết kỵ thủ tọa. Càng trở thành. Thế giới kia hắn cứu rỗi sao? Hiện thế. Khương Tử Mặc từ trong ngộng bừng tỉnh khi, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Đi vào giấc mộng khi, hắn còn tưởng rằng Khương Mạn ý thức lại bị kéo qua đi, chờ tiến vào cảnh trong mơ sau, hắn mới phát hiện không thích hợp. Lúc này đây mộng cho hắn cảm giác rất quen thuộc, tựa như không tìm về tiểu man khi. Hắn sở làm những cái đó mộng giống nhau. Ở trong mộng, hắn thấy được Bạc Hạc Hiên. Hắn nhìn đến kia nam nhân tê liệt tàn sát nhân loại cũ, đem từng điều tánh mạng phân giải thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ. Duy nhất may mắn thoát nạn chính là một cái nữ anh. Một cái không chớp mắt em bé, hẳn là chỉ có nửa tuổi bộ dáng, kia hai mắt tò mò đánh giá thế giới này, sạch sẽ trong suốt đôi mắt như là một mặt gương, ảnh ngược ra bạo quân tàn ngược. Em bé không có khủng hoảng. Ngây thơ vô tri bắt được bạo quân rủ xuống đất quân trang áo khoác. Bạo quân túi đầu, thấy được trẻ con đối chính mình vươn tay. Nho nhỏ trẻ con đối với hủy diệt thế giới Hắc Long lộ ra tươi cười, kia một khắc, đoạn bích tàn viên giống như đều thành không có tác dụng, phong tuyết bị che ở ra ngoài, hết thể lại có độ ấm. Kia một ngày, Hắc Long đối nhân loại ấu tể thu hồi răng nanh, thật cẩn thận dùng vẫn là huyết nhục chi thân tay phải, khẽ chạm trẻ con mặt. Trẻ con, cầm hắn lạnh băng tay. Hắn cảm giác được độ ấm cùng mềm mại. Chương 592 Bạc Hạc Hiên, ngươi vì chính mình tìm được rồi cứu rỗi. Tiếp theo ý thức xuyên qua, có lẽ là vài ngày sau. Ý thức tồn tại với hiện thế thời điểm, Khương Mạn ngược lại càng quý trọng trước mắt sinh hoạt. Nàng cũng không hề hoa ở trong nhà dưỡng thai. Nàng sẽ lôi kéo Bạc Hạc Hiên đi thăm Tôn Đại Ngọc Ban, lại hoặc là mang theo một đống lớn ăn đi mắt khí đang ở giảm béo tăng điểm điểm. Nếu không nữa thì chính là đính buổi sáng buổi chiều trà, chạy tới Hoàn Vũ tập đoàn bảng thính nhà mình đại ca mở họp. Tiểu mê mội dường như phủng một ly trà sữa ngồi ở bên cạnh vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm nhà mình đại ca. Khương Lệ Xính là vững như Thái Sơn, chẳng sợ bị mội mội nhìn chằm chằm, cũng như cũ cùng quá khứ giống nhau, nhưng thật ra những cái đó cao tầng nhiều có phân tâm, ăn không ít mắng. Họp xong, Hoàn Vũ tập đoàn công nhân phá lệ thấy được nhà mình bột trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười. Như cũ lời nói không nhiều lắm, lại hoàn toàn không có kêu ít khi nói cười nghiêm túc bộ dáng. Mà màn ảnh thượng lấy nùng nhan lãnh diễm xương xà hệ mỹ nhân Khương Võ Thần, mang thai lúc sau lăng là có điểm lịch sinh trưởng tư thế, đầy mặt collagen, ngạnh sinh sinh thôi phát ra thiếu nữ cảm, cùng nàng kia hơi đột tiểu thai phụ hình thành mãnh liệt đối lập. Nàng kéo nhà mình đại ca dọc theo đường đi lại nhải, không biết nói cái gì, Khương Lệ Xính bị nàng chọc cười rất nhiều lần. Mà bạc ảnh đế, toàn bộ hành trình đi theo, trên vai vác một cái tiểu chư tệp hạ nhi đồng giữ ấm ấm nước, hiển nhiên là nhà mình bảo bối lão bà. Nghiễm nhiên 24 hiếu hảo lão công, đi theo nhà mình lão bà phía sau. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều ở ngẫu nhiên gặp được bạc Khương vợ chồng. Chưa bao giờ gặp qua mang thai hoài ra thiếu nữ cảm thai phụ, ta Khương Võ Thần tuyệt. Mang thai sau trực tiếp từ rượu mạnh biến mãi rượu. Tỷ phu thành thục nam nhân mị lực bắn ra bốn phía A, cảm giác hiện tại tỷ phu cha vị 10 phần A. Kia tiểu chư tệp hạ ấm nước ta muốn ghét cùng khoảng. Cha hệ lão công ta có thể. Bạc Hạc Hiên này nam nhân gặp được Khương Mạn sau thật sự mắt thường có thể thấy được thay đổi, quá chờ mong tiểu bảo bối sinh ra. Tiểu dưa chuột tiểu cà chua các ngươi thích cái gì nhan sắc bao tải nha. Các fan là thật sự nhớ thương bạc Khương hai vợ chồng A, hiện tại còn muốn hơn nữa hai người chưa xuất thế tiểu bảo bối. Các loại A-Z phấn thúc thúc phấn tụ tập xuất hiện. Bạc dưa chuột, Khương cà chua, chưa sinh ra đã trước phát hỏa. Khương Mạn đã lâu đi ăn một đốn cái lẩu, hơi cay liền cay nàng mồ hôi đầy đầu, không tránh khỏi bị Bạc Hạc Hiên nói một đường. Hai người giống tầm thường tiểu phu thê như vậy, nắm tay, đấu miệng, đi ở trên đường cái, hưởng thụ đơn giản tiểu hạnh phúc. Về nhà đi. Khương Mạn nhẹ giọng nói, ta cảm giác đêm nay khả năng lại muốn qua đi một chuyến đâu. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, nhẹ giọng nói câu, hảo. Hắn vô pháp làm được chân chính bình tĩnh đi đối mặt Khương Mạn ý thức xuyên qua chuyện này, nàng mỗi một lần rời đi, với hắn mà nói đều có sinh mệnh bị chóc thống khổ. Nhưng hắn có thể làm, có lẽ chính là hóa thân thành một cây thụ, cắm rễ ở thế giới này chỗ sâu trong, nắm chặt cùng nàng liên hệ, làm bạn, tinh chờ nàng trở về. Về đến nhà sau, Khương Mạn ở cửa gặp Khương Tử Mặc. Thứ ca, nàng hơi hơi kinh ngạc, ngươi tới đã bao lâu? Như thế nào không đi vào chờ chúng ta? Vừa đến, Khương Tử Mặc mua nàng thích tay cầm trà sữa, đưa qua đi khi, liếc mắt Bạc Hạc Hiên, nói, yên tâm, vô đường. Bạc Hạc Hiên lúc thanh, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, hơi hơi nhíu mày, ngươi mấy ngày nay cũng chưa ngủ sao. Khương Tử Mặc quầng thâm mắt có điểm trọng. Ba người về đến nhà, Khương Mạn buồn bực, ta mấy ngày nay gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không phải nói vẫn luôn đang ngủ sao. Thứ ca ngươi gạt ta đâu. Không Khương Tử Mặc hữu khí vô lực nói, xoa giữa mày, đích sắc vẫn luôn đang ngủ, ngủ vài thiên. Khương Mạn, ngươi hiện tại bộ dáng nói là bạo gan ba ngày ba đêm không chợp mắt đều có người tin. Muốn trà vẫn là cà phê. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn. Cà phê liền hảo, không thêm mãi không thêm đường. Bạc Hạc Hiên đi cho hắn tay hướng cà phê đi. Khương Mạn hiếu kỳ nói, nếu vẫn luôn đang ngủ, tứ ca ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này. Khương Tử Mặc trầm ngâm nói, chuẩn xác nói, ta là vẫn luôn đang nằm mơ. Nằm mơ. Chính là ta mấy ngày nay ý thức cũng chưa qua đi nha. Bạc Hạc Hiên hướng hảo cà phê, đưa cho hắn, Khương Tử Mặc nói thanh cảm ơn, một hơi uống lên nửa ly sau, trấn tắc tinh thần nói. Mấy ngày nay ta mơ hồ có thể khống chế chính mình năng lực, bất quá này năng lực cũng không có gì dùng, trọng điểm là lúc này đây mộng. Ta mơ thấy chính là ngươi quá khứ. Khương Mạn nghi hoặc, ta ở mặt thế qua đi. Thứ ca ngươi không phải vẫn luôn đều có thể mơ thấy sao? Không, chuẩn xác nói là từ ngươi xuất hiện ở mặt thế bắt đầu. Ta lần đầu tiên nằm mơ mơ thấy ngươi khi... Ngươi đã 5 tuổi. Nhưng ngươi 5 tuổi trước trải qua, ta chưa bao giờ mơ thấy quá. Đích xác Khương Mạn giật mình, nhữ mày nói, ta cũng vẫn luôn nhớ không dậy nổi 5 tuổi trước sự. Nàng trong ấn tượng, chính mình mở mắt ra chính là ở một cái rách nát trong căn cứ, lúc ấy nàng đại khái có 5 tuổi đi. Như thế nào tiến vào kia căn cứ, 5 tuổi phía trước lại đã trải qua cái gì, nàng không hề ấn tượng. Ngươi mơ thấy yêu nhi 5 tuổi phía trước. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, kia đoạn trải qua rất quan trọng. Khương Tử Mặc thần sắc phức tạp nhìn Bạc Hạc Hiên, rất quan trọng. Bởi vì kia đoạn trải qua, cũng có ngươi tồn tại. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đồng thời kinh ngạc. Bạc Hạc Hiên, ta vẫn luôn cảm thấy là ta muội muội cứu rỗi ngươi, nàng ở mặt thế tử vong là vì ám sát ngươi cái này hủy diệt thế giới bạo quân, nàng trở lại hiện thế cùng ngươi tương ngộ, đem ngươi từ đã định vận mệnh quỹ đạo kéo túm ra tới, tránh cho ngươi đi hương cái kia vạn kiếp bất phục hình thức. Chính là ta sai rồi. Ta không biết thế gian này có phải hay không thật sự có vận mệnh nói đến, nếu thật sự có lẽ không phải tiểu man cứu vớt ngươi, mà là chính ngươi vì chính mình tìm được rồi cứu rồi. Bạc Hạc Hiên, ngươi đã cứu ta muội muội. Cứu vẫn là trẻ con khi nàng, đem nàng dưỡng ở bên người, làm nàng bình an vượt qua nhỏ yếu nhất kia 5 năm. Khương Tử Mặc trong mắt mang theo cảm kích, có lẽ mà thế khi ngươi, nội tâm còn tồn tại nhân tính cùng độ ấm. Bạc Hạc Hiên kinh ngạc, hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, lại thấy trên mặt nàng treo cùng chính mình giống nhau ngạc nhiên. Hai vợ chồng đối diện. Nguyên lai, là tương lai ngươi, đã cứu ta, ta vượt qua thời gian sông dài trở lại hiện tại cùng ngươi tương ngộ, tương lai từ đây thay đổi. Bạc Hạc Hiên, nguyên lai ngươi mới là ta quang. Khương Mạn nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói. Bạc Hạc Hiên mím môi, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Nói như thế tới, ta muốn cảm tạ mà thế tên hôn đằng kia. Là cảm tạ chính ngươi. Khương Mạn nhìn không chớp mắt nhìn hắn, bật cười nói, tái kiến hắn nói, ta đều có điểm không hảo đối hắn trọng quyền xuất kích ta. Nên đánh vẫn là muốn đánh. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, đánh tỉnh hắn đi, yêu nhi. Nếu mà thế cái kia chính mình, nội tâm thật sự còn tồn tại một kia nhân tính nói. Bạc Hạc Hiên ích kỷ hy vọng, cái kia hủy diệt thế giới Hắc Long cũng có thể có một cái chuộc tội cơ hội cùng đường về. Chương 593 Mạt Thế A Xua nhìn đến tiệp chủ khăn trùm đầu sau. Mạt Thế. Đây là Khương Mạn tỉnh lại nhất bình tĩnh một lần. Nàng mở mắt ra, không có cảm giác được trói buộc tồn tại, căng cánh tay ngồi dậy, phát hiện chính mình lại là nằm thoải mái trên giường lớn. Ở Mạt Thế địa phương quỷ quái này, như vậy giữ lại thời đại cũ xa hoa lãng phí hơi thở phòng, hiển nhiên chỉ có thượng vị giả mới có thể hưởng dụng. Nàng tỉnh lại sau không lâu, thực mau liền có người đẩy cửa tiến vào. Xinh đẹp Lan Tử La đôi mắt mang theo cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, là A Xua. Bạc Hạc Hiên đâu? Khương Mạn hỏi, theo bản năng sờ sờ cổ. Chủ quân có việc. A Xua lạnh lùng nói, trễ chút hắn sẽ đến gặp ngươi. Khương Mạn nhướng mày, cổ quái nở nụ cười, đống nhiên như vậy hòa khí, nàng còn có điểm không thích ứng. Không đem ta khảo đi lên. A Xua xem kỹ nàng trong chốc lát, không cần thiết, ngươi sẽ không trốn. Khương Mạn gật đầu, như thế. Nàng đứng lên, nhìn so với chính mình cao nửa cái đầu A Xua. Buồn cười. A Xua nhăn lại mi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một lát, vẫn là nói, ở cái kia thời không. Ta là cái gì kết cục? Kết cục. Khương Mạn lắc đầu, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu, đâu ra cái gì kết cục? Bắt đầu. A Xua không biết nghĩ tới cái gì, tàn khốc nết miệng cười lạnh lên. Ở cái này thời không, hắn bị thân sinh phụ thân coi là quái vật. Hắn vốn tưởng rằng, mặc dù toàn thế giới người đều ghét bỏ hắn, nhưng phụ thân sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Hắn còn có một cái ra. Mặt thế băng thiên tuyết địa thực lãnh, nhưng A Xua lại cảm thấy, lại lãnh cũng không bằng năm đó cái kia trong động băng nước sông tới đến xương. Phụ thân hắn A. Nói muốn dẫn hắn cưỡi ngựa, đem hắn lừa tới rồi trước đó bị tạc ra vết rách mặt băng thượng. Hắn liền như vậy rơi vào băng Hà Nội, đến xương thủy bao phủ hắn miệng mũi, hắn dây rủa cầu phụ thân cứu hắn, bái mặt băng muốn bỏ lên trên đi. Nhưng phụ thân hắn đứng ở nơi xa hoảng sợ nhìn hắn, mắng làm hắn chạy nhanh đi chết. Sợ hai hắn bỏ lên trên mặt băng, liền cầm tạc băng thương hung hăng đem hắn đi xuống thứ. Máu tươi nhiễm hồng mặt băng. Thứ kia một khắc khởi, A Xua hoàn toàn minh bạch. Hắn đã không có phụ thân rồi, một cái quái vật. Lại sao xứng có phụ thân đâu? Ở cái kia thời không, người phụ thân như cũng là cái người nhu nhược. Khương Mạn trầm giọng nói, ân. Hắn không xứng xưng là phụ thân, ngươi cũng sớm đã đem cái này ưu ác tính tử nhân sinh tua nhỏ vứt bỏ. Bạc Hạc Hiên là ngươi người giám hộ, ngươi thúc thúc. A Xua thần sắc lạnh băng một sát sau biến thành ngạc nhiên. Hắn ngơ ngẩn nhìn Khương Mạn. Phu cận thiếu nữ cười, ngươi mỗi ngày nhắc mãi hắn là cái phế vật đâu. Sao có thể? A Xua đột nhiên biến sắc, ta sao có thể đối chủ quân bất kính? Khương Mạn ghét bỏ, cái gì chủ quân không chủ quân, hiện tại ngươi, một chút không có quá khứ đáng yêu. Ở cái kia thời đại, ngươi liền kém cười ở Bạc Hạc Hiên trên đầu, mỗi ngày mắng hắn phế vật, mỗi ngày bị hắn lửa uống sữa bò. Thiên Y Lìa sẽ mang theo ngươi cùng nhau vẽ tranh, tuy rằng ngươi cùng nàng cũng chưa cái gì hội họa thiên phú, bất quá hai ngươi quản cái này kêu chịu tượng nghệ thuật. Đúng rồi, còn có Tiểu Bảo. Nga, hiện tại ngươi khả năng không biết hắn là ai. Khương Tiểu Bảo, ta biểu đệ, cùng ngươi là bạn cùng trường. Ngươi là đại học được hoan nghênh nhất tiểu trợ giáo, trong trường học bọn học sinh A, đối với ngươi là nghe tiếng sợ vỡ mật, rồi lại thích nhất ngươi khóa. Khương Mạn nói rất nhiều. A Xua thất thần, như nghe thiên phương dạ đàm, mà này thiên phương dạ đàm. Cũng quá mộng ảo. Chính mình cũng có thể có được cuộc đời như vậy. Bất quá ngươi thích nhất chính là phế vật bạc, Nga, còn có tiệp chủ khăn trùng đầu. Khương Mạn nhìn về phía hắn, biết tiệp chủ là cái gì sao? Ra. Cái gì? A Xua sửng sốt. Liên một loại sẽ phóng điện hoàng chuột. Gen cải tạo sinh vật. Không đúng, cái kia thời đại hẳn là không tồn tại như vậy kỹ thuật. Khương Mạn cười khúc khích, nói, giấy bút có sao? A Sùa biểu tình càng quái dị, giấy bút. Bao nhiêu năm trước mới dùng lao đồ vật? Nga, đã quên hiện tại rất ít có người dùng những cái đó, thực vật cũng chưa, từ đâu ra giấy? Khương Mạn nhún vai, mượn ta cái quăng não. A Sùa trần chờ trong chốc lát, ngươi chờ. Hắn đi ra ngoài một chuyến, tiến vào sau, cầm trên tay cái hình cùng qua đi bờ Bluetooth hai nghe giống nhau loại nhỏ dụng cụ. Khương Mạn mang lên sau, trước mắt xuất hiện quang bình, nàng nhắm mắt tưởng tượng một chút hoàng chuột khăn trùm đầu bộ dáng, quang bình thượng liền xuất hiện giống nhau như lúc tồn tại. A Sùa nhìn, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo che giấu không được ghét bỏ, này thứ gì? Cũng quá xấu đi. Thứ này, có tác dụng gì? Bộ trên mặt ta, thông khí giữ ấm lại đẹp. A Sùa, hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, quá khứ ta đầu góc là chịu quá thương sao. Loại này thiểu năng trí tuệ ngoạn ý, bộ trên đầu. Xác định không phải đi ra ngoài làm người chế dễ ước. Khương Mạn thấy hắn cả người đều buồn bực, rốt cuộc từ trên người hắn thấy được một chút tiểu A Sùa bóng dáng. Nàng không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ở cái kia thời không, đại gia hỏa đều hảo hảo. A Sùa giật mình, theo bản năng nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở quang bình thượng kia xấu không thể bắt bẻ hoàng chuột khăn trùm đầu thượng, Lan Tử La đáy mắt lặng yên tiết lộ ra vài phần hướng tới. Cái kia thời không chính mình, có thuộc về chính mình ra sao? Cho nên mới có thể như vậy. Không chỗ nào cố kỵ đem loại này buồn cười đồ vật tròng lên trên đầu, mặc dù lại buồn cười, cũng sẽ có người tiếp nhận chính mình tồn tại. Thật sự, hào hâm mộ A. A Sùa thu liêm thần sắc, hắn phức tạp nhìn mắt Khương Mạn, nói, có người muốn gặp ngươi. Ân. Khương Duệ Trạch. A Sùa nhấp môi nói. Khương Mạn sửng sốt, cười nói, còn sống A. Ngươi không ngoài ý muốn. A Sùa kinh ngạc. Khương Mạn vốn là không tin tưởng Bạc Hắc Hiên nói, nàng quá quen thuộc hắn, liền như quen thuộc chính mình. Mặc dù thay đổi cái thời không, mặc dù mặt thế hắn đã trải qua đủ loại tàn khốc, nhưng Khương Mạn trước sau cảm thấy, kia nam nhân nội tâm còn giữ lại một phần mềm mại. Nàng sở nhận thức Bạc Hạc Hiên, chính là như vậy một người. Hắn sẽ không đem thù hận nhắm ngay bằng hữu. Khương Mạn nhẹ giọng nói, nếu không nói, ngươi cùng Lao Ưng cũng sẽ không làm bạn hắn đến bây giờ đi. A Sùa trầm mặc không nói. Hắn kính sợ Bạc Hạc Hiên, nhưng hắn đồng dạng vô pháp tưởng tượng Khương Mạn trong miệng, cái kia thời không Bạc Hạc Hiên bộ dáng. Chính là. Mơ hồ gian, hắn lại cảm thấy, ở mặt thế không có đã đến trước, chủ quân hắn thật là một cái ôn nhu người. Là Bạc Hạc Hiên, nhảy vào động băng, đem đông lạnh thành khối băng hắn cấp vứt ra tới. Khương Duệ Trạch hiện tại là cải tạo người. A Sùa mở miệng nói, đại hạo kiếp ngày đó, hắn vì bảo hộ nhà mình huynh đệ bị một cái kêu Khương Nguy Viễn nam nhân vỡ nát thân thể. Chủ quân dùng chính mình cốt tủy làm động lực nguyên rót vào hắn máy móc thân hình, thế hắn tạo một khối thân thể. Nhưng Khương Duệ Trạch hận chủ quân. Khương Mạn nhíu hạ mi, vì cái gì? Khương Duệ Trạch hiện tại tên là Sát Lang, ngươi hẳn là nghe qua mới đúng. Khương Mạn dưới chân một đốn, Sát Lang. Mặt thế thời đại, bạo quân được xưng là nì học, ở bạo quân dưới còn có một người, bị coi là tử vong đại danh tử. Sát Lang. Nhân loại cuối cùng dị năng giả càng thích xưng hắn vì, người đồ. Chương 594 đồ long giả trung thành ác long. Người đồ A. Khương Mạn thật không nghĩ tới chính mình tam ca sẽ là người đồ. Nói như vậy lên nói. Qua đi bọn họ còn giao thủ quá. Khương Mạn nhớ rõ chính mình năm đó trở thành thiết kỵ thủ tọa chỉ huy trận đầu chiến dịch, tân nhân loại liên bang chỉ huy sứ chính là người đồ. Bất quá kia một lần nàng cũng không có cùng đối phương đánh đối mặt, mà là dùng cơ giáp chặt đứt đối phương một cái máy móc cánh tay. Lại nói tiếp, bái ngươi ban tặng. A Sùa mở miệng nói, lúc trước ngươi ở trên chiến trường chặt đứt hắn cái kia cánh tay khi, thương tới rồi năng lượng nguyên, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Lần đó sau khi trở về, hắn không thể không một lần nữa tiếp thu cải tạo. Khương Mạn, lúc ấy cũng không biết hắn là ta tam ca A. Nếu là Bạc Hạc Hiên cứu hắn, hắn hiện tại cũng thay Bạc Hạc Hiên hiệu lực, vì sao sẽ đối Bạc Hạc Hiên hận thấu xương? A Sùa mím môi, không trả lời. Khương Mạn trong lòng lại có suy đoán. Người đồ ở mặt thế chính là không hơn không kém giết chóc máy móc, mà nàng trong trí nhớ tam ca Khương Duệ Trạch, tuy rằng chỉ số thông minh thường xuyên không online, tùy tiện, kêu kêu quát quát. Nhưng nội tâm lại là một cái nhiệt huyết vĩnh bất diệt nam nhân. Chính trực, thiện lương. Hắn không nên biến thành một cái đồ tể. Trừ phi, hắn sở hữu giết chóc đều không phải là xuất từ bổn nguyện. A Sùa mang Khương Mạn rời đi tháp cao, ở tiến vào căn cứ trước, A Sùa vẫn là cho nàng mang lên dị năng hạn chế khí. Mang lên cái này, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. A Sùa cùng Khương Mạn đều rõ ràng, thứ này đối nàng tới nói không có gì dùng. Khương Mạn cười cười, không cự tuyệt. Chỉ là này dị năng hạn chế khí mang ở trên cổ luôn có một loại cẩu vòng cổ cảm giác, làm nàng không quá thoải mái. Tiến vào căn cứ sau, Khương Mạn quả nhiên thu hoạch một đống lớn lửa nóng nhìn chăm chú. tân nhân loại liên bang căn cứ thành tựa như qua đi những cái đó điện ảnh xỉ bở tù thế giới. Ở cái này băng tuyết bao trùm trong thế giới, khoa học kỹ thuật bay nhanh quật khởi, nhân loại cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Mà nhân loại cũ cùng dị năng giả vị trí căn cứ, tắc bị tân nhân loại xưng là phế thổ. Cùng với nói tân nhân loại nơi này là căn cứ, chi bằng nói là một chỗ thành bang. Người chung quanh xem Khương Mạn trong ánh mắt đều mang theo đề phòng cùng chán ghét. Còn có một tia không lấn át được sợ hãi. Sợ hãi sao? Khương Mạn rũ mắt nghĩ, nhưng thật ra đã lâu, loại cảm giác này. Hiện thế sinh hoạt như là đất ấm, đảo không phải ma bình nàng góc cạnh cùng lưỡi đao, mà là làm nàng có thể dùng một loại khác tầm mắt cùng góc độ, tới xem kỹ trước mắt cái này chính mình từng sinh sống 20 mấy năm tàn khốc thế giới. Bao gồm vắt ngang ở tân nhân loại cùng nhân loại cũ cùng dị năng giả chi gian những cái đó thù hận. Ở tân nhân loại trong mắt, ma nữ Khương Man cùng quái vật không thể nghi ngờ. A Sua mở miệng nói, ngươi hẳn là đã quên chính mình giết chúng ta bao nhiêu người đi. Khương Mạn thần sắc lãnh đạm, tân nhân loại bắt sống nhân loại cũ sau, mạnh mẽ mang về căn cứ tiếp thu cải tạo, gen cải tạo mặc dù ở hiện tại, thành công tỷ lệ cũng là chia đôi. Mà đối với dị năng giả, rơi xuống trong tay các ngươi cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành thực nghiệm tài liệu. Khương Mạn nhìn về phía hắn, cái gọi là gen cải tạo từ đầu đến cuối đều là từ dị năng giả trên người chóc ra lực lượng, ngươi cùng Bạc Hạc Hiên đều là đã từng người bị hại. Ta không rõ ràng lắm ở cái này thời không quá khứ. Các ngươi trên người đã xảy ra cái gì? Thân nhân loại cũ, dị năng giả. Xét đến cùng đều là người. Khương Mạn nhàn nhạt nói, không có gì bất đồng. A Sùa khỏe miệng kéo kéo, như là nhớ tới cái gì, ngươi thật sự không biết chúng ta trải qua qua cái gì. Hắn cười nhạo một tiếng, nheo lại mắt, đồ long dũng sĩ cuối cùng trở thành ác long. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn Khương Mạn, ngươi có lẽ thay đổi cái kia thời không quá khứ, nhưng ở cái này thời không, bi kịch đã xảy ra. Khương Mạn. Thế giới kia thực hạnh phúc đi. Khương Mạn ừ một tiếng, thực hạnh phúc, nàng thu hoạch quá nhiều tốt đẹp cùng ấm áp. A Sùa không nhanh không chậm nói, ngươi phía trước nói, ngươi cùng thế giới kia chủ quân đã tiêu diệt rẻ ớt, bà khôn cùng Khương gia đại phòng người, hoàn toàn phá hủy bọn họ gen thực nghiệm. Nghĩ đến gen cải tạo giả cùng dị năng giả tồn tại, vẫn luôn đều bị giấu giếm thực hảo đi, vẫn chưa bị người thường biết được. Khương Mạn mơ hồ đoán được cái gì, trầm mặc nhìn về phía hắn. A Sùa toét miệng, ánh mắt có chút châm chọc, dựa theo ngươi trải qua. Ngươi ngay từ đầu là ở hiện giờ mặt thế phế thổ lớn lên, ở chỗ này dị năng giả tồn tại cũng không hoàn toàn bị coi là dị đoan. Lại đến ngươi ý thức đi hướng cái kia thời không, ngươi ở đem chính mình bí mật bảo hộ thực tốt dưới tình huống, giải quyết rất những cái đó uy hiếp. Cho nên ngươi chưa bao giờ thật sự cảm thụ quá. Toàn thế giới cùng ngươi là địch là cái gì cảm giác? A Sùa nhìn về phía hắn, không phải đồ long dũng sĩ tưởng biến thành ác long, mà là thế giới này buộc hắn biến thành ác long. Khương Mạn nghe hiểu hắn lời nói thâm ý. Cho nên ở thế giới này, Bạc Hạc Hiên tuy rằng thành công diệt rẻ ở cùng Khương gia đại phòng, nhưng đồng dạng, nhất quý trọng người đều đã chết đi. Hắn vẫn chưa bị coi như cứu vớt giả, mà là bị coi là khác loại dị đoan. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Luôn là rất khó. Khương Mạn đống nhiên minh bạch thế giới này Bạc Hạc Hiên biến thành hiện giờ bộ dáng nguyên nhân. Thế giới lấy đau xót hôn hắn hồi chi lấy binh qua. Đã vô pháp trở thành thế giới này một phân tử, vậy hủy hoại thế giới này. Nếu vô pháp bị tiếp nhận, vậy đem các ngươi trở nên cùng ta giống nhau. Cùng nhau trầm xuống địa ngục. Cho nên Khương Mạn nhàn nhạt nói, các ngươi thân thủ trọng tố sau thế giới này, có cho các ngươi cảm thấy vui sướng sao? A Sùa thân mình cương một chút. Trong mắt hiện lên một lát dây rủa, cuối cùng hóa thành khó có thể ngăn chặn đoán hận. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nhân loại cũ đối chúng ta đã làm cái gì. Đại hạo kiếp tiến đến khi, rõ ràng là bọn họ dùng hết thể tiêu diệt rẻ ớt.